Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 123 tới chương 147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hình Thiên Chiến Thần cảm giác như đầu óc mình sắp vỡ tung. Mặc dù hắn vốn chẳng có đầu óc. Hắn lăn lộn trên mặt đất, mãi mới đứng vững được thân hình. Loại xung kích cường hãn này, vậy mà lại có thể làm cho nhục thể chân tiên của hắn xuất hiện ba động kịch liệt. Thứ sức mạnh trên thân thiếu nữ, hắn lại quá quen thuộc. Quyền hành chi lực. Hình Thiên Chiến Thần kinh nghi bất định nhìn Thanh Hòa. Thanh Hòa từng bước hướng hắn đi tới, mỗi bước đều có thể vượt qua một khoảng không gian rộng lớn, thoáng chốc đã xông đến trước mặt Hình Thiên Chiến Thần, lại giáng cho Hình Thiên một quyền. Hình Thiên nắm tay đối quyền với Thanh Hòa. Khu vực va chạm giữa hai bên, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo vỡ nát. Sóng xung kích cường đại làm cho cả hoang mạc chấn động rung chuyển, nhấc lên vạn trượng cát bụi. Hình Thiên Chiến Thần không chịu nổi cổ lực lượng này, cảm giác như toàn bộ thế giới đang ép về phía hắn. Thân hình lại lần nữa bị đẩy lui, toàn bộ cánh tay đều đau nhức tê dại không thôi. Thanh Hòa lại lần nữa tiến lên áp sát, một quyền nữa đánh mạnh vào phần bụng của Hình Thiên Chiến Thần. Rõ ràng là nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi oanh kích rơi xuống, mảng lớn hư không lõm xuống vặn vẹo, cái bụng to lớn vô cùng của Hình Thiên Chiến Thần trực tiếp bị đánh thành một cái hố nhỏ, lực quyền xuyên thấu qua cơ thể. Hình Thiên Chiến Thần thổ huyết, thân thể lại lần nữa bị đánh bay. Thanh Hòa đạp mạnh chân, tiếp tục truy kích. Hình Thiên Chiến Thần giận dữ, thi triển chiến pháp mạnh nhất, cùng Thanh Hòa chém giết kịch liệt. Hắn vung tay lên, gọi ra cự thần sát kiếm, không ngừng chém về phía Thanh Hòa. Thanh Hòa căn bản không cần vũ khí, thiên địa quyền hành chính là vũ khí của nàng. Thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng được bao trùm bởi một tầng kim quang tròn trịa sung mãn, cứng rắn bất hủ, giống như bảo khí cường đại nhất, tay không liền có thể đỡ được kiếm trảm của Hình Thiên Chiến Thần, đồng thời trở tay lại là một đợt áp chế. Hình Thiên Chiến Thần bị Thanh Hòa liên tục đánh trúng mấy trăm quyền, thương thế trên người không ngừng gia tăng. Hắn uất ức vô cùng, thật vất vả chạm đến chân thần lĩnh vực, vốn là thời điểm phải đại sát tứ phương, nở mày nở mặt, kết quả lại bị đồ đệ mà đã từng hắn xem thường nhất đánh cho tan tác. Hai đạo quang ảnh không ngừng va chạm chém giết trong hư không. Chiến đấu dư ba nhấc lên, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Toàn bộ hoàng hôn sa mạc đều bị chiến đấu dư ba khủng bố này lật tung. Cứu thế quân đoàn cùng một đám thiên kiêu cường giả đều là thần sắc rung động rút lui, sợ bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến. Đây cũng không phải là nói đùa, đã có vài chục cái vạn giới thiên kiêu bị chiến đấu dư ba của hai người đào thải, còn có 10 cái bản thổ chiến thánh bị năng lượng xung kích mãnh liệt đánh cho trọng thương. Trên trận ma thần đều đã bị thiên kiêu nhóm hợp lực tru sát. Nhưng đối mặt với bốt cuối cùng Hình Thiên Chiến Thần, hoặc là nói Hình Thiên Chân Thần, bọn họ thật sự không có gan nhúng tay. Trời à, không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai thiếu nữ mà đoàn trưởng vẫn luôn mang theo bên người lại nghịch thiên như thế. Trước đây còn không hiểu, đoàn trưởng vì sao lại chiếu cố thiếu nữ này như thế, thật không nghĩ tới. Đoàn trưởng quả nhiên đang bày một bàn cờ lớn. Mưu tính sâu xa, nhìn xa trong động thủy thần A, ta lư nhất phục. Huyễn tưởng giá trị ồ 149. Trên trận không ít người đều điên cuồng soát huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Thanh Hòa cùng Hình Thiên chiến đấu, có thể xưng là tiền sử mạnh nhất quyết chiến. Sư đồ hai người ân oán đang xen, một người có được thái nhất chiến thần thân thể, một người có được thái nhất chiến thần chi tâm, phản phất hai tôn thái nhất chiến thần thuế biến theo hai con đường khác nhau, tại hoàng hôn sa mạc triển khai số mệnh chi chiến. Thân hình hai bên không ngừng ẩn hiện va chạm, năng lượng màu đỏ sậm cùng năng lượng màu vàng ống không ngừng va chạm xé rách. Tự như hai vòng mặt trời không ngừng xung kích, nhấc lên từng đạo hủy diệt sóng ánh sáng. Đây là một trận chiến đấu siêu việt chiều không gian. Công kích chân tiên cấp thực sự quá kinh khủng, chỉ một quyền cũng đủ để đánh nổ mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Nhưng thực lực của Thanh Hòa hoàn toàn bắt nguồn từ việc bật hack, trộm lấy thiên địa quyền hành cho mình dùng, mượn nhờ thiên địa lực lượng đối địch, đồng dạng không nói đạo lý, thậm chí còn áp đảo Hình Thiên Chiến Thần một đầu. Hình Thiên từ sau khi cưỡng ép đột phá, liền không cách nào lại quấy nhiễu thiên địa. Rõ ràng là tồn tại có tu vi cao nhất, nhưng lại bị Thanh Hòa đè lên đánh. Thanh Hòa lại là một quyền thế đại lực trầm, xuyên qua trùng địa phòng ngự, đánh lõm ngực Hình Thiên Chiến Thần. Khinh người quá đáng. Hình Thiên Chiến Thần rít lên một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, một cổ ba động vạn đạo quy nhất cực hạn bộc phát. Thần thuật vạn thương bạch cốt. Năng lượng màu đỏ sậm giống như huyết hải cuồn cuộn sau lưng, hư không xuất hiện từng cái vòng xoáy màu máu, từ chỗ sâu trong vòng xoáy xuất hiện từng cái xương trắng lợi trảo tản ra một nát cùng kinh khủng. Xương trắng lợi trảo ẩn chứa tử vong khí cơ đáng sợ nhất, xuất hiện trong nháy mắt, ngàn dặm cát đất biến thành màu đen. Từng đạo xương trắng lợi trảo thoáng chốc vượt qua không gian, rơi vào trên thân Thanh Hòa. Thanh Hòa lại là đại thủ dương lên, một thanh thần mâu chính màu uy năng đáng sợ ngưng tụ tại tay, quét ngang về phía xương trắng lợi trảo, thần mâu ẩn chứa quyền hành lực lượng đem xương trắng lợi trảo đánh tới đều quét đến vỡ nát. Nàng ngửa người ra sau, thần mâu trong tay tách ra phong mang không thể địch nổi. Thiên địa quyền hành, xuyên thấu. Thiếu nữ đạp mạnh chân xuống mặt đất, dốc hết tất cả lực lượng dung nhập vào trong thần mâu. Cuồng bạo thần lực hình thành phong bạo đáng sợ. Thanh Hòa, tiễn sư tôn lên đường. Thiếu nữ giận quát một tiếng, cầm thần mâu trong tay ném mạnh mà ra. Một đạo thần mang giống như cực hạn quang huy xuyên qua vạn giới. Hình Thiên Chiến Thần toàn thân run rẩy, lần đầu tiên trong lòng hiện lên sợ hãi. Hắn chỉ kịp đem hai tay giao điệp tại ngực, ngưng tụ thần quang hàng rào, thần mâu liền đã xuyên thấu mà tới. Thần quang hàng rào bị thần mâu phong mang đâm nát. Lực xuyên thấu cường đại, xuyên vào hai tay Hình Thiên Chiến Thần, xé rách huyết nhục của hắn. Hình Thiên Chiến Thần ra sức chống cự, thần mâu lại một đường đẩy thân thể hắn một đường đâm xuyên mà đi. Xé rách hai tay hắn, đâm vào lồng ngực hắn, xâm nhập bản nguyên của hắn. Trên mặt đất xé mở một đạo đại liệt uyên kéo dài hơn 10 dặm. Khi uy năng xuyên thấu của thần mâu tan hết, thân thể Hình Thiên Chiến Thần bao gồm cả hai tay đều đã bị thần mâu xuyên qua, ghim chặt trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt khiến Hình Thiên Chiến Thần gào thét. Hắn bản nguyên bị xuyên thủng. Máu tươi theo thần mâu không ngừng chảy xuôi, rơi xuống mặt đất. Không, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì ngươi có thể giết ta? Rõ ràng trước đây là sâu kiến tiện tay có thể bóp chết. Bây giờ lại có thể dùng lực lượng kinh khủng tuyệt đối, đóng đinh hắn trên mặt đất. Thanh Hòa lăng hư mà đến, ánh mắt mang theo xem thường cùng mỉa mai. Thế giới này rất rất lớn, người vĩnh viễn không thể tự ngạo, phải mang kính úy tâm, đi ứng đối mỗi một sự kiện. Câu nói này, vẫn là ngươi chính miệng dạy bảo ta. Thế nhưng là bây giờ, ngươi tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại bộ dáng. Thật rất buồn cười. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần thương hại. Hình Thiên Chiến Thần tự tôn lại một lần nữa bị xúc động. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Thế giới này chỉ có nói là chân thật, ta truy tìm đường của ta, chính là ý nghĩa tồn tại của ta. Hình Thiên Chiến Thần gầm thét. Thanh Hòa lại lạnh nhạt, vậy bây giờ ngươi nói tìm được, ngươi có thể chết rồi. Nàng đưa tay cắm vào hư không, vậy mà lại móc ra một thanh thần mâu chín màu, hung hăng đâm về phía Hình Thiên Chiến Thần. Chỉ bất quá lần này nàng đâm phương hướng không phải thân thể Hình Thiên Chiến Thần, mà là thần hoàng trên cổ hắn. Thần mâu xuyên qua thần hoàng, đâm thần hoàng thành hai nửa. Hình Thiên Chiến Thần lại lần nữa thê lương gào thét, nhìn thần hoàng của mình vỡ nát, khí cơ thân thể nhanh chóng rơi xuống khỏi thần vị, đạo tâm của hắn cũng theo đó sụp đổ. À không! Hình Thiên Chiến Thần cất tiếng đau buồn không thôi, một đôi mắt to ở ngực lại lần nữa rơi lệ không ngừng. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy à? Ngươi đại nghịch bất đạo à? Thời khắc này Hình Thiên Chiến Thần đâu còn uy nghiêm gì có thể nói. Thanh Hòa tay cầm thần mâu, lại lần nữa đâm xuống ngực Hình Thiên Chiến Thần. Mặc dù Hình Thiên Chiến Thần đã không sống nổi, nhưng Thanh Hòa không ngại để cho sư phụ mình chết được thống khoái hơn một điểm. Nhưng khi thần mâu rơi xuống, đột nhiên bắt đầu tán loạn. Thanh Hòa ngạc nhiên. Nàng phát hiện lực lượng bản nguyên cường đại đang từ trên người nàng nhanh chóng di chuyển. Hàng thần thánh phù là có thời hạn, mà bây giờ, thời hạn đã đến. Không có chiến thần chi lực, Thanh Hòa giờ phút này khó mà điều khiển thiên địa quyền hành. Hình Thiên Chiến Thần đang sợ hãi trông thấy một màn này, bi thương biểu lộ dần dần ngưng kết, sau đó lộ ra nụ cười quỷ quyệt cừ hận, đột nhiên há mồm phun về phía Thanh Hòa. Năng lượng đỏ sậm kinh khủng trong nháy mắt đánh tan tất cả phòng ngự của Thanh Hòa. Đã kích cường liệt khiến nội tạng xương cốt Thanh Hòa vỡ vụn, thân hình giống như diều đứt dây ngã xuống. Ha ha ha! Chết! Đều chết cho ta! Thần mâu xuyên qua thân thể Hình Thiên Chiến Thần cũng tán loạn. Hình Thiên Chiến Thần cười quái dị, đang muốn đứng dậy. Từ trên trời giáng xuống một con thỏ màu vàng, đặt mông ngồi lên cổ Hình Thiên Chiến Thần. Hình Thiên Chiến Thần bị cự lực trấn áp, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Một đạo thân hình ôm lấy thân thể mềm mại của Thanh Hòa, từ không trung rơi xuống, tay cầm Đại Hoang Thần Kích, đánh mạnh lên mặt to của Hình Thiên Chiến Thần, bổ ra một vết máu thật lớn trên mặt hắn. Thật có lỗi, ta không muốn cướp đầu người, nhưng gương mặt này rất đáng hận. A, tiểu quỷ, người đáng chết, đáng chết a! Hình Thiên Chiến Thần không ngờ tới bản thân thế mà lại bị một con thỏ hút ngã, mà cái tên chiến vương cảnh tiểu quỷ kia lại dám bổ ra trên mặt hắn một vết máu lớn như vậy. Chuyện này thực sự quá sỉ nhục. Hình Thiên Chiến Thần ý thức được hiện tại hắn đã suy yếu đến cực hạn, thần hoàng vỡ nát, sinh cơ đứt đoạn, hiện tại chỉ còn lại thân thể tàn phế kéo dài hơi tàn, đừng nói là lực lượng ngụy thần, ngay cả lực lượng chiến thần cũng không gánh nổi, nhiều nhất chỉ là một chiến thánh, ai cũng có thể giẫm lên hai cước. Lục Phàm đang định dùng một thần kích chém chết tên trùng cuối cùng này, đột nhiên hư không chấn động, vạn đạo âm thanh ghê rợn vang lên, mang theo nỗi bi thương tột cùng quét sạch toàn bộ thế giới. Bi thương, nỗi bi thương khi thế giới hủy diệt. vạn vật thế gian đều hiện ra cảm xúc đau thương. Bầu trời ức vạn dặm đều xuất hiện đầy vết rạn, chảy ra huyết lệ. Đại lục rộng lớn vô biên đều xuất hiện liệt nguyên, hiện lên tử khí, chúng sinh tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Thiên địa đồng bi ba động, ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Cổ bi thương nồng đậm vô cùng này là thiên chi thương sao? Thế giới này đã đến bờ vực phá diệt rồi. Rõ ràng đã đánh bại hình thiên, vẫn không cách nào ngăn cản thế giới hủy diệt sao? Một đám thiên kiêu nhao nhao biến sắc. Hình thiên bị cắt đứt đường thành thần, chẳng qua chỉ là trì hoãn thời gian thế giới diệt vong mà thôi. Đến lúc nó phải hủy diệt, chúng ta vẫn không ngăn được. Chúng ta phải rời khỏi đây. Đúng. Hiện tại mau xin học cung, lập tức rời khỏi đây. Thiên địa băng diệt phóng ra năng lượng, thái cực luân hồi ấn không chắc có thể chịu đựng được. Không ít thiên kiêu trong lòng đã muốn rút lui. Ngay sau đó, một cái đầu lâu to lớn từ trên bầu trời chậm rãi nhô ra. Cái đầu này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, kinh khủng vô biên, dù là chiến thánh nhìn thấy, đều toàn thân run rẩy. Mà lại là ma còn khủng bố hơn cả ma thần. Hắn phản phất chính là hiện thân của sự hủy diệt, phản phất chính là hiện thân của sự kết thúc. Ha ha ha. Xuất hiện rồi, diệt thế chi ma xuất hiện rồi. Ngăn cản ta thành thần thì có ích lợi gì? Còn không phải vẫn bị xử lý sao? Đều phải chết, tất cả mọi người trong thế giới này đều phải chết a, ha ha ha. Hình thiên chiến thần đột nhiên cười lớn. Hắn mặc dù không sống nổi, nhưng nhìn thấy đám khốn kiếp kia, còn có toàn bộ sinh linh trong thế giới, đều bồi tiếp hắn cùng chết, tâm tình hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Diệt thế chi ma. Trong truyền thuyết, diệt thế chi ma có thể kết thúc cả một thế giới. Đám thiên kiêu đều biến sắc. Nếu như nói ma là tế bào ung thư sinh ra khi một thế giới sắp diệt vong, vậy thì diệt thế chi ma chính là tập hợp tất cả lực lượng hủy diệt bộc phát sinh ra. Đây là thứ kinh khủng nhất sinh ra sau khi một thế giới đi đến cuối cùng, là tai nhân. Tai nhân có thể kết thúc cả một đại thế giới. Đầu ma to lớn có bề ngang ngàn dặm, bao trùm toàn bộ bầu trời. Khí cơ hủy diệt hạ xuống, không gian thiên địa tự như vỏ trứng gà vỡ vụn, sau đó vô tận hỗn độn chảy vào bên trong không gian, hủy diệt tất cả vật chất xung quanh. Ngọa tào. Trở về. Mau cho ta trở về, cái đoàn này ta không làm nữa. Cổ lực lượng này còn kinh khủng hơn cả tồn tại chân tiên. Chúng ta làm sao cản nổi? Không ít thiên kiêu lo lắng nhìn về phía bầu trời, dùng sức phất tay ra hiệu từ bỏ. Lúc này, tại đạo trường học cung, không ít học sinh và lão sư cũng đều lo lắng nhìn về phía Hồng cung chủ. Lục Phàm dẫn đội có thể đánh ngã hình thiên chiến thần chạm đến lĩnh vực chân thần, đã là một niềm vui lớn. Nhưng bây giờ thế giới đã đến lúc phải triệt để hủy diệt, những tinh nhuệ nhất của tân sinh vẫn còn ở trong thế giới kia, vạn nhất có rủi ro gì. Tổn thất này học cung khó mà chịu đựng nổi. Cung chủ đại nhân, tình huống gấp gáp. Bọn họ đều là hạt giống thành tiên Nga, Tống Giang An ở giáo nghiên viện gấp giọng thuyết phục. Hồng cung chủ nghiêm mặt, nhưng vẫn nhẹ vuốt râu, chậm rãi mở miệng, không vội. Không vội. Nhìn đã nha. Trong hình ảnh, ma thủ to lớn tỏa ra khí cơ kinh khủng. Dù cách màn hình, cũng khiến đám học sinh cảm thấy tim đập nhanh. Đây là tồn tại rất đáng sợ, mức độ nguy hiểm vượt xa tồn tại chân tiên. Cách màn hình còn cảm thấy kinh khủng. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng những thiên kiêu đang ở đó rốt cuộc phải chịu sự xung kích đáng sợ đến mức nào. Ma khí bốc hơi trong đại lục vô hạn. Hầu như tất cả thiên kiêu đều nhớ đến nhà. Nhưng những cường giả đỉnh cao bản thổ lại mang vẻ mặt mờ mịt cùng tuyệt vọng. Những cường giả đến từ vực ngoại kia có thể rời khỏi thế giới này. Còn bọn hắn, những sinh linh sống trong thế giới này, phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao? Thế giới này thật sự không cứu nổi sao? Có chiến thánh hốc mắt ngấn lệ, run giọng hỏi. Kỳ thật bọn hắn đã biết đáp án, thế giới hủy diệt là không thể đảo ngược, diệt thế chi ma trước mắt còn kinh khủng hơn hình thiên chiến thần vô số lần, Thanh Hòa đã mất lực lượng, còn ai có thể cứu vớt thế giới tuyệt vọng này? Thế giới còn có thể cứu? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy mà chắc chắn đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại, là Thanh Hòa đang lên tiếng. Thanh Hòa nhỏ. Tiền bối. Ngươi chẳng lẽ còn có cách sao? Lúc này có chiến thánh kích động vạn phần. Thanh Hòa lại lắc đầu, ta không có cách nào. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, nhưng ta tin tưởng. Lục Phàm tiền bối nhất định còn có cách. Lục Phàm mở to hai mắt, a, Lục Phàm tiền bối có thể giúp ta sáng tạo kỳ tích, để ta tự tay giải quyết ân oán với sư tôn, hắn có thể khiến một tôn chân thần nuốt hận ở đây. Vậy thì hắn chắc chắn có cách, ngăn cản tên diệt thế chi ma kia diệt thế. Thiếu nữ nói đầy khí phách và kiên định. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Phải, sao chúng ta có thể quên đoàn trưởng? Chúng ta vẫn luôn thấy Thanh Hòa lợi hại như vậy, thật không ngờ sự cường đại của Thanh Hòa đều là do đoàn trưởng bồi dưỡng a, hắn từ đầu đã tổ kiến cứu thế quân đoàn, nhìn xa trông rộng đến vậy, sao có thể không đoán trước được giờ khắc này xuất hiện? Không sai. Lớp trưởng của chúng ta chắc chắn còn có chuẩn bị. Chúng ta tin tưởng Lục Phàm tiền bối. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu cường giả đều hướng ánh mắt được lửa về phía thiếu niên áo trắng trên chiến trường. Thiếu niên áo trắng chấn kinh. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó một lá bài tẩy cũng không có, lấy đầu ra cùng Diệt Thế Chi Ma đánh sao? Lục Phàm biểu hiện rất bình thản, nhưng nội tâm đã bắt đầu gào thét. Lúc này, cái đầu Diệt Thế Chi Ma kia thổi một hơi về phía đám thiên kiêu phía dưới. Năng lượng hủy diệt hắc ám, tàn phá 3000 dặm. Vô số vật chất bị chôn vùi, vô số thiên kiêu kêu thảm. Bất kể là chiến tôn hay là chiến thánh, phàm là bị sóng năng lượng hủy diệt hắc ám chạm đến, đều bị đào thải ngay lập tức. Chỉ trong một hơi, đã đào thải hơn 100 người của cứu thế quân đoàn. Đoàn trưởng, chúng ta không chịu nổi. Mau ra tay đi. Mấy trăm cường giả đầy mong đợi nhìn về phía Lục Phàm. Ngay cả Vương Tố Thiên, Tịch Nghiên, Hiên Viên Diệu cũng đều hướng ánh mắt về phía Lục Phàm. Lục Phàm tê cả da đầu. Là hắn không muốn ra tay sao? Hắn căn bản không biết nên ra tay như thế nào à, lúc này, Diệt Thế Chi Ma tự hồ chú ý tới Lục Phàm, vậy mà lại phun ra một luồng Diệt Thế Chi Phong về phía Lục Phàm. Hắc ám gió hủy diệt tất cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy đại nạn ập đến. Lục Phàm càng cảm thấy thân thể mình sắp bị bóp nát, nỗi sợ hãi tột cùng. Không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại. Cảm giác tuyệt vọng như rơi vào vực sâu vô tận. Một bóng hình uyển chuyển tuyệt luân đột nhiên chắn trước mặt Lục Phàm, tay cầm một thanh đế kiếm, hùng hăng cắm xuống đất. Đạo cực tiên thể tiên quy thôi động đến cực hạn. Giống như tiên nhân lăng không phù hộ, ngăn trở dòng chảy hỗn loạn của Diệt Thế. Khóe miệng đế nữ rỉ máu, những sợi tóc rối bời tung bay trong Diệt Thế chi phong, thậm chí rơi rụng, nhưng nàng vẫn quay đầu, hướng ánh mắt ôn nhuận về phía Lục Phàm. Lục Phàm, ta chống đỡ không được bao lâu, dựa vào ngươi. Khương Vân Kiều cắn răng nói. Lục Phàm kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn ngập sự tin tưởng của đế nữ, trong lòng vạn con thần thú phi nước đại. Không biết a đề này, hắn thật sự không biết giải a, bầu trời vỡ ra thành từng mảnh không gian. Mặt đất ngập tràn vật chất hủy diệt, cùng ma vật hoành hành tứ phương. Thế giới này đã không còn như xưa. Mặt trời đã bị nuốt chửng, một thế giới tối tăm không có ánh dương, chúng sinh lưu lạc không biết về đâu. Bọn hắn chỉ có thể nghe thấy từng tiếng kêu rên và tiếng gào thảm thiết, chứng kiến từng người chết thảm ngay trước mặt, trên mặt bọn hắn đều là sự mờ mịt và tuyệt vọng không biết đi về đâu. Ma ma! Trời vì sao lại tối đen như vậy? Thật đáng sợ! Nam hài nép mình trong lòng mẫu thân, nhìn bầu trời đen tối ngoài cửa sổ. Tiếng cười quỷ dị của ma vật càng lúc càng rõ ràng bên tai. Chỉ cần người hữu tâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền có thể thấy ở trong màn đêm vô tận, thấp thoáng có một bàn tay ma quái vô cùng kinh khủng, đang quan sát thế gian chúng sinh, chuẩn bị giáng xuống sự trừng phạt diệt thế kinh khủng nhất. Không sao đâu, Bảo Bảo. Có ma vật quấy phá, đại anh hùng nhất định sẽ tới bảo vệ chúng ta. Nữ tử ôm Nam Hài vào lòng, không cho hắn nhìn ma vật kinh khủng trên bầu trời, run giọng nói. Đôi mắt Nam Hài lại sáng lên, người nói là đại anh hùng cưỡi thỏ kia sao? Đúng vậy, hắn nói sẽ cứu vớt thế giới này mà, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Mẫu thân cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, gượng cười an ủi. Nam Hài quả nhiên không còn sợ hãi, hắn rất tin tưởng vị đại ca ca kia có thể làm được, dù sao đội ngũ của đại ca ca đã dễ dàng dẹp yên tai họa ma vật ở thành thị của bọn hắn rồi mà. Ba ba, ta thật sự sợ hãi. Đừng sợ, Lục Phàm nhất định sẽ xử lý tên đại gia hỏa trên bầu trời kia. Con thỏ chiến thần kia sao? Đúng. Con thỏ chiến thần kia. Tộc trưởng, ngươi nói Lục Phàm thật sự có thể cứu vớt thế giới của chúng ta sao? Cái này, ta cũng không biết nữa. Nhưng hắn đã triệu tập nhiều chiến tôn, chiến thánh như vậy, hắn đã cứu vớt hết quốc gia này đến quốc gia khác bị tai họa ma vật tàn phá. Hắn đã vì thế giới này mà nỗ lực hết sức, hắn đã là người có địa vị cao nhất của thế giới này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Đúng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Ở khắp các ngõ ngách trên thế giới, những tình huống tương tự như vậy đang diễn ra trong thời khắc này. Lục Phàm đối mặt với ma vật diệt thế, chân tay luống cuống. Nhưng mà, chúng sinh lại tin tưởng hắn không chút nghi ngờ. Ma vật diệt thế lại một lần nữa khởi xướng thổ tức về phía Lục Phàm. Giờ khắc này, phía trước Lục Phàm không chỉ có đế nữ Khương Vân Kiều. Vương Tố Thiên cấu trúc thiên vẫn mệnh trận, bao phủ Lục Phàm và những người khác. Lư Nhất Lư Nhị kết xuất Thái Cực Hóa Lực đại trận. Phượng nữ Tịch Nghiên hóa thành Kim Phượng Hoàng khổng lồ ngưng tụ bình chướng lửa. Mấy trăm thành viên của Cứu Thế Quân Đoàn nhào nhào đứng chắn trước mặt Lục Phàm. Mặc dù Lục Phàm được mọi người gửi gắm kỳ vọng, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn để Lục Phàm đứng ở phía trước nhất, mà đều chủ động chắn trước mặt Lục Phàm, cho Lục Phàm thời gian xuất thủ. Đoàn trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Đoàn trưởng đang tính toán một nước cờ lớn, trước khi thời cơ đến, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Mẹ kiếp, xông lên. Về cái gì mà về, không lật đổ được ma vật diệt thế này, chúng ta còn mặt mũi nào trở về học cung. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta, thề sống chết bảo vệ Lục Phàm đoàn trưởng. Lục Phàm nhìn bóng người đông nghịt trước mắt, hốc mắt đều đỏ lên. Trong lòng hắn có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Đám người này thật sự tin tưởng hắn. Nhưng mà tình thế khốn đốn này, hắn thật sự không biết phải giải quyết như thế nào. Ta thật sự có thể giải quyết sao? Mọi người vô cùng tin tưởng vững chắc Lục Phàm có thể làm được. Lục Phàm lại mờ mịt, hai mắt ngây ra. Đây là thể loại hài kịch ma huyễn gì vậy? Bàn tay nhỏ mềm mại của Thanh Hòa nắm chặt lấy tay Lục Phàm. Lục Phàm tiền bối, người đã nói với ta phải tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin. Thanh Hòa nhìn thiếu niên với thần sắc có chút mờ mịt và giãy giụa, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, ta biết ngươi nhất định có thể, không tin. Ta sẽ cho ngươi lắng nghe âm thanh của chúng sinh trong thế giới này. Trái tim của thiếu nữ tách ra kim quang, đó là Thái Nhất Chiến Thần Chi Tâm đang bùng cháy. Lục Phàm đột nhiên cảm thấy, chính mình và phiến thiên địa này có thêm một mối liên hệ nào đó. Thanh Hòa, ngươi đang thiêu đốt bản nguyên của ngươi. Xuyệt. Ca ca, đừng nói chuyện, hãy cảm nhận thiên địa này. Đây là lần cuối cùng ta sử dụng quyền hành của thế giới. Ta muốn để chúng sinh nhìn thấy ngươi, ta muốn để mỗi người đều tin tưởng ngươi. Lời nói vô cùng quyết đoán của thiếu nữ vang lên bên tai thiếu niên. Rất nhanh, Lục Phàm liền biết ý nghĩa của những lời này của Thanh Hòa. Toàn bộ sinh linh trong thế giới, vậy mà đều trong thời khắc này, nhìn thấy bóng lưng Lục Phàm bôn ba cứu vớt chúng sinh, cứu vớt từng quốc gia, cứu vớt từng gia tộc, cuối cùng lực chiến ma thần, cùng hình thiên chiến thần huyết chiến, cho đến giờ khắc này trực diện ma vật diệt thế. Lục Phàm từ đầu đến cuối không có phụ lòng mong đợi của chúng sinh. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trong thời khắc tuyệt vọng vô cùng. Bóng lưng của một đại anh hùng, cường đại đến thế, đáng tin đến thế. Thân hình hơn một mét kia, đối mặt với bàn tay ma quái ngàn dặm, lại tự như chống trời đạp đất, cao lớn đến mức khiến lòng người an tâm. Là Lục Phàm. Cửu Thỏ Chiến Thần đang chiến đấu vì chúng ta. Lục Phàm tiền bối không có phụ lòng mong đợi của chúng ta. Hắn giờ phút này đang giằng co với ma đầu cuối cùng. Lục Phàm là đại anh hùng của chúng ta, hắn nhất định sẽ thắng. Níp níp, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho ca ca có được không? Được. Chúng ta cùng nhau cổ vũ cho ca ca. Chiến thần đại thế giới, ức vạn sinh linh, đều nhìn thấy Lục Phàm. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, thân ảnh của Lục Phàm trở thành ánh sáng duy nhất khiến chúng sinh không triệt để tuyệt vọng. Ánh sáng tuy yếu, nhưng thủy chung không có dập tắt. Chúng sinh không có tuyệt vọng. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn, đều có một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Hắn nhất định có thể. Hắn chính là vị thần của thế giới này. Vị thần cường đại nhất, không gì là không thể. Lục Phàm nhất định có thể cứu vớt thế giới này, giống như những gì hắn đã nói. Vô số người nắm chặt nắm đấm. Trời đất sụp đổ, thế giới tan vỡ. Ma vật hoành hành tứ phương, tùy thời có thể mất mạng. Nhưng trong lòng bọn hắn có ánh sáng, là ánh sáng mà Lục Phàm đã ban cho bọn hắn. Mà tia sáng kia cũng chính là lửa. Sáng, thật là sáng. Lục Phàm dùng quyền hành thị giác quan sát thế gian, rõ ràng là đại lục đen tối vô biên, chẳng biết tại sao lại tạo thành một biển ánh sáng, một biển lửa. Các ngươi mang đến cho ta ánh sáng, là ánh sáng của hy vọng. Vậy thì ta sẽ mang đến cho các ngươi sự phẫn nộ, là ngọn lửa của tín ngưỡng. Ý thức của Lục Phàm đột nhiên chấn động. Hắn kinh hãi phát hiện, trong đầu đoàn lửa đang cháy hừng hực kia, vậy mà đã tạo thành cột lửa ngút trời, cột lửa có thể thiêu đốt tất cả hắc ám. Cột lửa đỉnh thiên lập địa, phóng thích ra uy lực ngập trời. Lục Phàm dùng ý thức chạm vào cột lửa trong nháy mắt. Trong đầu lại lần nữa vang lên chấn động. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh huyễn tưởng đế binh. Ban thưởng huyễn tưởng giá trị, 100.000. Có thể sử dụng huyễn tưởng giá trị, 125.902. Huyễn tưởng đế binh, hằng hỏa vô lượng bổng, tàn chúng sinh chi tín ngưỡng dị biến thành binh, tín ngưỡng bất diệt, ngọn lửa vĩnh hằng. Túc chủ góp nhặt lực lượng tín ngưỡng thi triển đế binh, có thể phát huy vô cùng tận chiến lực giá trị dao động, 11000000. Trước mắt túc chủ có thể dùng tín ngưỡng lực, một giới. Ma khí tại đại địa không ngừng cuộn trào, bộc phát. Khí cơ hủy diệt, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ thế giới. Diệt thế chi ma thổ tức, liên tục nghiền nát phòng ngự của từng thiên kiêu. Khương Vân Kiều phòng ngự cũng đã đến cực hạn, bị hủy diệt thổ tức đẩy lui liên tục, để kiếm không ngừng rung động vù vù, tiên quang trên thân đã bị ma diệt hơn phân nửa. Nàng còn đang đau khổ chống đỡ, bởi vì nàng tin tưởng người sau lưng. Học cung đạo trường, một đám các lão sư lại gấp. Cung chủ. Một khi thế giới triệt để hủy diệt, học sinh đối mặt phong hiểm thật đáng sợ. Thật sẽ chết người đấy. Mời cung chủ mau chóng cưỡng ép triệu hồi đám học sinh. Không ít chân tiên cấp đại lão giáo sư đều gấp, bọn hắn là thật đau lòng bọn này tiên đạo hạt giống Nga. Hồng cung chủ cũng cảm nhận được áp lực, bằng hắn lần này thi triển thái cực luân hồi ấn, còn chưa nhất định có thể ngăn cản thế giới hủy diệt lúc lập tức bộc phát năng lượng, rất có thể sẽ đem thái cực luân hồi vòng bảo hộ tính cả nội bộ sinh linh cùng nhau ma diệt. Coi như sẽ không ma diệt, thế giới nổ lớn đưa tới không gian quấy nhiễu, cũng rất có thể để một đám học sinh phát động luân hồi thái cực ấn về sau, khó mà bị không gian lực lượng truyền tống về học cung. Tới lúc đó, một đoàn tân sinh đều tại trong hỗn độn lang thang, vớt người đều đến hao phí không ít nhân lực vật lực. Hiện tại cưỡng ép triệu hồi, khả năng chính là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn đám tân sinh, đối mặt với diệt thế ma tai. Thứ mà đám lão sinh đều sẽ vô cùng tuyệt vọng, lại có thể không sợ sinh tử, đoàn kết nhất trí đối kháng. Loại tinh khí thần khó gặp này, khiến Hồng Cung Chủ không hiểu sao muốn đợi thêm một chút. Hồng Cung Chủ, cứu lấy chúng ta học sinh đi. Học sinh khá giỏi chủ nhiệm lớp nhóm đều gấp, nhào nhào lên tiếng. Các ngươi nói, Lục Phàm có thể giải quyết hết tôn này diệt thế chi ma sao? Hồng Cung Chủ đột nhiên mở miệng. Một đám lão sư nghe được câu này, trực tiếp sửng sốt. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à, sao cũng hùa theo đám học sinh ngu ngốc kia, biến thành phan cuồng rồi. Nếu không ngài nói xem, Lục Phàm với tu vi thấp nhất kia, dựa vào cái gì có thể chống lại diệt thế chi ma à? Một đám lão sư kinh hãi cùng mờ mịt nhìn Hồng Cung Chủ. Rõ ràng không nói gì, nhưng bọn hắn biểu lộ, đã thể hiện tất cả. Hồng Cung Chủ mặt đỏ lên, cũng cảm thấy chính mình quá viển vông. Từ lý trí tới nói, đám học sinh này, đối mặt diệt thế chi ma là không có phần thắng. Trên thực tế, Lục Phàm có thể lợi dụng thanh hòa xử lý hình thiên chiến thần, cũng đã là niềm vui cực lớn. Hắn còn đang yêu cầu xa vời thứ gì đâu. Hồng Cung Chủ cười lắc đầu, bị ý nghĩ ngây thơ của mình làm cho tức cười. Hắn đại thủ bỗng nhiên đánh mạnh vào hư không lập tức nứt toát ra một cái lỗ hổng cực lớn. Cường đại không gian lực lượng xuyên qua vạn giới, chạm tới chiến thần đại thế giới hàng rào thế giới. Mênh mông kinh khủng không gian lực lượng từ trong cơ thể Hồng Cung Chủ bộc phát ra, vạn giới đệ nhất học cung không gian đều đi theo tách ra kỳ dị quang huy, có giới ánh sáng qua lại hư vô, cấu trúc lấy huyền ảo không gian thông đạo. Trên đạo trường, đám thiên kiêu tâm thần đều chấn động. Thật là khủng khiếp không gian chi lực. Đây cũng là chân lý cảnh đế cấp cường giả sao? Cung chủ dự định đem những học sinh mới cưỡng ép triệu hồi. Vì cái gì không còn chờ chút a, chúng ta Thụy Thần còn chưa bắt đầu xuất thủ đây. Không phải đâu, đầu óc ngươi không có bệnh chứ? Đây chính là diệt thế chi ma. Đừng nói thần ngũ, liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng làm không xong hắn. Lục Phàm phan cuồng thật đáng sợ, cái gì cũng dám nghĩ. Không ít học trưởng đã bắt đầu nhả rảnh một chút phan cuồng. Đường Phi Vũ nhìn thấy đều muốn cười. Nhưng hắn quay đầu nhìn về phía hình tượng, phát hiện cái kia tuyệt mỹ đế nữ, thế mà liều mình thủ hộ Lục Phàm. Nụ cười của hắn dần dần biến mất. Trái tim thật đau a, Vân Kiều học muội sao lại hồ đồ như vậy? Nam nhân kia có cái gì đáng giá ngươi như thế tín nhiệm a, đều nói tình yêu sẽ khiến người mù quáng. Đường Phi Vũ cảm thấy Khương Vân Kiều đại khái là thích Lục Phàm, cho nên mới sẽ có các loại ảo tưởng. Hắn nhất định phải cố gắng gấp bội, đánh vỡ ảo tưởng của Khương Vân Kiều, lúc này hắn mới có cơ hội. Ngay tại Hồng Cung chủ dự định đem đám tân sinh trực tiếp rút ra về học cung. Từng tiếng kinh hô tại học cung đạo trường xuất hiện. Lục Phàm đi lên. Hắn thật động. Đám người chấn động mở miệng. Hồng Cung chủ nhìn về phía hình tượng. Chỉ thấy tại vỡ vụn bầu trời cùng đại địa ở giữa. Một đạo áo trắng thân ảnh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nắm chặt lại tay Thanh Hòa. Thanh Hòa toàn thân hư thoát, suy yếu đổ vào trong ngực Lục Phàm. Nàng nhìn thiếu niên kia thanh tịnh lại kiên định đôi mắt, vui mừng cười một tiếng, Lục Phàm tiền bối, ngươi đã trở lại. Nàng biết, Lục Phàm tiền bối trong mắt nàng không gì làm không được đã trở lại. Lục Phàm nhìn qua trong ngực thiếu nữ, ôn nhu cười một tiếng, đúng vậy, ta đã trở lại. Thế giới này chân kỳ diệu, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng cho ta cảm nhận được lực lượng tin tưởng. Thanh Hòa đôi mắt đẹp rung động, môi son khẽ mở, đó là bởi vì ngươi đáng giá bị tin tưởng nha. Tâm của Lục Phàm tại thời khắc này bị lay động mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, đem thân thể mềm mại của Thanh Hòa đặt ở trên lưng Đại Hoàng. Tiếp xuống, ngươi liền nhìn ta đi. Ta sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này. Lục Phàm nói xong, quay người hướng phía trước đi đến. Hắn xuyên qua từng thân ảnh, đi tới phía trước nhất đội ngũ, cùng Khương Vân Kiều đứng sóng vai. Vất vả, Vân Kiều. Lục Phàm cảm kích mở miệng. Nếu không phải Khương Vân Kiều bọn người liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian, hắn cũng không có cơ hội giác tỉnh huyễn tưởng đế binh. Khương Vân Kiều hé miệng không nói, còn tại khó khăn ngăn cản diệt thế chi ma thổ tức, chỉ bất quá một đôi mắt đẹp, vẫn là nhìn một cái thân ảnh bên cạnh. Vẻ mặt, có hiếu kỳ cùng chờ đợi. Sau một khắc, Lục Phàm vậy mà chủ động đi về phía trước. Cẩn thận. Khương Vân Kiều thở nhẹ ra âm thanh. Thiếu niên đã đi ra phạm vi bảo hộ của đế kiếm, trực diện thao thiên ma uy. Ma uy đủ để nghiền nát bất luận cái gì sinh linh đánh thẳng tới. Bình thường chân vương cảnh, đối mặt bực này uy năng, sẽ trong nháy mắt bị ma diệt thành bột mịn, ngay cả thi thể cũng sẽ không có. Nhưng trong cơ thể Lục Phàm lại tuôn ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đặc biệt, cỗ lực lượng này không nói đạo lý đem khí tức của hắn cất cao. Có vạn cổ trường thanh thần thụ hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thiên nhân đại pháp tướng bao phủ quanh thân, càng có một cỗ loạn hoang không chừng thần hỏa cuốn quanh thân thể. Trong tay Lục Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây kỳ dị màu vàng kim gậy lửa. Gậy lửa cháy hừng hực, một màn kim màu vàng kim ánh lửa, khiến người vô cùng say mê, phản phất tại trong bóng tối vô tận, tia sáng chiếu rọi tâm thần người kia, sẽ trở thành vĩnh hằng, cho người ta vô tận tinh thần an ủi cùng cảm giác an toàn. Lục Phàm nắm chặt màu vàng kim gậy lửa, đây là hắn đế khí, hằng hỏa vô lượng bổng. Kinh khủng diệt thế chi ma thổ tức, xung kích ở trên người hắn, đều sẽ bị hằng hỏa vô lượng bổng đốt hết. Đế khí này đang phóng thích vĩ lực phù hộ chủ nhân, đồng thời từng bước một đem lực lượng của chủ nhân đẩy cao. Hắn thế mà đỡ được diệt thế chi ma thổ tức. Chuyện gì xảy ra, khí thế của Lục Phàm trở nên thật mạnh. Trở về. Cảm giác không gì làm không được của đoàn trưởng lại trở về. Đoàn trưởng, lên A đoàn trưởng. Đánh ngã diệt thế chi ma. Cứu thế quân đoàn các đoàn viên hốc mắt đỏ lên, đổi thân hình kia một đường tiến lên hô to. Bọn hắn cũng không biết vì sao, đối mặt địch nhân không thể địch nổi như thế, sẽ đối với Lục Phàm có lòng tin không nói đạo lý như vậy. Đạo thân ảnh kia khí thế càng ngày càng cất cao, ngọn lửa màu vàng càng phát ra mãnh liệt lóa mắt. Tại bóng tối vô tận thiên địa bên trong, ngọn lửa quang mang đâm rách vạn dặm hắc vực. Thiên khung chi đỉnh, diệt thế chi ma tự hồ rất đáng ghét đạo tia sáng này, hắn bắt đầu chuyển động, to lớn vô cùng ma trảo bắt đầu từ vỡ vụn không gian bên trong nhô ra, mỗi một cây lợi trảo đều to lớn như nhất dãy núi nguy nga. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến đại lục vỡ nát. Chúng thiên kiêu cảm nhận được ngạt thở. Thế nhưng là trong mắt của bọn hắn có ánh sáng. Kia chỉ là Lục Phàm mang cho bọn hắn. Chỉ gặp thiếu niên đối mặt khủng bố như thế một kích, vậy mà đằng không mà lên. Ta một gậy này. Có thể trèo núi biển. Thân ảnh nhỏ bé, bộc phát ra ngập trời ngọn lửa, đốt hết cuồn cuộn ma tức. Thật giống như tối tăm không mặt trời liệt uyên, có một đạo ánh sáng chói mắt mang tung hoành thiên địa, diệt thế chi ma phun ra khắp thiên ma hơi thở, đều bị Lục Phàm một phân thành hai. Có thể nát càng không. Lục Phàm trong tay hằng hỏa vô lượng bổng bỗng nhiên bành trướng biến lớn, từ nam chí bắc 3000 dặm, một kích đánh phía ngập trời ma trảo. Một sát na này, tựa như một vòng màu vàng kim mặt trời lấp lóe. Cây gậy ẩn chứa vô cùng tận đế uy thông thiên triệt địa, đúng là đem già thiên ma trảo đánh nát. Đạo thân ảnh kia tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, thẳng tiến không lùi, bay thẳng thiên khung to lớn ma thủ, to lớn cây gậy trèo đèo lội suối mà động, cuốn lên vạn dặm phong vân. Diệt thế thiên ma biểu lộ thay đổi, vặn vẹo đáng sợ gương mặt, tựa hồ bị đâm mục đích ánh lửa xé rách. Có thể trấn thiên ma. Lục Phàm quát một tiếng, hằng hỏa vô lượng bỗng nhiên quét ngang. Một gậy đánh trúng diệt thế thiên ma đầu lâu. Lại là một vòng mặt trời lấp lóe, nương theo lấy thiên ma kêu thảm. Diệt thế thiên ma vậy mà phun ra lượng lớn sền sệt hủy diệt huyết dịch, mà thần không thấy điểm cuối đều tại hư không trong hỗn độn ngửa ra sau, thân thể tiếp nhận vô cùng tận xung kích. Còn chưa đủ. Lục Phàm nắm chặt hằng hỏa vô lượng bổng, hít sâu một hơi. Diệt thế thiên ma nhanh chóng ổn định thân hình, kinh khủng vặn vẹo thân thể, bộc phát kinh khủng đến vô biên vô tận ma quang, thiên địa vạn đạo đều đang rung động, cực hạn ma năng trước người tích xúc, hắc ám vòng sáng lôi kéo thôn tính tiêu diệt vạn vật, kia là có thể chớp mắt oanh bạo một cái sao trời ma năng. Lục Phàm không thèm để ý chiêu thức của diệt thế thiên ma mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ là giơ cao lên cây gậy, cảm thụ được toàn bộ thế giới, cảm thụ được ức vạn chúng sinh cho hắn ngọn lửa. Ta cho các ngươi hy vọng. Các ngươi cho ta ngọn lửa. Huyễn tưởng phản hồi. Ở trong mắt Lục Phàm, thế giới này không phải vỡ vụn không chịu nổi, vĩnh viễn không mặt trời thế giới, mà là có ánh sáng hội tụ thành biển, tín ngưỡng ngưng tụ thành bất hủ chi hỏa thế giới. Đối phó thế giới này hắc ám cùng tuyệt vọng, phải dùng lửa. Lục phàm hằng hỏa vô lượng bỗng đứng lặng hư không, đỉnh thiên lập địa. Lửa đến, ức vạn hỏa chủng hội tụ. Kia là một giới ngọn lửa. Một sát na này, toàn bộ chiến thần đại thế giới đều nhìn thấy một đạo khổng lồ hỏa trụ. Cái kia kim sắc hỏa trụ đỉnh thiên lập địa, quang diệu bát hoang. Chúng sinh giơ cao lên hai tay, ngẩng cao lên đầu lâu, ánh mắt cuồng nhiệt. Lửa, ngập trời hỏa trụ bất hủ bất diệt, là vì hằng hỏa vô cùng tận. Lục phàm tay cầm hằng hỏa vô cùng tận kình thiên trụ lớn, đối diệt thế thiên ma quét ngang mà đi. Toàn bộ thế giới bầu trời đều tại hỏa trụ quét ngang hạ hóa thành chói lọi ráng đỏ. Một gậy này, ta bảo ngươi hôi phi yên diệt. Lục phàm một gậy rơi xuống, diệt thế thiên ma tích xúc hắc ám vòng sáng trong nháy mắt sụp đổ thành hư vô. Thông thiên hỏa trụ rơi vào diệt thế thiên ma trên thân thể, kinh khủng lại vô cùng tận quang nhiệt, giống như một cái thế giới chi lực cực hạn bộc phát, hóa thành vô số cái mặt trời tại thể phách bên trên lấp lánh, nhanh chóng vỡ nát nóng chảy hắn ma thân. Diệt thế chi ma kêu thảm vang vọng đất trời, hắn kia thông thiên triệt địa ma thân bị vô cùng tận ánh lửa nghiền nát. Lục phàm một gậy này để diệt thế chi ma hôi phi yên diệt. Một đám thầy trò sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu cảm ngây ngốc. Tống Thư Kháng, người chủ trì chuyên nghiệp, cũng lần đầu tiên thất thần, quên cả bình luận. Đừng nói bọn họ, ngay cả Hồng Cung chủ lúc này cũng mang vẻ mặt mờ mịt và khiếp sợ tột độ. Tất cả đều chứng kiến một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên kia, tay cầm cây gậy lửa thông thiên triệt địa, vậy mà lại một gậy đánh chết diệt thế chi ma. Trời ơi! Đây không phải ảo giác chứ? Đây là sức mạnh mà một tân sinh có thể sở hữu sao? Phải cần lực lượng cấp bậc nào mới có thể một kích xử lý diệt thế chi ma? Quái vật! Đây chính là một con quái vật không thể tưởng tượng nổi. Các lão sư đã kích động đến mức không nói nên lời. Các học sinh còn có những fan cuồng không màng tất cả tin tưởng Lục Phàm, nhưng các lão sư với kinh nghiệm dày dặn lại cực kỳ lý trí. Chính vì vậy, khi chứng kiến màn này, họ càng bị chấn động mạnh mẽ hơn. Tại sao diệt thế chi ma lại bị một gậy đánh nát? Uy năng của một gậy kia, dù là tồn tại chân tiên cấp cũng không thể tiếp nhận. Đâu chỉ có vậy, coi như thái ất kim tiên cũng không đỡ nổi. Muốn giết chết diệt thế chi ma, nhất định phải dung hợp tuyệt đối ý chí của cả một đại thế giới, giống như đối mặt với căn bệnh nan y, sinh linh phải dung hợp tất cả lực lượng của bản thân liều chết đánh cược một lần, mới có thể giành lấy một tia hy vọng sống. Lục Phàm không chỉ thi triển vĩ lực kinh thiên động địa, mà còn dung hợp lực lượng của chúng sinh toàn thế giới, lúc này mới có thể làm được bước này. Thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc hắn làm sao làm được. Một đám lão sư đều vô cùng chấn kinh. Đông Hoa tiên nhân càng chấn kinh đến chết lặng, miệng há to, mặt tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Đây là học sinh trong lớp hắn sao? Chuyện gì xảy ra, Lục Phàm này thật sự nghịch thiên như vậy? Giả. Thông tin của học cung là giả. Lục Phàm thật sự là một đại lão nghịch thiên. Hắn tuyệt đối là đại lão ẩn mình, lừa qua cả hỗn độn bia đá. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng không ít lão sư. Huyễn tưởng giá trị ở 219. Huyễn tưởng giá trị ở 277. Đường Phi Vũ huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đông Hoa tiên nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được cửu tướng thần đan một viên. Tống Giang An huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ một tấm. Các loại huyễn tưởng bạo kích liên tiếp kéo tới. Mà lần này, lực lượng bạo kích chủ lực lại là đám lão sư đang quan chiến. Tu vi càng cao thâm, càng cảm thấy biểu hiện lần này của Lục Phàm cực kỳ bất thường. Họ nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả trong hình ảnh, chỉ cảm thấy lòng mình cũng bị đốt lên. Lục Phàm hắn đã sáng tạo ra kỳ tích. Hắn tuyệt đối là tân sinh không thể tưởng tượng nhất của học cung chúng ta. Không ít lão sư đưa ra đánh giá cực cao về Lục Phàm. Diệt thế chi ma bị Lục Phàm một gậy đánh cho tan thành tro bụi. Hằng hỏa vô lượng bỗng phóng ra quang nhiệt cực hạn, thiêu đốt toàn bộ ma khí trong thế giới. Bầu trời vốn tối tăm không mặt trời, giờ đây lại rực cháy bởi ngọn lửa. Chúng sinh trong thế giới ngẩng đầu, có thể thấy sóng lửa cuồn cuộn, sóng lửa kia không nóng bỏng, mà tràn đầy ấm áp và hy vọng. Một gậy này của Lục Phàm hóa thành ráng đỏ chói lọi, dùng nét vẽ tô điểm bầu trời tuyệt vọng thành một bức tranh tráng lệ. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, ngơ ngẩn xuất thần. Mẹ ơi! Bầu trời đẹp quá! Đứa trẻ nép trong lòng mẹ, ngẩng đầu nhìn khung cảnh mỹ lệ như mộng ảo. Con ơi! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Người mẹ ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn ráng đỏ chói lọi trên bầu trời, khóc không thành tiếng. cưỡi thỏ chiến thần làm được rồi. Ngài ấy đánh đuổi đại ma đầu rồi. Trên đại lục, từng đứa trẻ phát hiện trên bầu trời không còn bàn tay ma quỷ đáng sợ kia nữa, mà là ráng đỏ xinh đẹp, liền hưng phấn vung vẫy tay nhỏ, chúc mừng. Vô số người quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng, như tìm thấy cuộc sống mới. Vô số người hướng về nơi kim quang trụ lớn xuất hiện triều bái, kính ngưỡng như thần linh. Giờ khắc này, thế giới không còn tâm tình tuyệt vọng, mà là tùy sự phùng sinh, hân hoan và phấn chấn khi nhìn thấy ánh rạng đông. Họ biết, trận chiến gian nan này, trận chiến vô cùng tuyệt vọng này. Cuối cùng, người chiến thắng là chúa cứu thế mang tên Lục Phàm. Họ đã thắng trận chiến gian nan nhất. Giờ khắc này, toàn thế giới đều tắm mình trong ánh lửa giận dữ. Giờ khắc này, toàn thế giới đều đang hoan ca danh hiệu của vị anh hùng kia. Huyễn tưởng giá trị trong đầu Lục Phàm đã bùng nổ. Từ hơn 12 vạn, một đường tăng vọt đến hơn 17 vạn. Trọn vẹn tăng gần 5 vạn huyễn tưởng giá trị. Các thiên kiêu tại hiện trường, các thiên kiêu của học cung, còn có các cường giả trên toàn thế giới, đều không tiếc điên cuồng tăng huyễn tưởng giá trị cho hắn. Lục Phàm tay cầm hằng hỏa vô lượng bổng, sừng sững trên bầu trời. Mỗi người trên mặt đất, nhìn thân ảnh kia, đều không kìm được chấn động tâm thần. Đây là nam tử kinh diễm đến nhường nào? Đẹp trai quá! Phượng nữ tịch nhiên mặt đỏ bừng. Đây chính là nam nhân mà đế nữ Khương Vân Kiều thích sao? Quả nhiên đẹp trai không có giới hạn. Loại mị lực thâm trầm khó lường này, đơn giản là muốn tràn ra ngoài. Khương Vân Kiều cũng đang lặng lẽ quan sát. Nàng ở tiên tộc, đã gặp qua rất nhiều thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí còn có tiên chủng nghịch thiên hơn cả nàng. Nhưng giờ khắc này, tất cả đều không chói mắt bằng Lục Phàm. Khương Vân Kiều lần đầu tiên trong đời bị một người cùng thế hệ lấn át danh tiếng, mà lại là lấn át một cách áp đảo. Thật là một nam nhân khiến người ta khâm phục. Khương Vân Kiều thì thào, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nàng cảm thấy, con đường của nàng sẽ không cô đơn. Bởi vì trên con đường này, có một thân ảnh tuyệt đối không thể xóa nhòa. Đinh. Hình thiên chiến thần huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tuyệt thế thần vật, chân thần đạo chủng. Lục Phàm hai mắt sáng lên, hướng mặt xương sọ nhìn về phía thân hình khổng lồ hơi thở mong manh trên mặt đất. À, hình thiên chiến thần dùng thanh âm không rõ, biểu đạt sự chấn kinh của hắn. Không còn cách nào, ngay cả diệt thế chi ma cũng bị Lục Phàm một gậy đánh nát, cảnh tượng này làm sao có thể không tạo thành xung kích cho tâm linh hình thiên chiến thần, hiện tại hắn đã bị chấn choáng váng. Ánh lửa chói lọi dần dần ảm đạm. Lục Phàm không thèm để ý đến vị thần đã chết này, hắn chỉ nhìn về phía nơi diệt thế chi ma nát bấy, nơi đó lại có một viên tinh thể biến ảo khó lường đang chìm nổi trong hỗn độn. Viên tinh thể này tản ra ba động bản nguyên cực hạn. Cổ lực lượng này, Lục Phàm cảm giác mình bị tinh thể dẫn dắt. Hắn bay về phía viên tinh thể kia, cẩn thận chạm vào. Trong nháy mắt chạm vào tinh thể, thiên địa tạo hóa đều hướng về phía hắn tụ lại. Lục Phàm cảm nhận được bản nguyên vô cùng mênh mông, thuộc về bản nguyên của thế giới này. Trong nháy mắt này, Lục Phàm hiểu rõ tất cả. Ba động bản nguyên vô cùng mênh mông khuấy động bốn phía, giống như thủy triều tuôn ra. Trong mắt Lục Phàm hiện lên chân thần đạo thê. Chân thần đạo thê đang mở ra vì hắn. Hắn cũng có tư cách bước vào chân thần cảnh. Chỉ cần tiếp tục tế hiến thế giới này, ta cũng có thể thành tựu chân thần. Lục Phàm thì thào, vẻ mặt khó tin. Trên mặt đất, đám người nghe được câu này, đều hít sâu một hơi. Cái gì? Đoàn trưởng còn có cơ hội bước lên chân tiên chi vị. T. Cơ hội một bước lên trời a, trẻ tuổi như vậy đã trực tiếp trở thành tồn tại chân tiên cấp. Nghịch thiên như vậy sao? Chẳng lẽ lớp trưởng của chúng ta sắp sáng tạo ra lịch sử của học cung? Không ít đồng học vừa thèm thuồng vừa khiếp sợ. Các chiến thánh bản thổ lại tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì? Hiến tế thế giới, thành tựu chân thần. Lục Phàm muốn hiến tế thế giới của chúng ta sao? Một ý nghĩ cực kỳ bất an đột nhiên xuất hiện trong đầu họ. Họ trở nên sợ hãi. Thành tựu chân thần a, cơ hội trăm vạn năm khó gặp một lần, ai mà không muốn? Huống chi Lục Phàm còn không phải người của thế giới này. Đối mặt với cơ hội một bước lên trời, ai có thể chống lại được sự dụ hoặc? Đám người còn chưa kịp cảm thán và hoảng sợ, âm thanh chắc chắn của thiếu niên đã vang vọng trong thiên địa. Lựa chọn hiến tế thế giới, thành tựu chân thần, không phải là lựa chọn duy nhất của thế giới này. Dùng cái này để dụ dỗ ta, người coi ta là cái gì? Thiếu niên đột nhiên dùng sức, tay không bóp nát tinh thể. Hắn từ bỏ rồi. Hắn từ bỏ cơ hội thành tựu chân thần. Các chiến thánh bản thổ trong lòng lại lần nữa rung lên. Hình thiên chiến thần cũng trợn to hai mắt, biểu cảm lại lần nữa ngây ngốc. Hắn trăm phương ngàn kế, hao phí vô tận tâm huyết, đều thèm khát mục tiêu cuối cùng. Lục Phàm hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, kết quả lại trực tiếp từ bỏ. Đinh. Hình thiên chiến thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Đoàn trưởng vậy mà lại coi chân thần chi vị như cỏ rác. Trâu bò thật. Chúng thiên kiêu của học cung cũng phấn chấn không thôi. Họ mặc dù ẩn ẩn cảm thấy Lục Phàm không phải là người như vậy, nhưng khi Lục Phàm thực sự đưa ra lựa chọn, họ vẫn tự nhiên sinh ra một cổ kính nể. Cơ duyên một bước lên trời đặt trước mắt, lại gần như không cần suy nghĩ quả quyết từ bỏ. Các thiên kiêu khác thử đặt mình vào hoàn cảnh, thật sự khó mà làm được. Nam nhân này có sự quả quyết và kiên định, vượt xa vạn giới đỉnh tiêm thiên kiêu rất nhiều. Chúng ta thật sự không đi theo nhầm người. Không ít chiến thánh hốc mắt đỏ lên, âm thanh run rẩy. Đại hoàng dựa vào người Thanh Hòa, mỉm cười, nhìn Lục Phàm ánh mắt tràn đầy nhu tình, ta biết mà, Lục Phàm tiền bối không phải người như vậy. Lục Phàm biểu hiện, đúng như nàng nghĩ, xưa nay sẽ không để nàng thất vọng. Tinh thể nổ tung. Lượng lớn thế giới bản nguyên lại lấy một phương thức khác, tràn vào trong cơ thể Lục Phàm. Khí thế của Lục Phàm hoàn toàn thay đổi, hai mắt lóe lên đạo quang bản nguyên, nhìn về phía thế giới đổ nát trước mặt, vung tay lên, tứ phương quyền hành đều hội tụ vào một thân. Ta có lựa chọn thứ hai. Đó chính là cứu vớt thế giới này. Lục Phàm đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt. Hắn đạt được bản nguyên của cả một phương đại thế giới, hắn nắm giữ quyền hành lực lượng. Ở thế giới này, hắn đột nhiên có cảm giác không gì là không làm được. Hắn có thể giống như hình thiên chiến thần, lợi dụng quyền hành lực lượng để tạo ra phòng ngự tuyệt đối, có thể giống như Thanh Hòa, vận dụng quyền hành lực lượng để tạo nên những đòn công kích tuyệt đối, ý thức của hắn còn có thể giáng xuống bất kỳ ngóc ngách nào của thế giới, thao túng vận mệnh của thế giới này. Đúng vậy, Lục Phàm hiện tại chính là chủ nhân của thế giới này. Nhưng hắn lại nhận thức sâu sắc được rằng, quyền hành này có thiếu sót. Chỉ có thể phá hư thế giới này, lại không cách nào cứu vớt thế giới này. Thế giới này đã chết. Từ thời khắc chư thần hỗn chiến bắt đầu, liền đã chết. Thái nhất chiến thần lựa chọn để nó chết từ từ. Hình thiên chiến thần lựa chọn để nó lập tức chết, để trợ giúp chính mình thành đạo. Lục Phàm đã ngăn cản việc thế giới lập tức diệt vong. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là để nó lập tức chết, chính mình một bước đăng thiên, hấp thu toàn bộ tạo hóa của đại thế giới, thành tựu chân thần chi vị. Hai là để nó chết từ từ, nhưng nó vẫn sẽ chết. Hơn nữa, trải qua diệt thế ma tai, nó đã suy yếu vô cùng, coi như không ai can dự, chỉ sợ cũng không quá trăm năm, toàn bộ thế giới sẽ tự sụp đổ. Thế giới này đã không còn hy vọng. Thái nhất chiến thần biết. Hình thiên chiến thần biết. Bây giờ Lục Phàm cũng biết. Đây là một sự thật khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Chỉ có khi chân chính nắm giữ toàn bộ thế giới, mới biết được thế giới này rốt cuộc đã bệnh nặng đến mức nào. Đại đạo sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, vật chất tiêu diệt, trời long đất lở, chúng sinh đọa lạc. Vô luận là bất cứ điểm nào, đều là tai ương diệt thế. Chiến thần đại thế giới cơ hồ đã hội tụ đủ, nếu là những thế giới bình thường, đã sớm đủ để hủy diệt hơn trăm lần. Chiến thần đại thế giới mặc dù sẽ không lập tức hủy diệt, nhưng cũng đang trên con đường hủy diệt, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng tu bổ. Tự như hình thiên chiến thần hiện tại, sinh mệnh bản nguyên đều bị chém đứt, chỉ còn lại một hơi tàn. Hắn làm sao có thể sống? Nếu Lục Phàm từ bỏ vào thời khắc này, như vậy hắn không phải là Lục Phàm. Cho dù thế giới này không có hy vọng, vậy thì hắn sẽ sáng tạo ra hy vọng. Đây mới là phong cách của hắn. Thế giới này chết rồi sao? Không. Nó vẫn còn sống. Nếu như ngươi không tin, vậy hãy hỏi chúng sinh. Lục Phàm đột nhiên ném mạnh huyễn tưởng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng ra. Hằng hỏa vô lượng bổng trong tầm mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cây cột lửa khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Cây cột lửa đỉnh thiên lập địa lại lần nữa thắp sáng thế giới hắc ám. Sinh hoạt ở thế giới này, ức vạn sinh linh đều nhìn thấy kình thiên trụ lớn khiến lòng người an định. Các ngươi hãy lớn tiếng nói cho ta. Thế giới này có thể cứu vớt hay không? Thanh âm của Lục Phàm vang vọng chiến thần đại thế giới. Toàn bộ sinh linh trong thế giới lớn tiếng đáp lại. Ngay cả vô số dị thú yêu tộc cũng đồng dạng gào to. Giờ khắc này, Lục Phàm đang mở ra quang hoàn của hắn, huyễn tưởng phản hồi. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận lực lượng tinh thần phản hồi trên hằng hỏa vô lượng bổng. Nếu thiên địa không dung, vậy ta liền lấy huyễn tưởng lập thiên địa. Nếu chư đạo không còn, vậy ta liền lấy huyễn tưởng thành đại đạo. Huyễn tưởng đại đạo, mở. Hằng hỏa vô lượng bổng. Quang mang trong ức vạn chúng sinh tín ngưỡng, trở nên vĩnh hằng bất hủ, sừng sững giữa thiên địa. Trời đất sụp đổ thì đã sao? Đế binh của Lục Phàm có thể tự mình chống đỡ toàn bộ thiên địa. Chỉ cần tín ngưỡng của chúng sinh không sụp đổ, vậy thế này liền có thể vĩnh hằng. Bổ Thiên. Lục Phàm vung tay, không gian quyền hành chấn động cả một giới. Bầu trời vỡ vụn, dưới ánh mắt vui mừng của chúng sinh, dần dần dung hợp thành không gian hoàn chỉnh. Tinh không sáng chói trong màn đêm trong trẻo, thấy thế giới sinh linh rơi lệ. Ngưng địa. Lục Phàm bước chân đạp mạnh, đại địa quyền hành lấp lóe cả một giới. Ức vạn dặm đại địa chấn động ngưng tụ, mặt đất nứt vỡ, bắt đầu nhúc nhích rồi trở nên hoàn chỉnh. Sinh cơ bắt đầu tràn ngập khuếch tán trên mặt đất, mầm xanh sinh trưởng, từ trong đất bùn chui lên. Tru ma. Lục Phàm hai mắt lóe lên sát khí, hỏa chi lực còn sót lại trên hàng hỏa vô lượng bỗng hóa thành từng đạo quang mang chuẩn xác, xuyên thủng thân thể từng con ma vật. Hàng trăm triệu ma vật chôn vùi trong quang mang hừng hực. Một lượng lớn pháp tắc chi tinh, hóa thành bản nguyên thuần túy, tràn vào thái cực luân hồi ấn của hắn. Cảnh tượng nghịch thiên xuất hiện. Trên bảng điểm của học cung đạo trường, điểm tích lũy của Lục Phàm bắt đầu điên cuồng biến đổi. Từ 1.200.000, điên cuồng tăng lên 1.500.000, 1.800.000, 2.000.000. Siêu Việt Khương Vân Kiều 2.300.000, đạt đến 3.000.000, 3.000.000 vẫn còn tăng vọt, 4.000.000, 5.000.000, 20.000.000, 30.000.000. Trên đạo trường, một đám thầy trò đều nhìn đến tê dại. Cho đến khi điểm tích lũy của Lục Phàm biến thành 1 triệu, không còn nhảy lên nữa. Không phải điểm tích lũy cực hạn của Lục Phàm là 1 triệu, mà là thái cực luân hồi ấn dung nạp cực hạn là 1 triệu. Hồng Cung chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cả đời hắn chưa từng thấy qua, có tân sinh nào có thể đạt được 1 triệu điểm tích lũy trong đợt đoàn kiến. Thế nào là đứt gãy thức thứ nhất? Không phải hạng nhất có điểm tích lũy nhiều gấp đôi tên thứ hai, mà là hạng nhất có điểm tích lũy nhiều hơn tên thứ hai mấy số không. Một màn này có thể xưng là sử thi cấp kỳ cảnh của vạn giới đệ nhất học cung. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Thái cực luân hồi đạo ấn trên ngực Lục Phàm nổ tung. Trên bảng điểm, điểm tích lũy của Lục Phàm đột nhiên về không, biến thành hạng chót. Chúng thầy trò, thật đúng là sống lâu mới thấy. Đây là điểm tích lũy phá trần rồi sao? Lục Phàm trên thực tế đối với việc thái cực luân hồi ấn bạo tạc, không có chút nào bất ngờ. Hắn vốn đã dự định từ bỏ những điểm tích lũy này. Bởi vì hắn không cần điểm tích lũy. Thứ hắn cần chính là pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc chi tinh. Trước mặt Lục Phàm, vô cùng vô tận pháp tắc bản nguyên đang chấn động. Pháp tắc tái tạo. Hắn thao túng thiên địa quyền hành, đem tất cả pháp tắc bản nguyên tản mạn khắp nơi, một lần nữa cấu trúc thiên địa pháp tắc. Từng đạo pháp tắc hoàn chỉnh được cấu trúc mà ra. Toàn bộ thiên địa trở nên càng thêm viên mãn. Còn kém một mặt trời. Thế giới độc âm không dương, không cách nào hình thành lục đạo luân hồi hữu hiệu. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía Thanh Hòa. Thái nhất chiến thần là chí dương chí cương bản nguyên, Thanh Hòa có thái nhất chiến thần bản nguyên, có thuộc tính chí dương. Lại thêm nàng đã từng tiếp xúc hấp thu qua thế giới bản nguyên, đối với thế giới có độ thân hòa cao nhất. Thanh Hòa, kỳ thật chính là lựa chọn tốt nhất để trở thành mặt trời. Trong ánh mắt giao hội, Thanh Hòa hiểu rõ sứ mệnh của nàng, bước chân đạp mạnh, bay về phía Lục Phàm. Thanh Hòa, ngươi nguyện ý trở thành mặt trời của thế giới này sao? Thanh Hòa khẽ mỉm cười, đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt thiếu niên, ta chẳng phải là vì thế mà đến sao? Lục Phàm cũng cười. Hắn hiểu quyết tâm của Thanh Hòa. Thanh Hòa hiểu ý tứ của Lục Phàm. Thiếu niên một ngón tay điểm tại mi tâm của Thanh Hòa, hôm nay, ta ban cho ngươi quang minh quyền hành. Thiếu nữ toàn thân nở rộ quang mang vạn đạo. Thân thể của nàng hóa thành một vần mặt trời treo móc giữa không trung, chiếu sáng sơn hà vạn dặm. Thế giới chúng sinh, ngẩng đầu nhìn lên vần mặt trời rực rỡ treo cao. Ánh sáng chói mắt, kích thích nước mắt từ hốc mắt bọn họ lăn dài. Trong đầu vô số người chỉ có một ý niệm. Mặt trời của chiến thần thế giới đã trở lại rồi. Cảm giác trưởng khống quyền hành thật sự rất tuyệt diệu. Lục Phàm cảm thấy chính mình như đang nắm giữ toàn bộ thế giới trong tay. Mà toàn bộ ý chí của thế giới đều đang tụ lại trên người hắn. Đây là sự hồi đáp của một đại thế giới vừa giành lấy sự sống mới đối với hắn. Khi hắn nói thế giới này cần có ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng. Chính là tùy tâm sở dục như thế, chính là cường đại không nói đạo lý như thế. Lục Phàm có một loại cảm giác mãnh liệt vô cùng, đó chính là hắn là thần của thế giới này. Là sáng thế thần. Lục Phàm cảm nhận được sự cường đại của bản thân, kinh ngạc nhìn hoa văn trên hai tay, nghiêm túc cảm thụ thiên địa pháp tắc vần quanh cùng thiên đạo thiếu thốn, hắn lại một lần nữa quan sát chúng sinh, cảm thụ vạn vật. Hết thảy, đều trở nên rõ ràng như thế. Mọi loại vĩ lực quy về một thân, loại thể nghiệm đó đơn giản là mỹ diệu đến không gì sánh được. Chỉ một ý niệm, liền có thể dời núi lấp biển, cải tạo địa hình. Chỉ một ý niệm, thiên địa vĩ lực liền có thể tác dụng tại một nơi hoặc là một chủng tộc. Ta đã trở thành chủ nhân của thiên địa này. Lục Phàm hình như đã lĩnh ngộ ra điều gì, hai con ngươi trở nên vô cùng sáng tỏ. Thế giới này vô cùng tín nhiệm hắn, thậm chí còn trao cho hắn quyền hành, để hắn có thể tự do làm mọi điều mình muốn ở trong thế giới này. Hết thảy những điều này đều không thể tách rời khỏi hành động của hắn, hơn nữa còn có quan hệ với cây hằng hỏa vô lượng bổng đỉnh thiên lập địa kia, cây gậy ấy chống đỡ bầu trời, ngưng tụ đại địa, đem ức vạn tín ngưỡng của chúng sinh ngưng tụ vào một thân, ngăn trở thế giới tiếp tục hủy diệt. Lục Phàm đang dùng đế binh của hắn để níu giữ sinh mệnh cho thế giới này. Nếu rút cây gậy này đi, đại thế giới này vẫn sẽ phải chết. Cho nên, Lục Phàm đã dùng một cái đế binh để chống đỡ thế giới, như vậy thế giới này ban cho hắn hồi đáp thích đáng cũng là điều nên làm, hiện tại trực tiếp để hắn trở thành chủ nhân của thế giới này, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ 3, cứu vớt đại thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt này. Huyễn tưởng giá trị ở 200.000. Huyễn tưởng giá trị túc chủ có thể sử dụng 392.790. Đầu Lục Phàm chấn động, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàn thành rồi. Nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng đã được hắn hoàn thành. Hiện tại hắn đạt được lượng lớn huyễn tưởng giá trị như thế, có thể làm rất nhiều chuyện, hối đoái rất nhiều bảo bối. Tâm tình Lục Phàm đều trở nên vui vẻ. Lúc này, toàn bộ thế giới cùng quần chúng vây xem của học cung vẫn không ngừng cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Nghĩ đến không lâu sau, huyễn tưởng giá trị của hắn liền có thể đột phá 40 vạn đại quan. Thật là một đợt phất nhanh, trở thành huyễn tưởng phú ông. Đinh. Huyễn tưởng của Ania xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được một hạt giống thế giới thụ. Lục Phàm giật mình, trong đầu hiện ra vị mỹ nữ lão sư cực kỳ xinh đẹp trên linh tri khóa kia. Hả? Huyễn tưởng giá trị của vị mỹ nữ lão sư này, từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hạt giống thế giới thụ. Đó là vật gì? Hạt giống thế giới thụ, gieo xuống và kiên nhẫn bồi dưỡng, có thể trồng ra thế giới thụ, và tăng sinh cơ bất hủ cho một phương thế giới, làm cho thế giới tỏa sáng sức sống trở lại. Lục Phàm xúc động, cảm giác chính mình ẩn ẩn nắm bắt được điều gì đó. Hắn lập tức dùng quyền khống chế, đem hạt giống thế giới thụ gieo trồng tại khu vực trung tâm của phương đại thế giới này. Ngay tại trong khu rừng lá phong mênh mông vô biên. Chậm rãi chờ đợi nó nảy mầm. Giờ phút này, tại đạo trường của học cung. Ania mười ngón đan xen, ôm ở trước ngực, đôi mắt thu ba lưu chuyển động lòng người, lẳng lặng nhìn thiếu niên trong hình ảnh, trên mặt hiện lên lúng đồng tiền thanh diễm tuyệt đẹp. Hắn làm được rồi. Hắn là một thiếu niên có thể sáng tạo kỳ tích. Không nghĩ tới hắn lại có thể cứu vớt cả một cái thế giới. Ania sờ lên khóe mắt, trong lòng tràn đầy cảm động với hành động của Lục Phàm. Nàng đột nhiên nhớ tới quê hương của mình. Nếu thiếu niên xuất hiện tại quê hương của nàng, có phải hay không cũng có thể thay đổi vận mệnh bi thảm của quê hương nàng. Nhưng rất nhanh, Ania lại dùng sức lắc đầu. Vẫn là không nên huyễn tưởng thì hơn. Hoàn cảnh quê quán của nàng so với đại thế giới kia còn phức tạp hơn gấp trăm lần trở lên, đồng thời có rất nhiều thế lực kinh khủng nhúng tay vào. Làm sao có thể là thứ mà Lục Phàm có thể nhúng tay? Nàng cực kỳ thưởng thức Lục Phàm, sao có thể nhẫn tâm đẩy một học sinh ưu tú như vậy vào hố lửa? Trên đạo trường, lưỡng giới không gian thông đạo to lớn vô cùng, lặng lẽ co rút lại. Hồng cung chủ trong lòng mang theo vài phần sợ hãi. Nếu không phải hắn do dự một chút, liền thật sự đã tống tán đi vận mệnh cứu vớt của cả một đại thế giới rồi. Cung chủ đại nhân lợi hại thật. Ngài chậm chạp chưa cưỡng ép triệu hồi học sinh, chẳng lẽ chính là đã liệu trước được Lục Phàm đồng học có thể nghiền nát diệt thế chi ma, hơn nữa còn có thể cứu vớt chiến thần đại thế giới. Có lão sư khiếp sợ không thôi nói. Đúng vậy, không phải ta đã chậm chạp không động thủ hay sao? Sở dĩ mở ra lưỡng giới không gian thông đạo này, bất quá cũng chỉ là để trấn an tâm tình của các ngươi mà thôi. Hồng cung chủ chắp tay sau lưng, thần sắc khó xử biến mất, thay vào đó là một bộ dạng cao thâm mạc trắc. Các lão sư hít sâu một hơi. Thì ra hành vi lo lắng trước đây của bọn họ, trong mắt Hồng cung chủ chẳng qua chỉ là hành động của đám trẻ con ngây thơ mà thôi. Hồng cung chủ nhìn xa trông rộng, thấy rõ hết thảy. Thật không hổ là cung chủ. Quá mạnh. Bất quá điều này cũng không trách chúng ta có mắt không trồng, thật sự là Lục Phàm tiểu gia hỏa này quá mức yêu nghiệt. Đúng vậy, các ngươi không nhìn thấy đám học sinh trên đạo trường kia sao, cơ hồ đều đã phát điên rồi. Đại bộ phận đều trở thành tín đồ trung thành của Lục Phàm. Nói thật, nếu không phải ta là lão sư, ta cũng muốn hô to một tiếng Lục Phàm bá bá. Đám lão sư này nể mặt mũi, vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đám học sinh trên đạo trường lại không như vậy. Vô số học tỷ đang thét gào. Vô số học trưởng cùng tân sinh đều đang hô to danh xưng thụy thần. Thậm chí có người trực tiếp gọi Lục Phàm là bá bá. Bọn hắn đều cảm thấy chính mình đã tận mắt chứng kiến một thần tích vĩ đại. không khí hiện trường nóng bỏng vô cùng. Còn những kẻ bôi nhọ như Đường Phi Vũ thì trực tiếp bị làm cho im lặng. Đặc biệt là Đường Phi Vũ, nghe bên tai từng tiếng thét gào cùng giọng điệu sùng bái của các bạn học, hắn không cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy âm ỉ, rất muốn cứ như vậy ôm đầu mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng lại không muốn rời đi giống như một kẻ thất bại. Đường Phi Vũ rất muốn chỉ vào thứ hạng của Lục Phàm, nói với những người khác, nhìn đi. Ta đã sớm nói thứ hạng của Lục Phàm sẽ rất thấp, các ngươi nhìn xem, hiện tại không phải là đứng nhất từ dưới lên hay sao? Ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Nhưng hắn không hề nghi ngờ, nếu câu nói này được thốt ra, kẻ bị cười chết sẽ chỉ có mình hắn mà thôi. Thật là tuyệt vọng. Vì sao thế giới này lại ma huyễn như thế? Thân hình Đường Phi Vũ hơi run rẩy, đạo tâm xuất hiện dao động. Mà bên trong hình ảnh, Lục Phàm đang dùng tư thái của Chúa cứu thế, cứu vớt toàn bộ thế giới. Bổ thiên khung, ngưng đại địa, tu pháp tắc. Đủ loại vĩ lực cùng tạo hóa gia trì vào một thân. Thấy đám học tỷ kia ánh mắt lưu luyến, tâm tình rối loạn. Tại tu hành giới, bạn gái lớn hơn bạn trai mấy chục tuổi là chuyện rất bình thường. Việc đám học tỷ này có ý tưởng với Lục Phàm cũng là điều bình thường. Khi Lục Phàm dùng tư thái sáng thế thần ổn định thế giới đang hủy diệt, đồng thời tái tạo sinh cơ. Chúng sinh đều tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, cao tụng danh hào của Lục Phàm. Thiên địa vạn đạo đồng thời chấn động, đại đạo sinh hoa, tạo hóa như mưa rơi xuống hoàng hôn sa mạc. Ngay sau đó, từng đạo linh quang phóng lên tận trời. Trời ạ, đây không phải là mạ vàng linh cá sao? Còn có kia nữa, đó không phải là bạch nguyệt thần hoa cực kỳ hiếm thấy hay sao? Thế mà còn có cả huyết diễm hỏa sâm. Thiên tài địa bảo, thật là nhiều thiên tài địa bảo. Trong hoàng hôn sa mạc, đám cường giả đều kinh hô lên. Chỉ trong tầm mắt mà đã có hơn ngàn gốc thiên tài địa bảo, còn có mấy cái linh trì thần bí lớn nhỏ khác nhau, ẩn chứa lực lượng tạo hóa thâm thúy. Lục Phàm ánh mắt nhu hòa, cười nói với mọi người, chư vị cứu vớt thế giới có công, đây là sự hồi đáp của toàn bộ đại thế giới đối với các ngươi cứ việc thu thập đi. Trong lòng mọi người lại chấn động. Đây là thiên địa ban cho bọn hắn phúc lợi sao? Lục Phàm là người có công lớn nhất trong việc cứu thế, giờ phút này hoàn toàn có đủ lực lượng để lấy đi tất cả những thiên tài địa bảo này. Nhưng hắn lại lựa chọn ban cho bọn hắn. Đoàn trưởng, người tốt a, Thủy Thần chính là thần vĩnh viễn của Hoàng Đại Cường ta. Đoàn trưởng vạn tuế. Lập tức, tất cả mọi người trên trận đều phấn chấn vô cùng, một bầu không khí vui mừng hớn hở. Phượng nữ Tịch Nghiên kinh ngạc nhìn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của thiếu niên, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng dị thường. Không chỉ cường đại như vậy, hơn nữa còn hào phóng như thế. Quá hiếm có. Quá làm cho người ta mê muội. Toàn bộ hoàng hôn sa mạc đều trở nên vui mừng hớn hở. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hình Thiên Chiến Thần chỉ lẳng lặng nhìn một màn này, sau đó khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời kia. Lục Phàm cũng vừa vặn liếc nhìn Hình Thiên Chiến Thần, ánh mắt bình tĩnh. Hết thảy đều nằm trong im lặng. Diệt thế chi ma đã bị diệt trừ, thế giới cũng đã được cứu vớt, Lục Phàm thậm chí còn trở thành chủ nhân của toàn bộ đại thế giới. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có Hình Thiên Chiến Thần là người duy nhất chịu tổn thương. Hắn đã bại. Bại rất triệt để. Trong thiên cổ tuế nguyệt, có thể gặp được thần tích như vậy, có lẽ cũng là chết không tiếc núi. Hình Thiên Chiến Thần nghĩ như vậy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn bất kỳ sinh cơ nào. Lục Phàm khẽ thở dài, từ không trung đáp xuống mặt đất. Thứ lực lượng thần kỳ trong cơ thể hắn vẫn không biến mất, vẫn là một loại cảm giác không gì không làm được. Toàn bộ thế giới quyền hành đều ở trên người hắn. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, chính là tại cái chiến thần đại thế giới này, cho dù chân tiên cấp kinh khủng tồn tại xuất hiện, hắn đều có thể một gậy đánh bay. Ở cái thế giới này, hắn chính là vương, không gì không làm được. Lúc này, một đám cứu thế quân đoàn đã bắt đầu theo quân công phân phối chiến lợi phẩm. Nhưng Vương Tố Thiên, Hiên Viên Diệu, Thần Tây bọn người vẫn đứng nguyên tại chỗ. Các ngươi đứng ngay ra đó làm gì, mau đi chọn bảo bối đi. Lục Phàm mở miệng nói. Chúng ta cũng có thể sao? Hiên Viên Diệu sáng mắt lên. Lục Phàm cười nói, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, các ngươi đã từng liều mình bảo vệ ta, hiện tại chúng ta đã là chiến hữu cùng chung chí hướng, có gì không thể. Mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ thế nào, trong lòng ta, các ngươi đã là người của cứu thế quân đoàn. Lời của hắn khiến những thiên kiêu chưa gia nhập cứu thế quân đoàn dâng lên tâm tình kỳ diệu. Nếu trước đó Lục Phàm nói với bọn hắn như vậy, bọn hắn sẽ chỉ khinh thường. Nhưng bây giờ, cứu thế quân đoàn dẫn đầu lại là nam nhân kia cái kia một gậy diệt thiên ma, thành công cứu vớt một đại thế giới tất nhiên hủy diệt nam nhân. Có thể gia nhập một tổ chức vĩ đại như vậy, chẳng phải là một chuyện rất ngầu sao? Đã vậy, vậy đa tạ Lục ca. Hiên Viên Diệu rất sảng khoái đáp ứng. Cảm ơn. Vương Tố Thiên cũng mang tính tượng trưng chọn lấy một món thiên tài địa bảo. CCC thần Tây cũng mở miệng đáp tạ, sau đó chọn lấy một kiện linh tài dữ tận kinh khủng. Khương Vân Kiều nhìn Lục Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, đại tài chủ. Người tu hành sở hữu một đại thế giới, cho dù tại tiên giới cũng được xưng tụng là đại tài chủ. Lục Phàm càng thêm hào phóng, cầm, cứ cầm. Muốn gì cứ lấy. Đối với vị bằng hữu thân thiết đế nữ này, Lục Phàm hiếm khi hào phóng một lần. Khương Vân Kiều cầm một gốc thần hoa rất đẹp, dự định trồng trong viện làm kỷ niệm. Mặt trời treo cao trên bầu trời nhanh chóng phun trào. Một thân ảnh uyển chuyển từ trong mặt trời bước ra. Nàng tiếu dung thanh lệ, chói lọi. Tựa như thánh nữ mặt trời, mang theo một loại ý vị cực kỳ đặc thù. Nàng lại xuất hiện. Thanh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Lục Phàm. Khương Vân Kiều khẽ nheo mắt lại. Thanh hoa, sao ngươi lại tới đây? Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Lục Phàm tiền bối, ta đã tìm ra cách đem chí dương bản nguyên lưu lại trong mặt trời, hiện tại ta có thể tùy thời từ trong mặt trời đi ra, muốn đi đâu liền đi đó. Thanh Hòa vui vẻ nói. Được rồi, người muốn đi đâu? Lục Phàm có chút im lặng. Thanh Hòa chớp đôi mắt sáng, thanh âm thanh thúy êm tai, ta muốn đi nơi có ngươi ở. Đám người hoặc kinh ngạc hoặc dùng ánh mắt mập mờ nhìn về phía Lục Phàm và Thanh Hòa. Đây là lần đầu tiên Thanh Hòa thẳng thắn bộc lộ tâm tình của mình. Lục Phàm nhất thời có chút chân tay luống cuống. Rõ ràng đối mặt diệt thế chi ma, sắc mặt đều không có bao nhiêu dao động, thế mà hắn hiện tại mặt lại có chút đỏ lên. Thanh Hòa mặt càng đỏ, đột nhiên hừ một tiếng. Ai nha, ta còn chưa lấy chiến lợi phẩm, ta biểu hiện tốt như vậy, cũng không thể bạc đãi chính mình. Nói xong, nàng liền quay người chạy tới thu thập thiên tài địa bảo, không cho Lục Phàm trông thấy gương mặt kiều diễm ướt át của nàng. Khương Vân Kiều ở một bên nhìn Lục Phàm và Thanh Hòa tương tác, không hiểu sao trong lòng có chút kỳ lạ. Rõ ràng là một thiên chi kiêu nữ ái mộ một nam tử cực kỳ ưu tú, chuyện này trong tu hành giới rất thường gặp, nhưng sao nàng lại cảm thấy trong lòng chua chua. Đế nữ lắc đầu, ý đồ đè nén loại cảm xúc hỗn loạn này. Ai ngờ lúc này, Tịch Nghiên dãy dụ dáng người thước tha đi tới. Lục Phàm đồng học, căn gỗ này thật kỳ quái nha, ta phải dùng nó thế nào đây? Tịch Nghiên cầm một kiện thiên tài địa bảo đi tới, trên mặt ngọc tinh xảo tuyệt mỹ treo biểu cảm thanh thuần ngây thơ. Cái này à, đây gọi là cửu u hồn mộc. Ngươi hẳn là làm thế này. Lục Phàm nắm trong tay thế giới quyền hành, liếc mắt liền nhìn ra tác dụng của thiên tài địa bảo, kiên nhẫn giải đáp công hiệu và cách dùng của nó. À, ở nguyên lai là như vậy. Tịch Nghiên liên tục gật đầu, thân thể mềm mại lại càng ngày càng gần Lục Phàm. Khương Vân Kiều trông thấy một màn này, lập tức lại không bình tĩnh. Cái này có gì hay mà hỏi, vận dụng thần thông phân tích một chút không được sao? Làm gì phải dựa gần như vậy chứ? Khương Vân Kiều cũng không biết vì sao mình lại kích động như vậy. Tịch Nghiên vụng trộm chú ý tới biểu cảm của Khương Vân Kiều, càng trò chuyện hăng say với Lục Phàm. Luận chiến đấu, nàng không bằng Khương Vân Kiều. Nhưng thông qua sự kiện của Thanh Hòa vừa rồi, nàng biết Khương Vân Kiều và Lục Phàm còn chưa chính thức xác nhận quan hệ. Nếu nàng chen chân vào, thành công đoạt lấy nam nhân Khương Vân Kiều muốn trong tay, lại nhìn biểu cảm tức hỗn hển của Khương Vân Kiều trời à, một màn này chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta toàn thân run rẩy, sảng khoái không kềm chế được. Nghĩ tới đây, làn da bóng loáng trắng nõn của Tịch Nghiên đều trở nên nóng bỏng. Nhìn về phía Lục Phàm trong đôi mắt càng ẩn chứa làn thu thủy động lòng người. Khương Vân Kiều ở cách đó không xa yên lặng nắm chặt nắm đấm. Tịch Nghiên chú ý tới phản ứng của Khương Vân Kiều, càng ra sức biểu diễn. Thật sung sướng. Đại Hoàng nằm cách đó không xa, miệng gặm linh thảo, đôi mắt to trưởng thành sớm công thành hình lưỡi liềm, vui tươi hớn hở nhìn bá bá và một đám bảo bối dây dưa tình cảm, thấy say sưa ngon lành. Toàn bộ thế giới đã bình tĩnh lại. Tân sinh đoàn kiến còn một ngày nữa là kết thúc. Mọi người trong thời gian một ngày này nhanh chóng tiêu hóa đoạt được và thu hoạch của bản thân. Chiến đấu kịch liệt, sinh tử một ý niệm, địch nhân viễn siêu chiều không gian chiến đấu, đây đều là chất xúc tác đột phá tu vi, lại thêm thiên địa không keo kiệt cho đám thiên kiêu đủ loại tạo hóa. Thế giới này xuất hiện một đợt đột phá tu vi. Khoảng 1/5 số người tu hành có một tiểu cảnh giới đột phá. Lục Phàm cũng không ngoại lệ, từ chân vương cảnh tam trọng đột phá tới chân vương cảnh tứ trọng. Huyễn tưởng giá trị cũng đột phá 40 vạn đại quan. Lục Phàm sáng tạo ra một ốc đảo phong cảnh tươi đẹp trong hoang mạc. Mọi người ở trên ốc đảo buông lỏng tĩnh dưỡng, hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Tới, ăn đồ nướng nào. Lục Phàm phát huy tuyệt kỹ nướng thịt cấp linh hồn, vì mọi người dâng lên một phần thịt nướng bò mập. Ồ, đây là đoàn trưởng tự tay nướng thịt. Quá mỹ vị rồi. Không ngờ đoàn trưởng không chỉ chiến đấu nghịch thiên, ngay cả làm ăn cũng kinh diễm như vậy. Lớp trưởng, ngươi chính là thần vĩnh viễn của ta. Đám người ban đầu chỉ định phụ họa Lục Phàm nướng thịt, không ngờ ăn vào miếng thịt nướng đầu tiên, liền toàn thân run rẩy đến linh hồn, hưởng thụ nhân gian cực hạn mỹ vị. Trăng sáng sao thưa. Đám người ngồi vây quanh đống lửa lớn, vừa ăn thịt vừa trò chuyện sôi nổi. Một đầu bò mập hoàng kim vô cùng ngon đang xoay chuyển trên kệ thịt nướng, tản ra mùi thơm vô cùng mê người. Đám người nhanh chóng cắt thịt nướng trên thân bò, ăn đến nỗi nước mắt lưng tròng. Đừng cướp, ta bụng lớn, để ta ăn nhiều một chút. Phi, đây cũng là lý do, vậy nắm đấm ta lớn, ta có phải muốn ăn nhiều hơn ngươi? Ha ha ha, nói hay lắm. Bụng lớn, nào có nắm đấm lớn càng có sức thuyết phục. Đám người cười vang. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt tươi cười của bọn họ, bầu không khí nhiệt liệt lại thân thiện. Có người lấy ra rượu ngon trân tàn của chủng tộc, cho mọi người cùng chia sẻ. Có người lên tiếng ca hát, tiếng ca dễ nghe êm tai. Còn có nữ đồng học xinh đẹp, ở bên đống lửa vừa múa vừa hát, nhảy vũ đạo vô cùng yêu mỹ. Một đám thiên kiêu tham dự tân sinh đoàn kiến đều ở đây buông xuống tranh đấu. Bọn hắn không có thành kiến giữa các lớp, không có ngăn cách giữa các chủng tộc, tự như chiến hữu thân mật nhất, hoặc nói chuyện phím khoác lác đánh rắm, hoặc trao đổi đoạt được sau chiến đấu, trao đổi cảm ngộ tu đạo mấy trăm tên vạn giới thiên kiêu quan hệ hòa hợp như người một nhà. Trên đạo trường học cung, một đám thầy trò nhìn trước mắt một màn tường hòa này, trầm mặc im lặng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngày vốn nên là cao trào nhất của tân sinh đoàn kiến, lại là hình ảnh như vậy. Rất ngoài dự liệu, nhưng không hiểu sao cũng rất hướng tới. Có không ít người thậm chí còn muốn gia nhập tập thể như vậy, cùng nhau làm hao mòn thời gian. Vốn tưởng rằng lục phà một gậy trấn áp diệt thế chi ma, một gậy cứu vớt thế giới đã là tiến hành trước nay chưa từng có trong lịch sử học cung. Không ngờ bây giờ thế mà còn có cảnh tượng trước nay chưa từng có xuất hiện. Tân sinh đoàn kiến hài hòa lại tươi đẹp như vậy, bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Không đúng, trong toàn bộ lịch sử học cung, chưa từng có lần đoàn kiến nào có thể khiến mấy trăm tân sinh không màng lớp học và thân phận, cùng nhau vừa múa vừa hát, sướng trò chuyện nhân sinh lý tưởng như vậy. Hắn đã định nghĩa lại tân sinh đoàn kiến. Phải nói là linh tửu thực sự có tác dụng. Không chỉ có thể khiến nhục thân thư thái, mà còn có thể khiến linh hồn phiêu diêu. Toàn thân nhẹ bẫng, lại dẫn theo một trạng thái say khướt, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Không cẩn thận hắn liền uống hơi quá chén. Thanh Hòa tiểu cô nương kia cũng say khướt, trong tiếng hò reo của mọi người, nàng liền nhảy điệu múa dân tộc của nơi đó. Áo thú yếm ngực phối với váy ngắn, thân hình nóng bỏng, cùng vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, uốn lượn giữa muôn vàng phong tình. Từ khi trở thành chiến thần đại thế giới Thái Dương, khí chất của nàng càng thêm đặc biệt, vừa có nhiệt tình phóng khoáng, lại vừa có nét ngây thơ của thiếu nữ, một cái nhíu mày một nụ cười đều cực kỳ mê hoặc lòng người. Tinh nguyệt cùng đống lửa, thiếu nữ nhẹ nhàng như vầng Thái Dương mới mọc, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ít đồng học trông thấy vũ đạo tràn ngập vận lực của nàng đều hưng phấn đến mức hét rầm lên. Trải qua từng sự kiện, mọi người đã có nhận thức về thân phận của Thanh Hòa. Người mang nghịch thiên trộm thiên thánh thể, thổi nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, lại ngẫu nhiên đạt được khuyên tai ẩn chứa chí cao linh hồn lão gia gia, cuối cùng lại thảm tao sư phụ phản bội, ân oán gút mắt đan xen, thiếu nữ vậy mà từ một linh chiến sư nho nhỏ, một đường đăng đỉnh, tay cầm quyền hành chí cao, còn thân hơn tay đem sư tôn muốn đăng lâm chân tiên chém mất. Đây là cái gì? Đây gọi là vị diện chi tử a, chiến thần đại thế giới chính là vị diện chi tử. Loại người tu hành phúc duyên cực độ thâm hậu, đồng thời tiền đồ vô lượng, tự nhiên sẽ hấp dẫn một đám vạn giới thiên kiêu chú ý, chính vì vậy, không ít thiên kiêu đều bày tỏ ý muốn tìm hiểu với nàng. Đáng tiếc, Thanh Hòa trong mắt chỉ có lục phàm. Rõ ràng là cuồng hoang huyên náo, rõ ràng là vị diện chi tử được vạn chúng chú mục. Nàng thỏa thích khiêu vũ, nhưng lại đem ánh mắt đặt trên thân thiếu niên mặc áo trắng kia nhiều nhất. Kỳ thật, Thanh Hòa sở dĩ sẽ không bị cản trở hiến vũ trong đêm nay, chẳng qua là vì để thiếu niên kia chú ý đến nàng nhiều hơn một chút mà thôi. Thanh Hòa đã có cảm giác nguy cơ. Nàng biết thiếu niên muốn rời đi. Nàng biết ngày mai sẽ là lúc chia tay. Nàng còn biết nữ tử cao quý Thanh Diễm lại cực kỳ cường đại kia, tựa hồ cũng có hảo cảm với thiếu niên. Không nên xem thường nữ nhân cảm giác rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với tình cảm. Đây là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, mấu chốt nhất là, lục phàm tiền bối sau khi trở về, sẽ còn sớm chiều ở chung với vị đế nữ kia, bọn hắn tựa hồ mới là một đôi trời sinh bạn lữ, mà nàng chỉ là một lữ khách vội vàng lướt qua thế giới của hắn. Nên lùi bước sao? Nực cười. Nếu là hiện tại liền lùi bước, như vậy nàng không phải là Thanh Hòa. Thiếu nữ ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng muốn lưu lại trên người lục phàm thêm chút ký ức mỹ hảo. Đã không cách nào một mực bầu bạn cùng ngươi, vậy thì để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ đêm nay đi. Thanh Hòa mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng bay vọt lên không trung, ngân hà hóa thành váy của nàng, ôm Chu Thiên Tinh Thần vào lòng, nhật nguyệt cùng hiện trên tinh không, chiếu rọi khiến nữ tử xinh đẹp vô cùng. Lục Phàm trông thấy thiếu nữ kia kinh diễm vũ đạo, liền dẫn đầu khen hay. Không ít người đều ngây dại, bị vũ đạo rung động lòng người của thiếu nữ hấp dẫn. Khương Vân Kiều Ngọc Thủ nâng cằm, ngồi bên cạnh Lục Phàm, nhìn tiệc tối náo nhiệt, cảm thấy mười phần hài lòng. Nàng chuyển ánh mắt sang sườn mặt thiếu niên, dung nhan tuyệt mỹ cũng hiện lên ý cười từ đáy lòng. Đột nhiên, đám người truyền đến một tràng kinh hô. Khương Vân Kiều con ngươi co rút lại. Một thân ảnh uyển chuyển, bao phủ bởi tinh hà bay tới. Lục Phàm nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ hoàng mỹ của Thanh Hòa gần trong gang tấc, sao trời lấp lóe, cánh môi hồng nhuận khẽ chạm, mang theo mùi thơm ngát nóng bỏng. Dưới vạn chúng chú mục, thiếu nữ nắm lấy cổ thiếu niên, thâm tình ôm hôn. Lục Phàm ngây ra, đầu óc trống rỗng. Khương Vân Kiều cũng ngây ra, đại não trống rỗng. Phượng nữ Tịch Nghiên đang suy nghĩ làm thế nào câu dẫn Lục Phàm, trừng lớn mắt phượng, miệng mở to. Trong đầu chỉ có một ý niệm toát ra. Người chơi như vậy. Ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tại thời điểm một đám nữ tử còn chưa kịp phản ứng, Thanh Hòa trực tiếp cho một cái vương tạc. Giống như tính cách của nàng, dù cũng như thái dương chói lọi nóng bỏng, đơn giản thô bạo. Toàn trường bầu không khí cũng tại thời khắc này nổ tung, nương theo tiếng reo hò cùng thét lên của vô số đồng học hiếu kỳ. Thanh Hòa vốn cho rằng, hiện trường nhìn nàng chỉ có vài trăm người, nàng không thèm để ý, nàng sao biết, tại Cung Luân Học Cung trên đạo trường, còn có mấy ngàn người hóng chuyện. Từng lão sư che mặt, từng tân sinh hoặc là thét lên, hoặc là ghen ghét hâm mộ. Đường Phi Vũ khổ tận cam lai, cơ hồ hưng phấn đến ngất. Hôn tốt a, Đường Phi Vũ gia nhập đội ngũ thét lên. Trong đầu Lục Phàm huyễn tưởng giá trị cũng nổ tung. Ai cũng không nghĩ tới, Thanh Hòa tại thời điểm sắp rời đi, sẽ làm ra chuyện dọa người như thế. Lúc hai người tách ra, Thanh Hòa mặt đã đỏ hơn cả ráng chiều. Lục Phàm cũng có chút đỏ mặt, đồng thời đại não giống như đứng máy. Nụ hôn đầu của hắn cứ như vậy không còn. Dưới sự chú mục của nhiều người như vậy, bị vị diện chi nữ xinh đẹp tuyệt luân, nhiệt liệt phóng khoáng này cướp đi. Không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng không hề nghi ngờ. Tim hắn đang nhảy nhót, dư vị mùi thơm ngát, mang theo một loại tình cảm khắc cốt. Ai nha, không có ý tứ, bay sai hướng. Thanh Hòa thè lưỡi, tự hồ đang giải thích chính mình khiêu vũ sai lầm, không cẩn thận đụng phải Lục Phàm. Ngươi liền nói câu này của ngươi, ai sẽ tin a, chó đều không tin đi. Một cổ cường đại tiên lực xung kích, trong nháy mắt hất ngược Lục Phàm cùng Thanh Hòa. Khương Vân Kiều toàn thân kích động lực lượng kinh khủng, hai mắt càng là phun ra tiên quang đáng sợ. Đế nữ nổi giận. Đám người con mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ cảm thấy có loại cảm giác hóng chuyện kích thích, khiến toàn thân phấn chấn. Lục Phàm từ mặt đất bò lên, mờ mịt lại vô tội nhìn về phía nữ tử khí thế toàn bộ triển khai. Khương Vân Kiều bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng thu liễm khí thế, mặt không đỏ tim không đập giải thích, có thể là uống say, khí cơ khống chế không tốt, không có ý tứ. Ha ha. Không có việc gì, không có việc gì, uống nhiều quá là có thể như vậy. Lục Phàm vội vàng biểu thị chính mình không thèm để ý, Thanh Hòa miếm chặt cánh môi, không biết nên nói gì. Lúc này, đế nữ đã ở trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Không thể tức giận. Nhiều người nhìn như vậy, đường đường đế nữ vì thế mà tức giận, còn thể thống gì? Khương Vân Kiều tận lực lộ ra biểu lộ tự nhiên, đột nhiên lại giật mình tỉnh lại. Ta tại sao phải tức giận a? Thanh Hòa hôn chính là Lục Phàm, cũng không phải ta. Ta vì sao lại tức giận như vậy? Ta đến cùng là nghĩ thế nào? Khương Vân Kiều có chút mờ mịt, dứt khoát dơ lên vò rượu, uống rượu uống rượu. Chẳng biết tại sao, nàng bây giờ rất muốn uống rượu. Tốt. Chúng ta không say không về. Lục Phàm tự hứng chính đang nồng đây, cầm rượu lên vò liền muốn cụng ly cùng đế nữ. Cút đi ngươi. Khương Vân Kiều một cước đá bay Lục Phàm. Hai lần lăn xuống đất Lục Phàm. Khương Vân Kiều không hiểu sao lại muốn đạp Lục Phàm. Nhưng Lục Phàm trông như vậy, tựa như móng heo lớn, chính là khiến người ta nhịn không được muốn đạp hai cái. Vân Kiều, người sao thế? Lục Phàm có chút lo âu nhìn về phía nữ tử. Hừ, không có gì. Khương Vân Kiều khóe miệng cong lên, rõ ràng có chút tức giận, lại làm cho thần thái của nàng càng thêm sinh động, không hiểu sao có chút tiểu khải. Ta muốn một mình uống rượu, người chớ quấy rầy ta. Lục Phàm mặc dù gật đầu, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn ngồi tại Khương Vân Kiều bên cạnh. Khương Vân Kiều uống một ngụm, hắn liền uống một ngụm. Thanh Hòa thì tiếp tục khiêu vũ, phản phất như nụ hôn kinh thiên động địa kia, thật sự chỉ là một sai lầm. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Hoặc là nói, kết bạn uống rượu làm vui thời gian thật rất vui vẻ. Thoáng chốc đã tới hừng đông. Khi mặt trời chậm rãi từ đường chân trời dâng lên, vạn vật đều tỏ tường. Chim chóc hót vang. Một đám đồng học đều cảm thấy thân thể có một cổ không gian lực lượng xuất hiện. Kia là Thái Cực Luân Hồi Ấn triệu hồi. Một đám bản thổ chiến thánh bắt đầu tiễn biệt đám thiên ngoại cường giả này. Thanh Hòa hốc mắt càng là đỏ hoe, tràn đầy sự không nỡ khi ly biệt. Chúc chư quân con đường thịnh vượng. Chư vị chiến hữu, lên đường bình an. Đoàn trưởng, chúng ta sẽ đem tín niệm của ngài ở cái thế giới này quán triệt. Bản thổ các cường giả đã cùng đám học sinh này kết tình hữu nghị thâm sâu. Các học sinh trên mặt cũng có vẻ không nỡ. Nhưng trên thân bọn hắn đều đã phát ra chói mắt không gian chi quang. Đây là dấu hiệu không gian truyền tống. Nhưng ngoài ý muốn chính là lại có một người không có không gian chi quang bao phủ. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia. Thanh Hòa thì đôi mắt sáng lên, tựa hồ ý thức được điều gì đó. Phải, lục phàm Thái Cực Luân Hồi Ấn nổ rồi, hiện tại không có cách nào thông qua Thái Cực Luân Hồi Ấn trở về. Lục phàm hiện tại rất xấu hổ. Loại tình huống này là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đoàn kiến tất cả mọi người có thể trở về, chỉ một mình hắn không có vé máy bay. Không. Đoàn trưởng. Chúng ta không nỡ bỏ ngươi a, lớp trưởng. Nghĩ biện pháp cùng đi với chúng ta. Đoàn trưởng phải ở lại chỗ này, chúng ta nên làm cái gì? Một đám học sinh luống cuống, khắp khuôn mặt là không nỡ cùng sợ hãi. Ngay cả Khương Vân Kiều đều đôi mắt đẹp run rẩy, giơ tay lên, tựa hồ muốn làm gì đó. Lục Phàm không nghĩ tới, hắn một lần có thể trải nghiệm hai lần hoàn toàn khác biệt ly biệt. Một lần là bản thổ chiến thánh nhóm tạm biệt. Một lần là đồng học nhóm động tình nói lời từ biệt. Đây thật là gấp đôi khoái hoạt a, cốc cốc cốc. Lục Phàm cảm giác được thế giới bên ngoài có tiếng đập cửa. Không đúng, là đánh hàng rào âm thanh, rất có lễ phép. Mở cửa ra. Lục Phàm bạn học nhỏ, mở cửa ra a thanh âm này cực kỳ giống sói xám lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ tiếng mở cửa. Nhưng Lục Phàm nhận ra thân phận người tới, vạn giới đệ nhất học cung Hồng cung chủ. Lục Phàm lúc này dùng quyền hành chi lực, đem hàng rào phòng ngự mở ra. Ai ngờ ngay tại khoảnh khắc hắn mở cửa chính, Hồng cung chủ đột nhiên hóa thành năng lượng kinh khủng quang đoàn xâm nhập thế giới. Hắc hắc hắc hắc. Thế giới này là của ta. Mênh mông đen trắng ánh sáng bao phủ toàn bộ thế giới. Vạn đạo đều đang run rẩy, quyền hành đều bị trong nháy mắt phong ấn. Một tôn khổng lồ lại vĩ ngạn thân ảnh, hoành ép một giới, tròn trịa trên thân thể, là nụ cười nhe răng của Hồng cung chủ. Lục Phàm trong nháy mắt biến thành thịt cá mặt người chém dứt. Một cổ kinh khủng lại khiến người ta tuyệt vọng trấn áp lực lượng, đúng là làm Lục Phàm không cách nào động đậy. Ngoà tàu là địch nhân, mà lại lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn thuận hàng rào cửa hang, một đường xâm nhập, ăn mòn. Thanh Hòa nổi giận quát một tiếng, đang muốn hóa thành liệt nhật chống cự. Trong nháy mắt cũng bị một cổ trấn áp lực lượng, gắt gao trấn áp tại mặt đất. Tuyệt cảnh. Hồng cung chủ một mặt cười gằn xuất hiện trước mặt Lục Phàm, một chỉ điểm về phía Lục Phàm. Lục Phàm trán truyền đến kịch liệt đau nhức. Ôi, Lục Phàm hai tay ôm đầu, cái trán xuất hiện dấu đỏ. Hắn đúng là bị Hồng cung chủ búng một cái đầu băng. Mập mạp thân thể, thịt mỡ loạn chiến. Hồng cung chủ khí thế đều thu liễm, trấn áp lực lượng cũng tan biến tại vô hình, lại biến thành một cái thường thường không có gì lạ lão đầu mập, ở nơi đó một mình vui vẻ. Lục Phàm một mặt mờ mịt nhìn mập mạp trước mắt, cung chủ, người đánh ta làm cái gì? Cung chủ. Một đám thiên kiêu nhau nhau cung kính vô cùng hành lễ. Phải biết, Hồng thế nhưng là vạn giới đệ nhất học cung cự đầu, đối bọn hắn mà nói là tuyệt đối đáng giá kính sợ tiền bối. Ha ha ha. Không cần đa lễ. Hồng cung chủ quay đầu nhìn về phía Lục Phàm, nhìn không được lại búng một cái đầu vỡ. Lục Phàm ôm đầu. Ta gõ ngươi xem như tiện nghi ngươi. Hồng cung chủ trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Có biết hay không, có được một cái đại thế giới về sau, tuyệt đối không thể tin tưởng ngoại giới bất luận kẻ nào. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Hồng cung chủ chỉ vào bầu trời, trầm giọng nói, ngươi bây giờ có được một cái đại thế giới, tại vạn giới bên trong, không khác nào tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất. Vô tận trong hỗn độn, không biết có bao nhiêu kinh khủng tồn tại thèm nhỏ dãi đại thế giới của ngươi. Không ra hàng rào, đại thế giới bản thân phòng ngự tường đồng vách sắt, lại thêm bản thân cũng có thể ẩn vào hỗn độn, có thể làm cho tuyệt đại bộ phận người không có hảo ý không có lỗ để chui. Nhưng ngươi vừa mở hàng rào, sẽ xuất hiện lỗ thủng, đại thế giới của ngươi liền sẽ rất dễ bị thẩm thấu, nếu là có vạn giới đỉnh phong đế cấp tồn tại xuất thủ, ngươi càng là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nghe Hồng cung chủ lời nói, Lục Phàm lúc này mới kịp phản ứng. Vị cung chủ này đang dùng hành động thực tế đi nhắc nhở hắn a, nhắc nhở hắn một cái đại thế giới hàng rào tầm quan trọng. Rõ ràng nhất hậu quả chính là, nếu là Hồng cung chủ thật sự không có hảo ý, như vậy đại thế giới này tại vừa mới một khắc này, liền muốn đổi chủ. Lục Phàm nghe vậy lúc này đối Hồng Cung chủ cảm kích hành lễ, đa tạ cung chủ nhắc nhở, thụ giáo. Ha ha ha. Hảo hài tử, không cần khách khí như vậy, người thế nhưng là chúng ta Học Cung kiêu ngạo. Hồng Cung chủ khôi phục cười tủm tỉm hòa ái lão đầu bộ dáng, vỗ vỗ bả vai Lục Phàm. Chính là cái vỗ này, thèm chết Học Cung một đám lão sư. Lục Phàm không cảm thấy có cái gì, mà là tò mò hỏi thăm Hồng Cung chủ tới nơi đây mục đích. Ta tới đây, tự nhiên là vì đón ngươi trở về. Hồng Cung chủ thẳng thắn nói. Lục Phàm nhớ lại, hắn thái cực luân hồi ấn đều nổ, căn bản là không có cách trở về Học Cung. Không nghĩ tới Hồng Cung chủ thế mà tự mình đến đây đón hắn, thật là có chút cảm động. Lúc này, các học sinh đã hóa thành từng đạo không gian chi quang, biến mất tại nguyên chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Hồng Cung chủ một quyền đập nát không gian, mang theo Lục Phàm liền muốn rời đi. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy đột nhiên tại sau lưng vang lên. Lục Phàm quay người, nhìn thấy Thanh Hòa kia không thôi biểu lộ. Lục Phàm tiền bối, ngươi sẽ còn trở lại a? Đương nhiên sẽ, nơi này chính là thế giới của ta a. Lục Phàm cười phất phất tay. Vậy bao lâu ngươi sẽ trở về? Thanh Hòa lại lần nữa hết sức chăm chú mở miệng. Lục Phàm nhìn xem thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, chẳng biết tại sao, nhớ tới tối hôm qua kia một hôn. Sắc mặt hắn ửng đỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt. Ta không có ở đây thời gian, ngươi cũng phải hảo hảo làm cái mặt trời, chiếu sáng thế giới chúng sinh. Thanh Hòa hé miệng cười một tiếng, mắt cười cong cong, nghiêng đầu tươi đẹp cười một tiếng, đương nhiên sẽ nha, ta thế nhưng là thế giới này ánh sáng. Lục Phàm gật đầu, có Thanh Hòa tại thay chấp chưởng quyền hành, hắn cũng có thể yên tâm. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn cùng Hồng Cung chủ thân hình, liền biến mất ở thế giới này. Thanh Hòa ngơ ngác nhìn Lục Phàm biến mất tại chỗ, tiểu dung giảm đi, không tự giác ở giữa gương mặt đã xuất hiện hai đạo nước mắt. Đồ ngốc! Ta là thế giới này ánh sáng. Thế nhưng, ngươi là ánh sáng của ta à, không gian không ngừng lưu chuyển. Lục Phàm đang ở trong thế giới hỗn độn vạn vẹo, cảm giác ức vạn sao trời hiện lên bên người. Hắn không hiểu rõ nguyên lý truyền tống không gian, nhưng từ khi bước vào chân vương cảnh, chấp chưởng quyền hành một đại thế giới, hắn tự hồ đối với áo nghĩa không gian, có thêm lý giải sâu sắc. Hồng Cung chủ mang theo hắn xuyên qua vạn giới, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Nguyên lai không gian còn có thể vặn vẹo gấp khúc như vậy. Nguyên lai vượt qua khoảng cách không gian, có thể thông qua phương thức này đạt thành. Lục Phàm đắm chìm trong cảm giác này, quên hết tất cả. Huyễn tưởng giá trị ở 996. Một cái huyễn tưởng giá trị đột nhiên xuất hiện, khiến Lục Phàm lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện Hồng Cung chủ đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cung chủ, ta thế nào? Khụ khụ, không có gì. Hồng Cung chủ nội tâm thầm nói, tiểu tử này, sao xuyên việt không gian cũng có thể ngộ đạo? Rất nhanh. Lục Phàm cảm giác một trận mê muội. Lần nữa lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở Học Cung đạo trường náo nhiệt. Bốn phía đều là người. Từng đôi mắt nóng bỏng lại kích động đều đang ngó chừng hắn. Hắn theo bản năng có chút khẩn trương. Phải biết, điểm tích lũy của hắn hiện tại là không giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn phá vỡ ghi chép điểm tích lũy thấp nhất của tân sinh đoàn kiến Học Cung, nói không chừng tất cả mọi người đang chờ chế giễu hắn đi. Lục Phàm liếc mắt liền thấy bảng điểm số vắt ngang hư không. Quả nhiên, xếp hạng thứ nhất đếm ngược chính là hắn. Thật sự là quá mất mặt. Lục Phàm không khỏi một tay đỡ trán. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn chuyển hướng đám người đạo trường, nhìn thấy lại là từng đôi mắt kính ngưỡng lại sùng bái. Biểu lộ của đám người hóng chuyện này tự hồ có chút không đúng. Không biết là ai, giờ cao nắm đấm, gào to một tiếng thụy thần. Bầu không khí toàn bộ đạo trường bắt đầu trở nên nóng rực. Từng học trưởng học tỷ, cùng tân sinh đồng giới, đều đi theo mở miệng. Âm thanh của bọn hắn hội tụ thành thủy triều. Trở nên càng ngày càng thống nhất. Càng ngày càng to. Đông Hoa tiên nhân cũng bị bầu không khí lây nhiễm, giờ cao nắm đấm, thụy thần. Thụy thần. Mặc dù Lục Phàm mỗi ngày lên lớp đi ngủ, không làm việc đàng hoàng, nhưng Đông Hoa lão sư biết hắn là một học sinh tốt. Thụy thần chi danh, vang vọng đạo trường. Một đám đỉnh cấp thiên kiêu đi theo sau lưng Lục Phàm, đối với điều này trong lòng không có chút nào phản cảm. Nếu muốn chọn ra một người, xứng với tiếng reo hò của toàn trường, như vậy đáp án trong lòng bọn họ chỉ có một. Điểm tích lũy của Lục Phàm mặc dù là thứ nhất đếm ngược, nhưng hắn lại dùng hành động thực tế của mình, sáng tạo kỳ tích hiếm thấy trên đời, chinh phục toàn trường thiên kiêu. Khiến toàn trường thiên kiêu đều tự chủ hò hét vì hắn. Khương Vân Kiều nhìn điểm của mình, 23.581. Điểm số cực cao, Vinh Đăng đứng đầu bảng điểm số. Tên thứ hai Vương Tố Thiên cũng mới hơn 1 vạn điểm tích lũy. Nàng xem như thực hiện mục tiêu lúc trước của mình, trở thành đệ nhất nhân có thành tích đứt gãy. Thế nhưng, Khương Vân Kiều không có chút nào kiêu ngạo cùng tự mãn. Nàng chỉ đem đôi mắt thanh nhuận có thần, rời vào bóng lưng thẳng tắp lại cứng cỏi kia. Tân sinh đoàn kiến, vua không ngai chân chính. Bản điểm số thứ nhất đếm ngược. Có thể toàn đạo trường học sinh đều biết. Nam nhân này mới thật sự là đệ nhất. Khương Vân Kiều cảm thấy tim mình không hiểu đập gia tốc, huyết mạch cũng đang lưu động gia tốc. Nam nhân này đánh bại nàng. Nguyên lai bị cùng thế hệ trấn áp là loại cảm giác này sao? Lục Phàm thật không hổ là yêu nghiệt nghịch thiên nhất nàng từng thấy, quá nghịch thiên. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ một trương. Vân Kiều lại kẹt tóc rồi. Thân hình Lục Phàm cứng đờ, mặc dù trong lòng cuồng hỉ, nhưng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn biết, chỉ có hắn bình tĩnh như vậy, Khương Vân Kiều mới có thể não bổ càng nhiều. Nhìn xem cái gì gọi là nữ tính chất lượng cao. Nữ nhân bình thường sẽ chỉ phát thẻ người tốt. Nhưng Khương Vân Kiều lại cho hắn phát nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ. Thật không hổ là số một não bổ quái của hắn, thật sự là yêu chết. Lục Phàm cũng không biết, nữ tử sau lưng càng não bổ, liền càng kích động. Khương Vân Kiều toàn thân đều đang run rẩy. Nàng nhìn bóng lưng Lục Phàm, trong đôi mắt bắn ra đấu chí mãnh liệt. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng rốt cuộc tìm được đối thủ có thể kích phát ý muốn thắng bại của nàng. Lần tỷ thí tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ không thua. Phía dưới ta tuyên bố, tân sinh đoàn kiến khóa nhất, kết thúc mỹ mãn. Người chủ trì Tống Thư Kháng dõng dạc lên tiếng, vang lên trên đạo trường. Lần đoàn kiến này, chúng ta thấy được phong thái của tân sinh thiên kiêu. Bọn hắn tại phá diệt thế giới, hiện ra bản thân, thi đấu ra phong thái, thi đấu ra trình độ. Không chỉ có thể trảm yêu trừ ma, còn có thể cứu vớt thế giới, đem toàn bộ tân sinh đoàn kiến thăng hoa đến một độ cao mới, sáng tạo ra lịch sử mới của học cung. Chúng ta vạn giới đệ nhất học cung, lấy các ngươi làm vinh. Lần tân sinh đoàn kiến này cũng sẽ thành truyền thuyết của chúng ta vạn giới đệ nhất học cung. Lời nói của Tống Thư Kháng, câu câu không đề cập tới Lục Phàm, nhưng câu câu đều có Lục Phàm. Không ít người lại lần nữa đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm chi danh, sau lần tân sinh đoàn kiến này, thật muốn danh chấn học cung. Để chúng ta chúc mừng Khương Vân Kiều, đoạt được hạng nhất lần tân sinh đoàn kiến này. Để chúng ta chúc mừng nàng. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có không ít người hô to danh tự đế nữ. Khương Vân Kiều nhàn nhạt cười cười. Nàng phát hiện các bạn học lớp 1, nhìn về phía ánh mắt nàng quả nhiên chân thành không ít, cũng kích động vỗ tay nhiệt liệt vì nàng. Quán quân này. Rõ ràng trận chiến này, Khương Vân Kiều đem tất cả bạn học cùng lớp nghiền ép đến cặn bã đều không thừa, nhưng bọn hắn ngược lại càng thêm kích động, càng thêm công nhận địa vị lớp trưởng này của nàng. Quả nhiên, chính như Lục Phàm nói, khi ngươi ưu tú đến mức bọn hắn theo không kịp, hết thảy liền đều sẽ không giống, tất cả mọi người sẽ lấy ngươi làm ngạo. Khương Vân Kiều nhịn không được đưa ánh mắt về phía đạo bạch y kia. Lục Phàm cũng cười vỗ tay với nàng, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn tràn đầy chân thành tha thiết chúc phúc. Khương Vân Kiều trong lòng trở nên ấm áp, nhưng rất nhanh nàng lại biểu môi, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hừ. Cái tên háo sắc từng hôn môi với nữ hài tử khác, ta tại sao phải nhìn phản ứng của hắn? Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ công bố 10 vị trí đầu bảng điểm số, để lấy được ban thưởng đặc thù. Tống Thư Kháng ngữ khí dừng lại. Tâm thần của mọi người liền bị nhấc lên. Trước đây người chủ trì Úc Úc mở mở, cũng không nói 10 vị trí đầu bảng điểm số tân sinh, có ban thưởng đặc thù gì. Hiện tại mở miệng, tất cả mọi người đều tò mò. 10 vị trí đầu bảng điểm số sẽ có cơ hội miễn phí tiến vào tiên thổ bí cảnh một lần. Toàn trường tất cả đều giật mình. 10 vị trí đầu càng là từng người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng mắt hiện tinh quang. Miễn phí tiến vào tiên thổ bí cảnh một lần. Chính là một trong thập đại bí cảnh của học cung, tiên thổ bí cảnh. Ngoà tào. Sớm biết ta cũng cố gắng một chút. Tiên thổ thế nhưng là ẩn chứa cơ duyên thành tiên, thậm chí còn có cơ duyên chân lý đầy trời ẩn chứa ở giữa. Học sinh bình thường muốn đi vào một lần, ít nhất phải hao phí 1 vạn học phần, hiện tại học cung nói tặng liền tặng. Hiện tại hạng 10 cũng mới hơn 6.000 điểm tích lũy, có thể đổi thành hơn 6.000 học phần, thế nhưng là 10 vị trí đầu lại có thể miễn phí tiến vào tiên thổ một lần, tương đương với lại tự nhiên kiếm được 1 vạn học phần, ta hâm mộ tê cả da đầu rồi. Xếp hạng thứ 11 Tiêu Bắc, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt chứa nhiệt lệ trực tiếp ngất đi. Sớm biết ta đã liều mạng gia nhập cứu thế quân đoàn. Xếp hạng thứ 12 Hoàng Oanh Oanh, nằm trên mặt đất, khóc thành nước mắt. Lục Phàm từng mời nàng gia nhập cứu thế quân đoàn, nhưng nàng kiêu ngạo cự tuyệt. Sau đó không lâu, nàng liền không cẩn thận lâm vào tuyệt cảnh, bị vây lại ròng rã 2 ngày. Nếu gia nhập cứu thế quân đoàn, nàng làm sao sẽ gặp phải loại tình huống này? Lại làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, cho Lư Nhất Lư Nhị cơ hội siêu việt? Hai vị đồng học này, hối hận đến xanh ruột. Bảng điểm số cao hơn treo tuyển thủ, từng cái vui vẻ ra mặt, cơ hồ đều là người của Cứu Thế Quân Đoàn, hoặc là từng kề vai chiến đấu với Cứu Thế Quân Đoàn. Có thể nghĩ, Cứu Thế Quân Đoàn, đối với một đám tân sinh mà nói, là vầng hào quang bao phủ cỡ nào. Hình tượng nhân vật linh hồn Lục Phàm cũng theo đó cất cao. Lục Phàm nhìn xem bảng điểm số, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nếu Thái Cực Luân Hồi Ấn của hắn không nổ, cũng có thể hỗn cái ban thưởng 10.000 điểm tích lũy. Bất quá hắn cũng không hối hận, hắn tình nguyện để chiến thần đại thế giới hoàn mỹ hơn, cũng không muốn mang đi pháp tắc chi tinh. Không ít thiên kiêu đều nhìn chằm chằm bảng điểm số, càng nhiều ánh mắt rơi vào cuối bảng danh sách. Một Khương Vân Kiều, 23.581 hai. Vương Tố Thiên, 12.372 ba. Thần Tây, 11.897 bốn. Tịch Nghiên, 9.122 năm. Kha Tử Việt, 8.273 sáu. Hiên Viên Diệu, 7.914 bảy. Đường Phượng Hạo, 7.219 tám. Lư Nhất, 6.788 chín. Lư Nhị, 6.550 mười. Kim Hâm, 6.192 11. Tiêu Bắc, 5.917 12. Hoàng Oanh Oanh, 5.812 10.000. Lục Phàm, không mặc dù danh tự Lục Phàm thứ nhất đếm ngược, nhưng là giang hồ khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn a, khụ khụ. Trừ cái đó ra, các lãnh đạo học cung sau khi trải qua thảo luận nghiêm cẩn, quyết định thiết lập một cái tân sinh đoàn kiến đặc biệt truyền thuyết thưởng. Người sở hữu tân sinh đoàn kiến đặc biệt truyền thuyết thưởng sẽ đạt được ban thưởng 10.000 điểm tích lũy, cùng ngoài định mức một lần cơ hội miễn phí tiến vào tiên thổ bí cảnh. Người chủ trì Tống Thư Kháng lại nói. Trong chốc lát, từng đôi mắt tuyệt thế thiên kiêu đều phát sáng, trong mắt chứa chờ mong. Đây chính là giải thưởng 2.000.000 học phần A, đổi ai mà không kích động. Thu hoạch được tân sinh đoàn kiến đặc biệt truyền thuyết thưởng chính là. Toàn trường lại lần nữa chấn động. Một đám tuyệt thế thiên kiêu ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi. Bọn hắn đến cùng đang chờ mong thứ gì a? Cùng hắc bức làm sao soa, bất quá thua với một cái hắc bức như vậy, cũng đích thật là tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người rất thần kỳ không có dị nghị. Lục Phàm thì che ngực, vẻ mặt khó có thể tin, đồng thời nội tâm đặc biệt thoải mái. 20.000 điểm tích lũy ban thưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nện vào đầu hắn. Kiếm lợi tê người. Thoải mái vô cùng. Trên đạo trường một mảnh huyên náo không thôi. Chúng thầy trò đều đang thán phục cùng cảm khái. Một loại cảm xúc cổ quái lại hợp lý tự nhiên sinh ra. Đem tân sinh đoàn kiến đặc biệt truyền thuyết thưởng cho một cái tân sinh có bảng điểm số thứ nhất đếm ngược. Không thể không nói, hành động này quá trừu tượng. Hồng cung chủ sờ bụng, vui vẻ hớn hở nhìn thiếu niên đoạt giải. Theo lý mà nói, tân sinh đoàn kiến không hề có cái gọi là truyền thuyết ban thưởng đặc biệt. Chẳng qua đó là phần thưởng do hắn tiện tay tạo ra thôi. Đương nhiên, đã là cung chủ đích thân sáng tạo giải thưởng, hàm kim lượng ắt hẳn rất cao. Dù Lục Phàm không mang về bất kỳ pháp tắc bản nguyên nào cho học cung, không phù hợp với lợi ích học cung, nhưng hắn lại là thiên kiêu ưu tú nhất trong tân sinh đoàn kiến. Nếu hắn tay trắng trở về, chẳng phải học cung cũng mất mặt sao? Nhưng quy củ không thể tùy tiện phá vỡ, vậy thì không bằng hy sinh lợi ích học cung, tạo ra một phần thưởng cho hắn, cho Lục Phàm một món hời lớn, như vậy mới thể hiện rõ nội tình học cung và thái độ đối đãi với tuyệt thế thiên kiêu. Sau này nếu Lục Phàm trưởng thành, há lại không niệm tình tốt với học cung? Đây chính là cách cục. Nhìn xem, cảm động đến mức hốc mắt đứa trẻ đã đỏ lên kìa. Lục Phàm kích động ôm chầm lấy Mộ Dung Nghịch Thiên và Kha Tử Việt bên cạnh. Đây chính là 20.000 học phần thưởng lớn a, đám học trưởng học tỷ đều thèm đến phát khóc. Tốt, tiếp theo đến công bố danh sách 10 lớp đứng đầu, Tổng Thư Kháng tiếp tục nói, những lớp này đều sẽ nhận được một phần tài nguyên nghiêng từ học cung, 10 lớp đó theo thứ tự là Ban 1, Ban 2, Ban 3, Ban 4, Ban 5, Ban 6, Ban 7, Ban 8, Ban 9, Ban 100. Các bạn học ban 10 tại thời khắc này, suýt chút nữa khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tình huống gì thế này? Người chủ trì, người xác định không đọc nhầm một số không sao? Người xác định là ban 100, chứ không phải ban 10. Ngay lúc các học sinh ban 10, một mặt không phục đưa ánh mắt về phía ban 100, họ nhìn thấy bóng dáng Lục Phàm, trong nháy mắt giống như quả bóng xì hơi, ngồi xổm xuống đất tự bế. Chỉ riêng Lục Phàm đã có thể đưa ban 100 lên một tầm cao không thuộc về nó. Đông Hoa Tiên Nhân trông thấy ban 100 thế mà cũng lọt vào danh sách, miệng suýt chút nữa cười lệch sang một bên. Không ngờ hắn, một chủ nhiệm lớp hạng bét, thế mà cũng có thể phân phối tài nguyên cho học sinh giỏi. Thật tuyệt vời. Hồng cung chủ vui mừng hớn hở nhìn cảnh tượng trước mắt. những người khác có lẽ cho rằng Ban 100 vào top 10 là nhờ Lục Phàm. Nhưng hắn biết, coi như không có Lục Phàm, với biểu hiện tổng hợp của Kha Tử Việt, Mộ Dung Nguyệt Thiên và những người khác, Ban 100 cũng đủ đạt tiêu chuẩn thượng lưu trong các lớp tân sinh. Đây là một lớp hắc mã a, Hồng Cung Chủ có chút chờ mong, một lớp hạng bét như vậy, cuối cùng có thể đạt tới độ cao như thế nào? Tân sinh đoàn kiến kết thúc hoàn mỹ trong tiếng chúc mừng của mọi người. Giao Ngọc, người thế nào rồi? Lục Phàm phát hiện Lâm Giao Ngọc có chút chật vật, thân thể đầy vết thương, dù đã trải qua trị liệu cường lực của đại trận, nhưng vẫn khó nén được khí huyết khô bại trong cơ thể nàng. À, không có gì nha. Chúc mừng ngươi, lớp trưởng. Lỗ tai thỏ của Lâm Giao Ngọc hơi dựng lên, trên khuôn mặt kiều nộn nở một nụ cười gượng. Lục Phàm trầm mặt một chút, vẫn đi đến bên cạnh thiếu nữ, lấy ra một thiên tài địa bảo có thể tăng trưởng khí huyết trên diện rộng, Long Huyết Cần, nhét vào trước mặt thiếu nữ. Vừa hay tìm được thứ này ở Chiến Thần Đại Thế Giới, rất thích hợp với ngươi bây giờ. Ai nha, không cần, không cần đâu. Vết thương nhỏ này ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cầm lấy. Lục Phàm không nói lời nào, nhét bảo bối vào trong ngực thiếu nữ, sau đó xoay người rời đi, không cho nàng cơ hội từ chối. Thiếu nữ lẳng lặng nhìn bóng lưng rời đi của Lục Phàm, trong ngực ôm Long Huyết Cần, đôi tai thỏ lại lần nữa rũ xuống, trong mắt toát ra vẻ ảm đạm nồng đậm. Khoảng cách thực sự quá xa. Lớp trưởng là người rất tốt, thật sự rất tốt. Nhưng lớp trưởng không thích nàng, bên cạnh hắn có nhiều nữ tử ưu tú như vậy. Còn có thiên tuyển chi nữ chói mắt, tại thời điểm vạn chúng chú mục, quên đi tất cả để bày tỏ tâm ý. Lữ Tinh Châu nói rất đúng, học sinh kém chính là học sinh kém, sẽ không bởi vì trong lớp có học thần mà trở nên ưu tú. Nàng vốn dĩ là tồn tại nhỏ yếu nhất trong học cung, dựa vào cái gì cảm thấy Lục Phàm tọa trấn, nàng liền có thể mạnh lên, nàng liền có thể trở nên hoàn toàn khác biệt. Cùng là thiên vương cảnh cửu trọng, Lữ Tinh Châu đã dùng thực lực chân chính đánh thức nàng. Nàng chính là một học sinh kém không hơn không kém. Vì sao còn muốn hy vọng xa vời nhiều như vậy? Thế mà còn cảm thấy lớp trưởng sẽ thích một người như mình. Mộng cũng nên tỉnh. Lâm Giao Ngọc lại nhìn bảng điểm, xếp hạng 9971, chỉ có mười mấy điểm tích lũy ít ỏi. Rất chướng mắt. Rất đau lòng. Nhưng lại rất hiện thực. Ai kêu ngày đầu tiên, nàng đã bị Lữ Tinh Châu đánh cho sưng mặt sưng mũi, trực tiếp bị loại. Lâm Giao Ngọc cúi thấp lỗ tai, ngước mắt nhìn đế nữ Khương Vân Kiều ngạo nghễ đương thời và phượng nữ Tịch Nhiên cao quý xuất trần trên đạo trường. Các nàng trời sinh đã là nhân vật chính được chú ý, hưởng thụ các loại ánh mắt ngưỡng mộ và quan hoàng. So với thiên chi kiêu nữ chân chính là chênh lệch giữa đom đóm và trăng sáng. Lâm Giao Ngọc không biết từ lúc nào đã trở về tiểu viện của mình. Nàng tuy tâm trạng sa sút, nhưng vẫn nghiêm túc bắt đầu tu luyện. Từ ban ngày tu luyện đến chạng vạng tối, Lâm Giao Ngọc vẫn luôn không lười biếng tu hành, ngược lại còn khắc khổ hơn phần lớn học sinh. Nhưng thế giới này rất hiện thực, cái gì cũng xem thiên phú. Cố gắng thường thường là thứ rẻ mạt nhất. Người cố gắng tu luyện một năm, có khi còn không bằng mấy ngày ngộ đạo của một số tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Giao Ngọc xoa xoa những bộ vị còn đau nhất, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ xương cốt, dùng sức thư giãn thân thể mềm mại, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. Theo lý mà nói, nàng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục. Nhưng giãn cơ như vậy có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, nhanh chóng vùi đầu vào tu hành hơn. Không phải chỉ là đau một chút sao? Có thể tăng tốc tiến vào trạng thái tu hành, có gì không thể? Xương cốt thiếu nữ vang lên từng đợt tê minh. Theo một tiếng ngâm khẽ, Lâm Giao Ngọc chậm rãi thở ra một hơi, xương cốt của nàng đã điều chỉnh xong. Nàng lau mồ hôi trên người, không nhịn được liếc nhìn sang sân nhỏ sát vách. Lớp trưởng vẫn chưa về. Ngẫm lại cũng đúng. Hắn chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu được hoan nghênh nhất trong đám tân sinh, có nhiều thiên kiêu muốn kết giao với hắn như vậy. Làm sao hắn có thể trở về nhanh như vậy? Ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Giao Ngọc mở cửa, phát hiện người đến lại là cô gái xinh đẹp có mái tóc màu tím. Vivian. Quá kích thích. Giao Ngọc, thật sự quá kích thích. Vivian nắm lấy cánh tay Lâm Giao Ngọc, luôn luôn kiệm lời ít nói như nàng, giờ phút này lại vô cùng kích động. À, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giao Ngọc có chút mơ hồ. Lớp trưởng A hắn. Vivian vô cùng kích động đung đưa cánh tay Lâm Giao Ngọc, hắn vừa mới khiêu chiến Lữ Tinh Châu. Hai người đã giao đấu ở diễn võ trường. Lần này lớp trưởng vậy mà lấy tiêu chuẩn chân vương cảnh đối địch, trong tay cầm cái gậy lửa kia, đánh cho Lữ Tinh Châu kêu cha gọi mẹ, vượt qua một đại cảnh giới, trực tiếp bạo ngược A, thật sự quá mạnh. Vivian nắm lấy Lâm Giao Ngọc, kể lại biểu hiện anh dũng của Lục Phàm. Nhưng câu nói tiếp theo, Lâm Giao Ngọc đã nghe không rõ. Nàng chỉ dương mắt nhìn về phía ráng chiều chói lọi mộng ảo kia. Giống như lúc trước Lục Phàm một gậy cứu thế mỹ lệ. Chỉ là, lần này hắn vung gậy lửa, chỉ vì nàng. Lâm Dao Ngọc đột nhiên nhớ tới cây long huyết cần kia. Nàng lấy ra, yên lặng cắn một cái. Tinh hoa khí huyết bàng bạc lập tức chảy khắp toàn thân, nhanh chóng tu bổ vết thương. Gương mặt Lâm Dao Ngọc có chút phím hồng, tựa như ráng chiều rơi trên mặt, hốc mắt chẳng biết từ lúc nào đã ngấn lệ, chỉ là yên lặng tiếp tục gặm long huyết cần. Ngon miệng. Lục Phàm trải qua một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, thống khoái tột độ. Cuối cùng, dưới tiếng kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ của Lữ Tinh Châu, trận chiến kết thúc. Hiện tại hắn lại có thể lấy tu vi chân vương cảnh tứ trọng, treo lên đánh một thiên kiêu thiên vương cảnh cửu trọng. Chỉ dựa vào tam đại nghịch thiên thể chất, cùng thái nhất chiến pháp, Lục Phàm còn khó có thể làm được điểm này. Mấu chốt nhất là, Lục Phàm phát hiện hắn có thể từ sâu trong ý thức, tạm thời rút ra huyễn tưởng đế binh dùng để chiến đấu. Hằng hỏa vô lượng bổng là vũ khí cấp bậc gì? Đây chính là một gậy đập bể diệt thế chi ma, nghịch thiên đế binh. Lúc Lục Phàm từ trong đầu móc ra hằng hỏa vô lượng bổng, Lữ Tinh Châu trực tiếp sợ đến mức tê liệt. Không phải, đại ca, ta phạm vào cái gì diệt thế đại tội mà ngươi phải dùng loại vũ khí cấp bậc này để đối phó ta? Một đám thiên kiêu vây xem, trực tiếp liền cao trào. Địch quân sĩ khí 9999, bên ta sĩ khí ở 9999. Sau đó một màn thần kỳ liền xuất hiện. Chân vương cảnh tứ trọng Lục Phàm cầm cây gậy lớn, đuổi theo Lữ Tinh Châu thiên vương cảnh cửu trọng mà đánh. Hằng hỏa vô lượng bổng cường đại cùng với tín ngưỡng của chúng sinh đối với hắn có quan hệ. Lúc ấy diễn võ trường nghe nói Lục Phàm muốn đánh nhau, rất nhanh liền có mấy ngàn vạn giới thiên kiêu đến quan chiến. Những học trưởng học tỷ này không nghĩ tới, ăn dưa lớn tân sinh đoàn kiến xong, còn có một món tráng miệng sau bữa ăn. Đám người này cơ bản đều được chứng kiến tràn diện rung động Lục Phàm một gậy quét ngang diệt thế chi ma. Đối với mức độ nghịch thiên của cây gậy của Lục Phàm, tin tưởng không nghi ngờ, cung cấp tín ngưỡng chất lượng cao trực tiếp bùng nổ, thu thập một Lữ Tinh Châu vô cùng đơn giản. Cây gậy kia bộc phát uy năng, không chút nào giảng đạo lý, đánh cho Lữ Tinh Châu thê thảm vô cùng. Lục Phàm ở diễn võ trường, lại lần nữa một trận chiến phong thần. Lấy chân vương cảnh tứ trọng đánh ngã thiên vương cảnh cửu trọng. Vạn giới đệ nhất học cung, lại có thêm một hạng mục ghi chép mới. Lục Phàm mang theo Lữ Tinh Châu cùng nhau danh dương học cung. Về phần tại sao là Lữ Tinh Châu? Không có cách, ai bảo Lữ Tinh Châu muốn khi dễ Dao Ngọc đồng học của hắn chứ? Mặc dù trong tái sinh đoàn kiến, ẩu đã đào thải một đồng học rất bình thường. Nhưng hắn tại sao phải nói ác như vậy, tổn thương đến tâm của Dao Ngọc đồng học? Phải biết, lúc Lục Phàm nhỏ yếu nhất, Lâm Dao Ngọc vẫn luôn chiếu cố hắn. Lục Phàm khi phát hiện tâm tình Lâm Dao Ngọc không tốt, liền vụng trộm hỏi thăm tình huống từ đồng học bị đào thải đầu tiên, biết được tình hình thật hắn giận dữ không thôi. Trực tiếp liền phát khởi khiêu chiến lệnh với Lữ Tinh Châu. Ngoài hắn, ai cũng không thể khi dễ Dao Ngọc đồng học. Cứ như vậy, một trận chiến đấu chấn động học cung bạo phát. Lục Phàm thông qua lần chiến đấu này, còn thuận tiện cuồng soát hơn 3.000 điểm huyễn tưởng giá trị. Hiện tại huyễn tưởng giá trị của Lục Phàm đã đạt đến 421.570 điểm. Hiện tại hắn có thể hối đoái rất nhiều thứ, cần phải chỉnh lý lại thu hoạch đoạt được rồi nói. Lục Phàm khoanh chân ngồi ở ban công lầu 2, thổ tức. Từng đạo linh lực khí rồng tràn vào thân thể hắn, lưu chuyển chu thiên. Kỳ thật bước vào chân vương cảnh, mấu chốt nhất là lĩnh ngộ đối với đạo. Quanh thân ẩn chứa mênh mông đạo lực lại có thể phản hồi tăng trưởng tự thân. Nhưng cũng không phải là nói, ngoại trừ ngộ đạo, không cần làm những tu hành khác. Lục Phàm đã tọa thổ nạp, vẫn là một vòng tu hành rất trọng yếu. Nó có thể tăng cường thể chất, cũng có thể minh tâm kiến tính, tiến thêm một bước hoàn thiện điều kiện tự mình khai ngộ. Lần này tân sinh đoàn kiến, Lục Phàm có thể nói thắng đến tê liệt. Thu hoạch phong phú vô cùng, trưởng thành đột nhiên tăng mạnh. Điểm này nhìn vào khung tin tức của hắn liền có thể cảm nhận rõ ràng. Cảnh giới, chân vương cảnh tứ trọng. Thể chất, vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang vô định thể. Thuật pháp, chiến tiên nhất quyền, chiến tiên nhất cước, thái nhất chiến pháp. Thần thông, tru thần ấn. Đặc thù đạo cụ, huyễn tưởng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng, tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ một trương. Nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ, hỗn động tiên gối, ta muốn tiến bộ cơ, đại phi đảng. Huyễn tưởng giá trị, 421.570. Chỉ nhìn nội dung phong phú của bản tin tức này, liền biết Lục Phàm thu hoạch cực lớn. Càng đừng đề cập hắn còn chiếm được rất nhiều thần vật, tỷ như phượng nữ tịch nghiên huyễn tưởng bạo kích đạt được hoàng thần quả, đường phi vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích đạt được đế lăng hoa, đồng hoa tiên nhân huyễn tưởng bạo kích đạt được cửu tướng thần đan, cùng hình thiên chiến thần lúc sinh mệnh cuối cùng, huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Đạt được tùy thế thần vật chân thần đạo chủng. Thần quả thần đan các loại, với điều kiện thể chất hiện tại của Lục Phàm còn rất khó tiêu hóa, không cẩn thận liền sẽ bị thần năng cường đại chống đỡ đến bạo thể. Còn chân thần đạo chủng, thứ này ngược lại rất có ý tứ. Lục Phàm lấy chân thần đạo chủng ra, đó là một viên hạt châu lộng lẫy chín màu, đang liên tục không ngừng tản ra ba động đạo vận tinh thuần, phía trên ngưng kết cảm giác ngộ đạo của một sinh linh từng bước một đạp vào lĩnh vực chân thần, có thể nói là thần vật phụ trợ tu hành tuyệt hảo. Mai chân thần đạo chủng này rất phù hợp với ta. Ý thức chui vào trong hạt châu cảm ngộ, còn có thể trông thấy chân thần diễn võ các loại dị tượng. Lục Phàm cắm chân thần đạo chủng vào trong óc, phụ trợ hắn ngộ đạo tu hành. Con đường vấn đạo chân tiên xem như triệt để đã thông. Nghĩ đến lúc đột phá cảnh giới tiếp theo, gặp phải gông cùng xiềng xích có thể càng nhanh chóng phá vỡ. Về phần huyễn tưởng giá trị, đó là thật nhiều. Hơn 40 vạn huyễn tưởng giá trị a, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra dùng huyễn tưởng giá trị hối đoái cái gì, bởi vì có thể hối đoái nhiều thứ quá, nhất thời làm Lục Phàm hoa cả mắt. Làm thế nào để đem làn sóng huyễn tưởng giá trị này, giá trị lớn nhất hóa, trong lòng hắn còn chưa có dự tính. Về phần một đám thần vật thần đan, hiện tại hắn còn khó có thể phục dụng. Nhưng những bảo bối thu thập được trước đây, cùng với linh vật linh đan các bạn học tặng, muốn hưởng dụng, hình như hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Lục Phàm móc ra đống bảo vật chất thành núi. Vân Yên Thảo, Thiên Hạc Bí Cốt, Liệt Tình Hồng Thạch, Mang Ngưu Dâm Bông. Trước đây ngay cả chạm vào cũng không dám, hiện tại nước bọt đã từ khóe miệng thiếu niên chảy xuống. Đều là đồ tốt hơn a, hắn rất thích. Lục Phàm gọi Đại Hoàng tới, để nó giúp mình phân loại bảo bối. Đại Hoàng vừa chảy nước miếng, vừa làm việc. Bá bá không hổ là bá bá. Bảo bối thật là nhiều a, Lục Phàm thu hoạch cực lớn trong lần đoàn kiến này. Ngoài những thứ mình kiếm được, học cung còn ban thưởng rất khẳng khái, Lục Phàm cũng 10 phần hưởng thụ. Một vạn học phần có thể đi hối đoái rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa còn có một lần cơ hội tiến vào tiên thổ bí cảnh. Đáng tiếc tiên thổ bí cảnh còn phải đợi hơn nửa năm nữa mới mở ra, thực lực bây giờ không đủ, vẫn là phải tu hành cho tốt. Thu hoạch lớn nhất của Lục Phàm chuyến này, kỳ thật còn không phải những ngoại vật này. Hắn chậm rãi chìm vào sâu trong ý thức, có thể nhìn thấy một thế giới to lớn đến cực điểm xuất hiện ở trước mặt. Đúng vậy, thu hoạch lớn nhất của hắn, kỳ thật là đại thế giới này. Hiện tại hắn là chủ nhân của một đại thế giới. Cho nên ý thức của hắn có thể xuyên qua vô tận không gian, trực tiếp rơi vào phía trên đại thế giới, quan sát toàn bộ biến hóa của đại thế giới bằng một loại thượng đế thị giác. Đương nhiên, bởi vì ước thúc khoảng cách không gian, bản thể của hắn không thể tiến về đại thế giới. Lực lượng bản thân cũng không thể can thiệp quá nhiều vào sự vận chuyển của chiến thần đại thế giới. Tạm thời rút đế binh từ trong đại thế giới ra sử dụng một chút ngắn ngủi, đã là cực hạn. Đánh xong Lữ Tinh Châu, Lục Phàm còn phải trả đế binh lại, một lần nữa củng cố phương thiên địa kia. Mặt trời treo cao trên bầu trời, nhạy cảm cảm nhận được dị dạng của đế binh, còn kích động đến mức bộc phát mấy lần phong bạo thái dương. Thanh Hòa cô nương này cũng thật là, tâm tính không có chút nào bình tĩnh. Hồng Cung chủ từng cảnh cáo hắn, có được một đại thế giới là cơ duyên to lớn, sẽ khiến rất nhiều tồn tại khủng bố trong hỗn độn chú ý tới hắn. Đây là một cơ duyên ngập trời khiến chúng tiên nhân đều vô cùng thèm khát. Trong chư thiên vạn giới, thế giới có chủ kỳ thật cũng không nhiều. Rất nhiều thế giới chỉ có trên danh nghĩa chủ nhân. Chủ nhân chân chính hẳn là rất nhiều quyền hành của thế giới tập trung vào một thân, ý chí chủ quan của thế giới đều nghe theo hắn ra lệnh. Điều này rất khó. Dù sao, muốn chân chính đạt được một thế giới nhận chủ, đồng thời chủ động dâng ra quyền hành mặc kệ thúc đẩy, cần đạt thành rất nhiều điều kiện đặc thù, điều kiện của các thế giới khác nhau còn không giống nhau. Nếu không phải chiến thần đại thế giới này sắp sụp đổ, không có Lục Phàm không được, đồng thời chúng sinh của thế giới này cũng tin vào Lục Phàm, mà Lục Phàm cũng thật sự cứu vớt đại thế giới, hắn sao có cơ hội tìm được sự ưu ái của một đại thế giới. Nhiều lắm là giống như hình thiên chiến thần, Thanh Hòa thừa cơ hội xâm nhập một đợt, sau đó liền không có sau đó. Tình huống Lục Phàm lấy thân chưa thành tiên, chấp chưởng một đại thế giới, phóng nhãn khắp vũ trụ mênh mông, đều là tình huống hiếm có. Chính bởi vì hy hữu khó được, chính bởi vì mẫn cảm yếu ớt, hắn mới có thể trở thành mục tiêu của một số kẻ hữu tâm. Lục Phàm bây giờ có được nó, là phúc hay họa rất khó nói. Đương nhiên, hàng rào của chiến thần đại thế giới cực kỳ hoàn thiện, có thể giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận phiền phức. Hiện tại trọng điểm vẫn là bồi dưỡng tốt thế giới này. Ta làm thế nào để đạt được chỗ tốt từ trong đại thế giới này đây? Lục Phàm nhẹ vuốt cằm, tự lẩm bẩm. Hồng Cung chủ từng nói với hắn, trở thành chủ nhân một đại thế giới, liền có thể đạt được vô tận tạo hóa. Giai đoạn trước có thể thông qua bảo vật đại thế giới thai nghén phản hồi bản thân, hậu kỳ thậm chí có thể lĩnh hội bản nguyên của một đại thế giới, đối với quy nhất cảnh, thái ất cảnh, bất hủ cảnh phía trên tiên đạo, đều có trợ giúp cực lớn. Chiến thần đại thế giới bây giờ trăm phế đợi hưng, thực sự không phải thời điểm tốt để cắt rau hẹ. Phải để chiến thần đại thế giới khôi phục nguyên khí trước đây, mới có thể xuất hiện từng kiện đồ tốt ẩn chứa tạo hóa. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía thế giới thụ, bây giờ hạt giống thế giới thụ đã nảy mầm sinh trưởng, cây nhỏ chỉ cao hơn một mét. Bất quá thân cành cứng cáp cùng với lá cây xanh biếc tràn ngập sinh cơ, vẫn là cảnh đẹp ý vui. Lục Phàm đã âm thầm thay đổi tạo hóa, thúc đẩy nó. Còn âm thầm thiết lập từng đạo pháp tắc bảo hộ cây nhỏ an toàn trưởng thành. Hắn chờ mong thế giới thụ trưởng thành, tản ra sinh cơ cho thế giới, phản hồi cho toàn bộ thế giới. Đại thế giới này rất không tệ, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, còn chưa có tác dụng gì. Ai? Nếu có công cụ có thể xuyên qua giữa hai thế giới thì tốt. Lục Phàm mơ mộng hảo huyền nghĩ. Nếu hắn có công cụ lưỡng giới xuyên qua, liền có thể coi chiến thần đại thế giới như hậu hoa viên của mình, khi không có việc gì thì đi dạo một vòng, cũng không có ai có thể khi dễ hắn trong thế giới của hắn, chân tiên tới không phục cũng một gậy đánh chạy, ngẫu nhiên hiển thánh trước mặt sinh linh chiến thần đại thế giới, thu hoạch một đợt huyễn tưởng giá trị. Loại ngày này, chỉ nghĩ thôi đã thấy đắc ý a, nhưng đáng tiếc, trước mắt mà nói, đây cuối cùng chỉ là huyễn tưởng tốt đẹp. Bất kể thế nào, tâm tình Lục Phàm cực kỳ vui vẻ. Ta tay trắng dựng nghiệp, dựa vào chính mình cố gắng, từng bước một đánh liều một đại thế giới, chấn kinh toàn bộ học cung. Nhìn xem, câu chuyện cảm động lòng người làm sao? Ông trùng địa sản gì so với hắn đều yếu kém. Ngươi làm sinh có trâu bò đến mấy? Đất có lớn bằng một đại thế giới của ta không? Cái gì gọi là tu hành giới phú nhất đại? Ta chính là... Lục Phàm phối hợp cười ngây ngô, càng nghĩ càng vui vẻ. Nghĩ như vậy, ngay cả tiến hành tu hành đều càng thêm có động lực. Lục Phàm trầm xuống tâm, yên lặng tu hành 3 ngày 3 đêm, lắng động vững chắc tu vi tăng vọt của bản thân. À, hắn tu hành ngay cả khi ngủ. Sáng sớm, một trận tiếng đập cửa kịch liệt, đánh thức Lục Phàm từ trong mộng. Mộ Dung Nghịch Thiên hưng phấn gõ cửa phòng hắn. Học cung chiêu mộ câu lạc bộ. Chúng ta có muốn cùng đi xem không? Câu lạc bộ chiêu mộ sao? Lục Phàm lập tức hồi tưởng lại tài trí hơn người mặt như nhan học tỷ. Còn có vị học trưởng Đường Phi Vũ ra tay cực kỳ hào phóng kia. Lúc trước hắn từ chiến thần đại thế giới trở về, Đường Phi Vũ học trưởng đã chạy mất dép. Khiến cho hắn muốn cùng Đường Phi Vũ học trưởng đàm đạo nhân sinh, nói chuyện lý tưởng đều không có cơ hội. Lục Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy câu lạc bộ vẫn là phải tham gia. Trong học cung có rất nhiều câu lạc bộ. Những câu lạc bộ này kỳ thật tương đương với từng thế lực tụ lại tiềm lực vô hạn của vạn giới, chỉ cần gia nhập câu lạc bộ, trở thành một thành viên trong đó, như vậy liền tương đương với việc có thêm một cái bối cảnh đỉnh cấp. Tỷ như nói nghịch chiến câu lạc bộ, người ở bên trong từng người đều là chiến đấu cuồng nhân. Ngươi chỉ cần vào đoàn, một khi ngươi bị ức hiếp, như vậy trong xã đoàn các đại ca khác vài phút liền sẽ thay ngươi ra mặt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì thay ngươi ra mặt, bọn hắn liền có cớ đánh nhau. Câu lạc bộ còn có thể là nơi trao đổi tài nguyên đỉnh cấp. Tỷ như nói vạn phù câu lạc bộ, bên trong tụ tập một đám am hiểu phù lục vạn giới thiên kiêu. Tại loại này trong xã đoàn, người có thể trao đổi các loại trân quý lại ổn định giá phù lục, người còn có thể cùng một đám phù lục tông sư giao lưu chế phù tâm đắc, đối với tự thân kỹ nghệ tăng trưởng cực tốt. Câu lạc bộ còn có thể là thuần túy yêu thích. Tỷ như nói Mỹ chi câu lạc bộ. Bên trong chính là một đám nam nhân, không ngừng chạy tới từng nơi nghiên cứu sắc đẹp, mỗi một lần bọn hắn ra vạn tộc đánh giá báo cáo, cũng sẽ ở trong học cung bán điên cuồng. Hướng tới cái đẹp không có gì không đúng, Lục Phàm cũng không cách nào đánh giá nhiều. Tóm lại trong học cung có đủ loại câu lạc bộ, số lượng khoảng chừng trên 100 cái. Học cung cũng sẽ đem một bộ phận tài nguyên cho từng câu lạc bộ, mức độ lớn nhất phát huy ra năng khiếu của các học sinh. Trong những hội nhóm này, hội học sinh áp đảo các câu lạc bộ khác, kia là vô số học sinh đều muốn gia nhập tổ chức. Học cung hội học sinh cũng không giống như phàm thế một ít hội học sinh có chướng khí mù mịt, đó là chân chính tinh anh nơi tụ tập, không có hai lần căn bản là không có cách gia nhập. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ liền biết. Toàn bộ học cung 9 cấp học, mỗi một cấp học 1 vạn danh học sinh. Tổng cộng 9 vạn tên học sinh. Nhưng có thể thành công gia nhập hội học sinh không đủ 1000 người. Muốn gia nhập hội học sinh, tất có sở trường mới được. Không ít học sinh cũng coi gia nhập hội học sinh là mục tiêu phấn đấu. Câu lạc bộ A, tựa hồ chơi rất vui dáng vẻ. Lục Phàm không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn ra mong đợi tiếu dung, vỗ vỗ đại hoàng đầu. Đi. Chúng ta đi câu lạc bộ chiêu mộ. Hắn cưỡi đại hoàng đi ra ngoài, đi theo Mộ Dung Nghịch Thiên cùng một chỗ tiến về chiêu mộ đạo trường. Lớp trưởng, người muốn gia nhập câu lạc bộ nào? Nhất định là muốn gia nhập hội học sinh nha. Bằng thực lực của ngươi, vô luận gia nhập hội học sinh bộ môn nào cũng đều là không có vấn đề. Mộ Dung Nghịch Thiên hâm mộ nói. Ta à, ha ha, để xem đã. Lục Phàm cũng không vội. Gia nhập hội học sinh hoàn toàn chính xác không có gì khó, đang bộ mặt như nhan học tỷ liền có thể đặt cách chiêu hắn vào. Vậy ngươi, ngươi có mục tiêu gì không? Lục Phàm lại hỏi. Mộ Dung Nghịch Thiên rất hưng phấn, nắm chặt nắm đấm nói, ta nhất định phải gia nhập 007 câu lạc bộ. 007 câu lạc bộ. Lục Phàm kinh ngạc, đó không phải toàn là những kẻ tu hành cuồng điên sao? Đúng vậy à, Mộ Dung Nghịch Thiên trên mặt tràn đầy hướng tới cùng nhiệt tình, chỉ cần thông qua 007 câu lạc bộ khảo nghiệm, ta liền có thể học tập liên tục 7 năm không ngủ không nghỉ đi sử tiên độc môn bí pháp. Lục Phàm nhớ tới từng cái học trưởng, học tỷ với đôi mắt thâm quầng, mí mắt không chịu được co quắp một chút. Liên tục 7 năm không ngủ không nghỉ đi tu tiên. Thứ bí pháp phản nhân loại này, bọn hắn làm thế nào nghiên cứu ra được? Đi ngủ tốt đẹp biết bao. Bọn hắn thế mà bỏ được vứt bỏ. Loại câu lạc bộ này, cùng hắn bản tính không hợp. Nhưng mà, khi Lục Phàm cùng Mộ Dung Nghịch Thiên cùng nhau đi vào nơi chiêu mộ ồn ào náo nhiệt. Lục Phàm đến. Một đám học trưởng, học tỷ mắt quần thâm, vậy mà chủ động hướng hắn đi tới. Thụy Thần, có hứng thú gia nhập 007 câu lạc bộ của chúng ta không? Một học tỷ dáng dấp rất xinh đẹp, đáng tiếc có cái mắt gấu mèo, hướng Lục Phàm chớp mắt, trên mặt tràn đầy hứng thú. Lục Phàm mặt tối sầm, người nghe lại xem ngươi vừa mới gọi ta là gì? Ta thế nhưng là Thụy Thần. Đường đường là Thụy Thần ta đây lại gia nhập 007 các ngươi, cái này hợp lý sao? Nói xong, Lục Phàm liền đem chiêu bài gối đầu mềm mại của mình móc ra. Cái này rất hợp lý. Lúc này, một con gấu trúc béo lùn chắc nịch lăn một vòng trên mặt đất, liền đứng thẳng người lên, nghênh ngang đi tới, hai tay chống nạnh, nói đầy cơ trí. Thụy Thần, ngươi có thiên nhân đạo thể, lúc ngủ liền có thể tu hành, tỉnh dậy cũng đang tu hành, tính ra, ngươi mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ tu hành, 10 phần phù hợp với lý niệm 007 câu lạc bộ của chúng ta. À cái này. Lục Phàm bị nói đến nghẹn họng. Đoàn trưởng. Là đoàn trưởng đại nhân. Đoàn trưởng đại nhân nói hay lắm. Một đám thành viên hưng phấn nhìn gấu trúc, hiển nhiên con gấu trúc này chính là lãnh tụ tối cao của bọn hắn. Đặc biệt, ta có thể đặt cách cho ngươi gia nhập câu lạc bộ. Gấu trúc vung tay lên, quả quyết nói. Ta cự tuyệt. Lục Phàm từ chối cũng rất quả quyết. Đoàn trưởng, ta cũng muốn gia nhập. Mộ Dung Nghịch Thiên ở bên cạnh nhìn không được mở miệng nói. Gấu trúc nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên một chút, đôi mắt đen lấy hiện lên ánh sáng, mở miệng nói, chỉ cần ngươi gia nhập, thêm một người nữa, Điềm Điềm quyển này cũng có thể trực tiếp gia nhập. Ta cự tuyệt. Lục Phàm không chút do dự lại lần nữa lắc đầu. Mộ Dung Nghịch Thiên cùng Điềm Điềm quyển miệng dương thật to. Không nghĩ tới đồ vật tha thiết ước mơ, Lục Phàm vậy mà cự tuyệt gọn gàng như thế. Đã như vậy, vị Điềm Điềm quyển đồng học này, ngươi phải chứng minh bản thân. Gấu trúc thở dài. Cố lên. Lục Phàm vỗ vỗ Mộ Dung Nghịch Thiên. Ta nhất định sẽ cố gắng. Mộ Dung Nghịch Thiên ý chí chiến đấu 10 phần. Không cần dựa vào lớp trưởng, hắn sẽ dựa vào bản thân cố gắng, gia nhập 007. Mộ Dung Nghịch Thiên báo danh xong, liền đi theo Lục Phàm cùng một chỗ đi dạo các câu lạc bộ khác. Tại chiêu mộ trên quảng trường, hội tụ hơn ngàn tên học trưởng học tỷ, cùng mấy ngàn tên tân sinh. Mộ Dung Nghịch Thiên vốn cho rằng Lục Phàm muốn gia nhập câu lạc bộ nào, chỉ cần Lục Phàm cố gắng, liền nhất định có thể gia nhập. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Đây căn bản không phải vấn đề Lục Phàm có nỗ lực hay không, mà là các học trưởng, các học tỷ của câu lạc bộ phải nỗ lực để Lục Phàm gia nhập. Không đủ cố gắng câu lạc bộ, Lục Phàm thậm chí cũng sẽ không thèm nhìn. Lục Phàm niên đệ, xem thiên ngộ câu lạc bộ của chúng ta đi. Cái gì? Ngươi xưng hô như thế nào Lục ca của ta? Quá không tôn trọng Lục ca của ta. Lục ca, mau xem vạn vật câu lạc bộ của chúng ta đi. Vô cùng thích hợp với ngươi a, Lục ca. Cực hạn kiện thân câu lạc bộ tìm hiểu một chút. Thụy Thần, gia nhập kim cương câu lạc bộ của ta đi, huynh đệ tỷ muội ở đây đều rất sảng khoái, rất cương mãnh, tuyệt đối là nơi mãnh nam như ngươi thích nhất. Khụ khụ khụ. Ý tốt của ngươi ta xin cảm ơn, thế nhưng là điều kiện chiêu sinh của các ngươi, không phải viết điều kiện xin gia nhập là phong thần cảnh nhị trọng trở lên sao? Lục Phàm bị một tráng hán dây dưa không chịu nổi, chỉ vào bảng hiệu câu lạc bộ, hai tay buông ra, nói: ta đây hoàn toàn không đủ tư cách a. Tráng hán trầm mặt một chút, cầm bút lên tại bảng hiệu đằng sau tăng thêm một câu, hoặc thiên vương cảnh trở xuống. Lần này Lục Phàm cùng một đám thiên kiêu muốn gia nhập, lại bởi vì tu vi không đủ mà than thở, đều trầm mặt. Ngươi làm thế nào mà điều kiện xin gia nhập lại thành phong thần cảnh nhị trọng trở lên hoặc thiên vương cảnh trở xuống? Thiên vương cảnh đồng học treo ai ghẹo ai a, không chỉ có kim cương câu lạc bộ. Những người phụ trách câu lạc bộ vây xem thấy thế, vậy mà đều nhao nhao sửa lại ngưỡng cửa tu vi. Có câu lạc bộ thậm chí cực kỳ nịnh hót tiêu chú một chút, thiên vương cảnh trở xuống đồng học có thể miễn kiểm tra vào đoàn. Hắc, thật sự là quá đen tối. Có ai nhận người như vậy sao? Đặc biệt là những người phụ trách câu lạc bộ này, đối với những học sinh mới khác, lại cơ bản bày lên học trưởng học tỷ giá đỡ. Một bộ chúng ta rất ưu tú, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, liền phải rất liều mạng, trải qua các loại khảo nghiệm khắc nghiệt. Mà đối mặt Lục Phàm thì đều là cực lực gào to, mở ra các loại bảng giá hiếm thấy, cực kỳ giống phát truyền đơn tiêu thụ, sử xuất tất cả vốn liếng, chỉ vì để Lục Phàm nhìn nhiều hơn một chút. Học cung còn lại những học sinh mới, cảm giác cùng Lục Phàm tham gia đều không phải là cùng một loại câu lạc bộ. Bọn hắn đều tại thời khắc này, cảm thấy tu hành giới chênh lệch. Lục Phàm đi qua từng câu lạc bộ, cảm thấy hứng thú tự như hoàng thượng lật bài, hiểu rõ hơn một chút. Mà những niên trưởng kia học tỷ thì từng người sắc mặt phím hồng, kích động cùng Lục Phàm giới thiệu câu lạc bộ chỗ tốt, thử nghiệm kéo Lục Phàm vào đoàn. Quá trâu bò rồi. Rất hiển nhiên, Lục Phàm đã tại học cung cao cấp học thiên kiêu bên trong, nổi danh. Hắn chính là trăm câu lạc bộ lớn đều trông mà thèm bánh trái thơm ngon. Hừ, đó chẳng phải là tên thiên kiêu thần bí nhất trong đám tân sinh sao? Chân vương cảnh tứ trọng. Đúng là đủ thần bí thật. Một gã nam tử mặt sẹo, tướng mạo hung hãn, nhếch mép cười nói. Đồng tử của hắn có ánh sáng lưu ly chín màu, trông hết sức yêu dị. Khí tức trên người càng thâm sâu khó lường như vực sâu biển lớn. Đường Phi Vũ đứng ngay bên cạnh nam tử kia, thần thái khiêm nhường, nhưng nghiến răng ken két, chính là hắn. Rõ ràng chỉ là một phàm nhân từng bước đột phá tới chân vương cảnh, rõ ràng bản thân hắn cực kỳ tầm thường, lại có thể lần lượt mượn ngoại lực, tạo nên hình tượng vô cùng yêu nghiệt. Ngươi sai rồi. Nam tử lắc đầu nói, hắn có thể lần lượt thành công ngụy trang, bản thân điều đó đã đại diện cho việc hắn có nội tình đủ mạnh. Phi Vũ à, ngươi đã bị thù hận che mờ mắt rồi, chỉ chăm chăm nhìn vào một góc băng sơn nổi trên mặt nước của hắn, lại không biết tảng băng chìm dưới nước kia, nội tình kinh người đến nhường nào. Đường Phi Vũ co rụt đồng tử, lòng cũng chùng xuống, Tần huynh, ý ngươi là... Phải biết, người đứng cạnh hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất cấp học thứ 6, Tần Vô Hối. Tần Vô Hối sở hữu cửu trọng thần đồng, trước kia còn đào tiên tâm vô cực của huynh trưởng cấy vào trong cơ thể, hai con đường vô địch đều đi tới cực hạn, lập nên hơn vạn trận chiến bất bại tại vạn giới đệ nhất học cung. Bây giờ hắn đã là tu vi tiên đài cảnh cửu trọng, được xưng là chiến tiên tiên đài mạnh nhất trong học cung. Vị thiên kiêu tràn ngập sát thái truyền kỳ này, ghét nhất chính là những kẻ thích ngụy trang, thích nhất là đánh cho những tên thiên kiêu ngạo mạn bất kham phải quy phục. Đường Phi Vũ biết rõ tính cách của người bạn này, mới gọi hắn tới xem thử tên tân sinh ngạo mạn bất kham kia. Nhưng không ngờ, Tần Vô Hối lại đánh giá cao Lục Phàm như thế. Có điều, Tần Vô Hối đổi giọng, khóe miệng nở nụ cười, chính vì hắn lần lượt ngụy trang thành công, ta mới càng mong chờ biểu cảm của hắn sau khi thất bại. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Phi Vũ, ta phải cảm tạ ngươi, ngươi đã cho ta một con mồi rất tốt. Đường Phi Vũ rất phấn khích. Hắn biết, Tần Vô Hối đã nổi lên hứng thú. Lục Phàm đã bị nam nhân nguy hiểm nhất trong học cung này để mắt tới. Tần huynh định làm thế nào? Ta nhất định dốc sức phối hợp. Ừm. Không vội, đợi hắn gia nhập hội học sinh đã, ta có rất nhiều cơ hội để hắn được mở rộng tầm mắt. Tần Vô Hối lóe lên đồng quan, nhìn chằm chằm thân ảnh được mọi người vây quanh. Hắn có một bí mật to lớn, đó là hắn đang tu luyện một loại công pháp rất đặc thù. Lục Phàm đã được người ta nâng lên thần đàn. Nếu hắn tự tay đánh nát Lục Phàm trong trạng thái này, cảm giác vui sướng kia liệu có thể giúp hắn một bước đạp vào chân thần chi cảnh? Đợi hắn gia nhập hội học sinh. Ý kiến hay. Đường Phi Vũ sáng mắt lên. Tần Vô Hối chỉ là phó chủ tịch hội học sinh, nếu có thể mượn chuyện của hội học sinh để làm khó Lục Phàm, hoàn toàn có thể làm thiên y vô phùng. Quá tuyệt vời. Cuộc đời hắn lại có hy vọng rồi. Từ ngày phải chật vật rời khỏi đạo trường của học cung, hắn chưa từng ngủ ngon giấc. Lục Phàm gần như đã trở thành tâm ma của Đường Phi Vũ. Rõ ràng là thân truyền được đại đế kính ngưỡng, mấy ngày nay thế mà có kẻ dám cười hắn là tiểu hắc tử, làm sao hắn có thể nhịn? Điểm mấu chốt là, hắn lại không thể đánh trả. Một khi đánh trả sẽ dẫn tới một tràng cười vang, ngay cả không khí cũng tràn ngập vui vẻ. Lục Phàm liên tục ngụy trang thành công trong học cung, điều này còn khó chịu hơn cả việc Đường Phi Vũ bị đánh cho một trận. Lục Phàm, ngươi nhất định sẽ rơi khỏi thần đàn. Bây giờ đám người này tân bốc ngươi càng cao, ngươi sẽ càng thê thảm. Đường Phi Vũ siết chặt nắm đấm, lòng tràn đầy mong đợi. Hiện trường chiêu mộ câu lạc bộ. Lục Phàm tự nhiên không biết đám người này đang ngấm ngầm làm gì. Hắn đã bị một đám học trưởng học tỷ nhiệt tình làm cho choáng váng. Thụy thần, thụy thần. Nhìn bên này. Thánh đan câu lạc bộ chúng ta, hoan nghênh ngươi. Cái này. Nhưng ta không biết luyện đan. Tiêu chuẩn vào câu lạc bộ của các ngươi, ít nhất phải có thủ pháp luyện đan thông thần chi cảnh. Ta không đủ tư cách. Không sao, chúng ta sẽ dạy ngươi. Một đám người không thể gia nhập vì trình độ không đủ. Thụy thần, thụy thần, trừ ma câu lạc bộ chúng ta rất thích hợp với ngài. câu lạc bộ này của các ngươi phải đi ma cuộc mỗi ngày, nguy hiểm quá, thực lực của ta không đủ. Không sao, ma đầu bọn ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp, ngươi chỉ cần lộ mặt, bọn ta sẽ trả ngươi phí ra sân hậu hĩnh. Kaka, kaka, đến Kỳ Sơn câu lạc bộ chúng ta chơi đùa nha. Tề. Kỳ Sơn câu lạc bộ không phải chỉ chiêu mộ hồ tộc thiên kiêu sao, ta đi làm gì? Không sao kaka, ngươi làm quản gia, quản lý bọn ta nha. Một đám học tỷ thiên kiều bá mị xông tới, trong đó có một học tỷ ném cho Lục Phàm một ánh mắt quyến rũ. Lục Phàm giật mình, cảm giác rơi vào ôn nhu hương khó mà tự thoát ra được. Không được, không được. Thật sự không thể đến Kỳ Sơn câu lạc bộ. Nam nhân dù dũng mãnh đến đâu, cũng sẽ bị làm cho mềm yếu. Lục Phàm dựa vào ý chí to lớn, thoát khỏi đám học tỷ. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi qua từng câu lạc bộ. Mộ Dung Nghịch Thiên theo sát Lục Phàm, làm vệ sĩ cho hắn, ngăn cản đám học trưởng học tỷ từng khiến hắn cảm thấy không thể với tới. Hắn dần quen với thiết lập siêu cấp nổi tiếng của Lục Phàm. Nói nhảm, hạt giống sáng giá nhất trong đám tân sinh, gia nhập câu lạc bộ nào cũng có thể mang đến biến hóa to lớn cho câu lạc bộ đó, đám học trưởng học tỷ này làm sao có thể không thích. Nhưng chỉ có Lục Phàm biết rõ thực lực của mình. Đa số câu lạc bộ hắn thật sự không xứng đáng. Đi chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Làm linh vật cũng không phải dự tính ban đầu của Lục Phàm. Lục Phàm hy vọng mình có thể trưởng thành, cũng hy vọng mình có thể có giá trị với câu lạc bộ. Nhìn tới nhìn lui, hình như cũng chỉ có những câu lạc bộ về sở thích, hắn mới có thể thử sức. Nhưng những sở thích kỳ quái trong giới tu hành, hắn cũng không hứng thú lắm. Có nghiên cứu dung hợp thần thú, có nghiên cứu bói toán, còn có chuyên đi khắp nơi tuyệt địa mạo hiểm. Duy nhất có chút hứng thú chính là, có nghiên cứu làm thế nào để tìm mỹ nữ. Nhưng là nghiên cứu làm thế nào để tìm mỹ nữ. Lục Phàm nhịn không được quay đầu nhìn Kỳ Sơn câu lạc bộ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt phía sau. Vì sao ta không trực tiếp gia nhập Kỳ Sơn câu lạc bộ? Rõ ràng có thể gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào, Lục Phàm lại tỏ vẻ mờ mịt. Bất tri bất giác, hắn đã đi tới trước mặt hội học sinh. Học trưởng học tỷ của hội học sinh bình tĩnh hơn nhiều. Lục Phàm học đệ, muốn gia nhập hội học sinh bọn ta không? Đến, điền cái đơn nha. Hội học sinh vẫn phải giữ phong thái, cho dù là đệ tử đệ nữ tới cũng phải điền đơn. Đương nhiên, thái độ của bọn họ vẫn cực kỳ hữu hảo, sớm đã công nhận tư cách của Lục Phàm. Trong đám người này, Lục Phàm nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một học trưởng tuấn mỹ phi phàm với mái tóc bạc, Đường Phi Vũ. Hai người chạm mắt nhau. Đường Phi Vũ cao ngạo quay đi, phản phất không thèm để Lục Phàm vào mắt. Nhưng Lục Phàm không thể không để Đường Phi Vũ vào mắt, dù sao đây cũng là nhà tài trợ trong tưởng tượng của hắn. Lục Phàm, người có muốn gia nhập bộ môn nào không? Cứ nói với ta sẽ giúp ngươi cân đối. Nam tử mặt sẹo nhìn Lục Phàm, mỉm cười nói. Lục Phàm nhìn thấy nam tử này, bản năng cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm, đặc biệt là đôi mắt cửu thải kia, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Nếu ngươi không có bộ môn nào muốn gia nhập, ta đề nghị ngươi gia nhập đặc chiến bộ, đó là bộ môn hạch tâm quan trọng nhất của hội học sinh, cũng là sân khấu tốt nhất để các tuyệt thế thiên kiêu các ngươi thể hiện bản thân. Nam tử mặt sẹo tiếp tục dẫn dắt. Không có bất kỳ tuyệt thế thiên kiêu thích thể hiện nào lại từ chối gia nhập đặc chiến bộ. Đó là sân khấu tốt nhất để thể hiện. Lớp trưởng, nam nhân này ta biết, hắn chính là phó chủ tịch hội học sinh. Tần Vô Hối. Một mãnh nhân lập nên vạn trận chiến bất bại tại vạn giới đệ nhất học cung, được vinh danh là chiến tiên tiên đại cảnh đệ nhất. Mộ Dung Nghịch Thiên ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, thần sắc kính sợ. Lục Phàm có chút kinh ngạc, thì ra đây chính là phó chủ tịch hội học sinh. Có thể coi là nhóm học sinh ưu tú nhất trong học cung rồi. Lục Phàm, gia nhập đan bộ bọn ta đi. Mặt Như Nhan mặc váy đai lưng đen cũng ở đó, đôi mắt tràn đầy kích động cầu hiền. Không không không. Lục Phàm, đến sinh hoạt bộ bọn ta đi, bọn ta có quyền tiến vào rất nhiều bí cảnh. Văn nghệ bộ bọn ta mới là tuyệt nhất. Bên trong có rất nhiều học tỷ xinh đẹp ở màn tranh giành quen thuộc lại tới. Dù phải điền đơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lôi kéo người. Chiêu mộ của hội học sinh tuy phong cách cao, nhưng gặp Lục Phàm rồi bản chất vẫn như nhau. Miếng bánh ngọt xếp hạng đầu. Ai gặp mà không muốn. A, Lục Phàm, ngươi cũng ở đây à? Lúc này, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Mọi người đều sáng mắt lên. Một nữ tử mặc váy trắng kim văn xuất hiện tại hiện trường chiêu mộ của hội học sinh. Sự xuất hiện của nàng mang tới xung kích gần như không thua gì Lục Phàm. Đế nữ. Là đế nữ đến rồi. Đây chính là đại yêu nghiệt, nhất định phải làm cho nàng gia nhập bộ môn của chúng ta. Nhanh. Nhanh đi giới thiệu bộ môn của chúng ta với nàng. Một đám người phụ trách chiêu mộ của hội học sinh đều kích động. Vân Kiều học tỷ, ngươi cũng tới báo danh sao? Lục Phàm cũng sáng mắt lên. Người đến thanh nhã dịu dàng, nụ cười điềm tĩnh, đúng chuẩn đại mỹ nữ xinh đẹp lại bình thường. Chính là một trong những nhân vật nổi bật của Tân Sinh, Khương Vân Kiều. Ừm, ta đến báo danh, Lục Phàm, ngươi định báo ngành gì? Khương Vân Kiều hỏi thăm. Còn chưa xác định. Lục Phàm lắc đầu, sau đó lại hỏi, ngươi định báo ngành gì? Ta à, Khương Vân Kiều chỉ vào một người phụ trách, Ngoại Liên Bộ. Bộ trưởng Ngoại Liên Bộ Đường Phi Vũ, hai mắt đều phát sáng, sắc mặt cũng ửng hồng. Mùa xuân đến rồi. Mùa xuân của hắn đến rồi. Hắn vạn vạn không ngờ, hạnh phúc lại đến đột ngột như thế. Gần quan được ban lộc. Gần quan được ban lộc biết không? Đường Phi Vũ vui đến mức muốn ngửa mặt lên trời hét dài. Lúc này, Lục Phàm mở miệng, vậy à, vậy ta cũng gia nhập Ngoại Liên Bộ. Được nha. Khương Vân Kiều càng thêm vui vẻ, đôi mắt đẹp tràn đầy hào quang động lòng người nhìn thiếu niên. Tần Vô Hối, khuôn mặt vừa mới ửng hồng của Đường Phi Vũ, rất nhanh lại biến thành đen. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Phàm đang do dự, giờ không do dự nữa. Khương Vân Kiều cùng Đường Phi Vũ, hai thánh nhân bổ não, đều ở Ngoại Liên Bộ. Hắn không có lý do gì mà không đi theo, huyễn tưởng giá trị nhiều như vậy, đúng không? Ngoại Liên Bộ. Ngươi lại muốn gia nhập Ngoại Liên Bộ. Đường Phi Vũ kích động, không ngồi yên được nữa, nói với Lục Phàm, ngươi có biết Ngoại Liên Bộ phải làm những việc gì không? Chúng ta phải chịu trách nhiệm giao tiếp với các thế lực đỉnh cao của vạn giới. Vân Kiều học mùi gia nhập đó là vì nàng có ưu thế thiên bẩm, nhưng ngươi không có thế lực, không có bối cảnh, ngươi dựa vào cái gì mà gia nhập ngành này? Lục Phàm nghiêng đầu, không thể sao? Đương nhiên là có thể. Đường Phi Vũ còn chưa kịp nói, Phương Ấu Thanh, người phụ trách chiêu tân của Ngoại Liên Bộ, đã kích động lên tiếng. Phương Ấu Thanh là phó bộ trưởng Ngoại Liên Bộ, lúc này một tay nắm lấy cánh tay Lục Phàm, sợ hắn chạy mất, cười nói, không có bối cảnh, không có thế lực cũng không sao, khẩu tài tốt là được. Đường bộ trưởng chẳng lẽ chưa từng thấy qua bản lĩnh lôi kéo lòng người của Lục Phàm sao? Trong buổi tân sinh đoàn kiến, cứu thế quân đoàn đã trưởng thành như thế nào, từng bước đè bẹp đám tân sinh hạt giống, trở thành thế lực cứu thế của cả một đại thế giới. Nhân tài như vậy, Ngoại Liên Bộ chúng ta sao có thể bỏ lỡ? Bề ngoài, vị phó bộ trưởng này cầu hiền như khác, nhưng thực tế lại đang đá đẻo Đường Phi Vũ. Phương Ấu Thanh không cần che giấu, nàng từ lâu đã khó chịu với Đường Phi Vũ, nếu không phải Đường Phi Vũ là chân truyền của Quang Vũ Đại Đế, có thế lực đế cấp chống lưng, thì vị trí bộ trưởng Ngoại Liên Bộ này đã là của nàng. Đã vậy. Vậy ta điền đơn nhé. Điền. Điền xong đưa cho ta, ta mới là người phụ trách chiêu tân của Ngoại Liên Bộ, ta sẽ dẫn ngươi nhập môn. Phương Ấu Thanh cười ngọt ngào, cách đối nhân xử thế khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân, quả thực có khí chất rất đặc biệt. Lục Phàm nhìn Phương Ấu Thanh như gió xuân, lại nhìn Đường Phi Vũ mặt mày sa sầm, hắn cười càng vui vẻ. Hắc. Thú vị đấy. Hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ Đường Phi Vũ không ưa hắn, nhưng lại không làm gì được hắn. Hội học sinh hắn vẫn phải vào, dù sao cũng có không ít phúc lợi của học cung, đều sẽ nghiêng về hội học sinh. Chỗ tốt như vậy, không cần thì phí. Còn về các câu lạc bộ khác. Lục Phàm tiếp tục dạo quanh, nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy câu lạc bộ nào đặc biệt muốn vào. Vân Kiều, ngươi còn vào câu lạc bộ nào nữa? Ừm. Ta còn tham gia một câu lạc bộ trảm trảm. Khương Vân Kiều đi theo Lục Phàm, thong thả dạo bước. Mộ Dung Nghịch Thiên rất thức thời giữ khoảng cách, nhường không gian cho hai người. Trảm trảm xã đoàn. Chính là câu lạc bộ luyện kiếm đó sao? Lục Phàm nhớ đến câu lạc bộ khá nổi danh này. Đúng vậy. Khương Vân Kiều mỉm cười gật đầu, nó chủ yếu nghiên cứu cách tối đa hóa lực công kích của bản thân, mọi người cùng nhau thăm dò cực hạn của kiếm đạo, rất thú vị. Còn ngươi, ngươi có muốn gia nhập câu lạc bộ nào không? Lục Phàm mờ mịt lắc đầu, ta vẫn chưa nghĩ ra. Hắn thật sự không có hứng thú, hơn nữa cảm thấy thực lực của mình không xứng với yêu cầu của các câu lạc bộ. Trên đường đi, hắn cũng gặp không ít bạn học cùng lớp, phát hiện sự hăng hái của họ cũng không cao. Nhiều bạn học ủ rũ cúi đầu, dường như gặp nhiều trắc trở trong việc gia nhập câu lạc bộ. Hửm. Đây không phải Vivian sao? Sao nàng ấy lại khóc? Lục Phàm giữ Diệp Tiệm Thanh lại hỏi thăm, hắn phát hiện một thiếu nữ tóc tím đang lén lau nước mắt trong góc, Diệp Tiệm Thanh vừa vặn đi cùng nàng. Hai. Vivian muốn gia nhập thiên cảnh, câu lạc bộ trận pháp đỉnh cấp của học cung, ban đầu trận pháp của nàng ấy đủ tiêu chuẩn, nhưng tu vi quá thấp, người phụ trách cảm thấy nàng ấy có hạn chế về trưởng thành, nên đã từ chối. Diệp Tiệm Thanh tiếc nuối nói. Đường Duyên đứng bên cạnh cũng biểu môi, có chút tức giận nói, hừ, học sinh mạc lưu lớp như chúng ta, khi gia nhập câu lạc bộ vốn đã có nhược điểm, người phụ trách cơ bản đều mang thành kiến với chúng ta. Dù chúng ta có năng khiếu ở phương diện nào đó, họ cũng sẽ cho rằng chúng ta không được ở những phương diện khác, vẫn sẽ cản trở, không phải vậy thì sao lại bị phân vào mặt lưu lớp? Việc chiêu tân của các câu lạc bộ ẩn chứa sự phân biệt đối xử. Học sinh lớp 1 muốn gia nhập câu lạc bộ, cơ bản là tùy ý vào. Nhưng học sinh lớp 100 muốn gia nhập, khó như lên trời. Trừ phi là quái vật như Lục Phàm và Kha Tử Việt, còn lại học sinh lớp 100 muốn vào câu lạc bộ mình yêu thích thực sự quá khó khăn. Lục Phàm rất mờ mịt. Các bạn học lớp 100 cũng rất mờ mịt. Đương nhiên nguyên nhân mờ mịt của hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng không cản trở họ cùng lộ ra vẻ mặt mờ mịt giống nhau. Nếu không, đừng vào câu lạc bộ nữa. Dù sao cứ chuyên tâm tu hành là được. Lục Phàm lại nói. Nhưng gia nhập câu lạc bộ sẽ có thêm một con đường thu thập tài nguyên của trường, hơn nữa lại có thêm một thế lực bối cảnh. Ta vẫn muốn gia nhập câu lạc bộ. Rừng Duyên biểu môi nói. Lục Phàm biết, tâm thái của mỗi người là khác nhau. Có câu lạc bộ thiên kiêu, có thể ở học cung nói chuyện lớn tiếng hơn một chút. Một khi bị bắt nạt, câu lạc bộ cũng có thể làm chỗ dựa cho nàng, quả thật là không giống nhau. Lục Phàm còn nhìn thấy một bóng dáng yếu điệu xuất hiện trong đám đông, chỉ là đôi tai thỏ dài cụp xuống, hiển nhiên cũng bị đả kích trong buổi chiêu tân của câu lạc bộ. Lục Phàm mím môi, ý thức được học sinh lớp 100, nói chung đều từng chịu đựng tình huống này. Mỗi tân sinh, nhiều nhất có thể gia nhập 3 câu lạc bộ. Học sinh có tiềm năng thường có thể gia nhập thành công 3 câu lạc bộ. Còn học sinh kém của mạc lưu lớp, gia nhập một câu lạc bộ cũng đã rất gian nan. Đây chính là sự chênh lệch của tu hành giới. Lục Phàm cảm khái, nhưng trong lòng vẫn ôm lấy hy vọng. Hắn ẩn ẩn có một ý nghĩ nảy sinh trong lòng, nhưng hắn còn chưa xác định có được hay không. Lúc này, ở một nơi chiêu tân khác của câu lạc bộ lại truyền đến tiếng bạo động kịch liệt. Đoàn trưởng! Tỉnh táo! Tỉnh táo lại đi! Đừng cản ta! Ta phải chém chết tên hỗn trướng này! Một đoàn trưởng câu lạc bộ bộc phát khí thế đáng sợ, pháp tắc kinh khủng xuyên thủng hư không, bao phủ thiên địa, dường như muốn nghiền nát một thân ảnh trong đó, mấy thành viên liều mạng mới ngăn cản được. Nhưng dù vậy, đôi mắt như chung đồng của hắn vẫn gắt gao trừng trừng nhìn một thiếu niên. Lục Phàm cảm thấy hứng thú, là ai trâu bò như vậy, ngay cả đoàn trưởng chân tiên cấp cũng dám gây. Hắn cười hì hì tiến đến hóng chuyện, sau đó liền hít một ngụm khí lạnh. Ha ha ha! Liễu Thiên Ảnh, ngươi xong rồi. Lớp trưởng của ta tới đây. Một thân ảnh ngông cuồng hấp tấp chạy về phía hắn. Lớp trưởng. Tên đoàn trưởng kia muốn lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, mau tới giúp ta phân xử. Lục Phàm trong lòng gào thét, ngươi đừng có qua đây a! Nhưng hắn căn bản không trốn thoát khỏi cái vỗ vai của thiếu niên, lập tức bị tóm lấy cánh tay. Người đến còn có thể là ai? Kiếm thần Kha Tử Việt lừng danh. Sau một khắc, Lục Phàm cũng cảm nhận được pháp tắc kinh khủng giáng xuống. Mẹ nó, đây là uy áp chân tiên cấp a, Kha Tử Việt rốt cuộc là dẫn quái vật gì đến chỗ lão tử vậy? Ngươi muốn che chở cho hắn? Liễu Thiên Ảnh giận dữ nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Phàm cố tỏ ra bình tĩnh. Kha Tử Việt dường như tìm được chỗ dựa, hai tay ôm kiếm, khinh thường nói, hừ. Còn không phải cái trảm xã đoàn này, tuyên dương cái gì mà kiếm là binh khí mạnh nhất vạn giới, là binh khí am hiểu công kích nhất vạn giới, một kiếm trảm, liền có thể chém hết thảy vũ trụ hồng hoang. Cái này có vấn đề gì không? Lục Phàm hít hà, Kha Tử Việt thế mà lại đi trêu chọc câu lạc bộ cường đại như vậy. Hắn nhịn không được liếc nhìn Khương Vân Kiều bên cạnh. Phải biết, Khương Vân Kiều vừa mới gia nhập trảm xã đoàn. Đương nhiên là có vấn đề. Kha Tử Việt chính khí lẫm liệt, dùng trảm thay thế cho kiếm, chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với kiếm. Dựa vào cái gì mà kiếm là binh khí am hiểu công kích nhất vạn giới? Kiếm có thể là bất kỳ hình thái nào, có thể là bất kỳ dáng vẻ nào, dựa vào cái gì phải định nghĩa thuộc tính của kiếm? Kiếm nhất định phải trảm sao? Chẳng lẽ không thể đâm một chút sao? Kha Tử Việt, người am hiểu nhất một kiếm mở thiên môn, bất phục nói. Hắn nhìn Liễu Thiên Ảnh cười lạnh, đâm câu lạc bộ còn dễ nghe hơn trảm xã đoàn, lấy danh trảm thay thế danh hào của kiếm, trò đùa như vậy mà không tự biết, ta nói các ngươi không xứng đại diện cho kiếm đạo của học cung có vấn đề gì? À, ta muốn chém chết ngươi. Liễu Thiên Ảnh nổi điên, tiền kiếm trong tay sắp rút ra. Chư vị, Khương Vân Kiều không nhịn được tiến lên cứu nguy, Kha Tử Việt nổi tiếng là miệng lưỡi có vấn đề, Lục Phàm nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ, hiện tại nể mặt ta, chuyện này bỏ qua đi. Nàng sợ nếu chậm trễ, Liễu Thiên Ảnh thật sự sẽ chém ra một kiếm. Mặt mũi của đế nữ vẫn rất có tác dụng, hơn nữa đế nữ vừa mới gia nhập trảm xã đoàn, nể mặt thành viên mới danh vọng cực cao này, dường như cũng không phải là không được. Đám người trảm xã đoàn phẫn nộ dần dần tỉnh táo lại. Một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Đường đường là kiếm tu, lại vì quyền thế mà khuất phục nhún nhường, buồn cười, buồn cười. nói các ngươi không xứng là kiếm tu, thật là không sai a. Kha Tử Việt cười lắc đầu. Thành viên Trảm Trảm xã đoàn, chém chết hắn. Mấy đoàn viên vừa mới ngăn cản đoàn trưởng, giờ đây trực tiếp rút kiếm. Lục Phàm vung lan nha bỗng đập vào trán Kha Tử Việt, trực tiếp khiến Kha Tử Việt hôn mê. Máu phun ra năm bước. Đám người Trảm Trảm xã đoàn dừng bước. Không có ý tứ, ta thật sự nhịn không được. Lục Phàm cầm lan nha bỗng dính máu, cười híp mắt nói. Bọn hắn nhìn lan nha bỗng dính máu, Kha Tử Việt ngã trên đất, trán chảy đầy máu. Mẹ nó đây là đánh đến chết a, Lục Phàm phản ứng cực kỳ quyết đoán. Vì ngăn cản người bạn Kha Tử Việt thân yêu bị các thành viên phẫn nộ của Trảm Trảm xã đoàn vây đánh. Hắn kịp thời ra tay, một gậy đánh Kha Tử Việt gần chết, thành công ngăn chặn bạo lực học đường. Trong chuyện này, hoàn toàn không có một chút cảm xúc cá nhân nào. Hắn đảm bảo. Lục Phàm nắm lấy chân Kha Tử Việt, kéo lê hắn đi. Mặt đất kéo ra một vệt máu thật dài. Các thành viên Trảm Trảm xã đoàn lập tức nguôi giận. Có người mềm lòng không nhịn được hỏi Khương Vân Kiều, cái kia. Học muội, hắn không sao chứ? Khương Vân Kiều vuốt vuốt mi tâm, không sao, không chết được. Các đồng học kinh ngạc, không chết được coi như không sao. Những học trưởng học tỷ có kinh nghiệm này đều hiểu rõ Kha Tử Việt, không phải đang đánh nhau, thì chính là đang trên đường đi đánh nhau, hắn không chết đã là trạng thái tốt nhất của hắn. Lục Phàm đem Kha Tử Việt kéo đến khu vực hẻo lánh của nơi chiêu mộ câu lạc bộ. Ngay lúc hắn chậm rãi thở ra một hơi, dự định nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn ánh mắt rơi vào một quầy hàng. Ở đó có một giáo viên trông rất chán nản. Nàng mặc sườn xám đỏ đen bó sát, tồn lên dáng người thước tha, một tay chống cằm, một tay xoay bút, sắc mặt tràn đầy chán chường, còn nhịn không được ngáp một cái. À, đây không phải là đại bảo bối của bá bá ngươi sao? Đại hoàng cò sát Lục Phàm. Lục Phàm tức giận nói, là báo cáo chuẩn bị. Đây là giáo viên chuyên phụ trách báo cáo chuẩn bị. Vị nữ giáo viên dáng người bốc lửa kia, chính là một thi đào từng gặp qua trước đây. Không ngờ tổng vụ lại an bài nàng đến đây làm việc, thật sự là có chút trùng hợp. Lục Phàm lại đổ dồn ánh mắt vào tấm hoành phi trên bàn giáo viên, nơi đó viết mấy chữ to, câu lạc bộ khởi đầu. Trong lòng thiếu niên bắt đầu nảy sinh ý tưởng, lập tức liền bị mấy chữ to này đánh trúng, ý nghĩ trong lòng bắt đầu sinh trưởng tốt như cỏ dại, lập tức liền sáng tỏ. Không muốn gia nhập câu lạc bộ ư, vậy tại sao không tự mình lập ra một câu lạc bộ? Các bạn học lớp 101 bọn hắn, đại khái đều rất khó gia nhập câu lạc bộ. Các bạn học cảm thấy học trưởng câu lạc bộ lãnh khốc vô tình, học tỷ lạnh lùng như băng. Lục Phàm cảm thấy học trưởng học tỷ câu lạc bộ như lang như hổ, khó mà chống đỡ. Kha Tử Việt đại khái là cảm thấy học trưởng học tỷ câu lạc bộ đều là đồ ngốc. Đã như vậy, vậy tại sao hắn không thể tự mình lập ra một câu lạc bộ? Nghĩ là làm. Lục Phàm nhanh chân đi về phía Mộc Thi Đào. Lúc này, giáo viên tổng vụ Mộc Thi Đào đang buồn chán giết thời gian. Nàng vốn tưởng hôm nay sẽ là một ngày nhàm chán. Dù sao việc thành lập câu lạc bộ không phải ai cũng có thể làm. Trước tiên phải giao 1.000 học phần phí thủ tục, quy trình xét duyệt còn vô cùng rườm rà và nghiêm ngặt. Cuối cùng tuyệt đại bộ phận đơn xin thành lập đều không thể thông qua, mất toi 1.000 học phần. Giờ đây còn đâu ra những kẻ ngốc đến thành lập câu lạc bộ nữa. Thế nhưng, ngay khi nàng nghĩ như vậy, một thiếu niên cười híp mắt đi về phía nàng. Đào lão sư, ta muốn thành lập câu lạc bộ. Thiếu niên bắt đầu liền dội một gáo nước lạnh, thể hiện rõ là một kẻ ngốc nghếch. Lục Phàm. Mộc Thi Đào há to cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc tột độ. Nàng đối với thiếu niên này rất quen thuộc. Lúc báo cáo chuẩn bị, hắn đã bộc lộ tài năng, bản mệnh pet phong thần cảnh cực kỳ hiếm thấy. Nhưng về sau, trong buổi đoàn kiến tân sinh, thiếu niên này càng thêm rực rỡ, liên tục thể hiện đủ loại thao tác nghiệp thiên, danh tiếng vang dội, thậm chí còn vang hơn cả đế nữ Khương Vân Kiều mấy phần. Mộc Thi Đào trong khoảng thời gian này đều nghe được các giáo viên không ngừng bàn tán về truyền thuyết Lục Phàm. Lục Phàm bây giờ trong lòng các giáo viên đã thay đổi hình tượng. Từ nhân vật phong vân của tân sinh, nhảy vọt trở thành nhân vật phong vân của học cung. Lục Phàm đồng học, người nghiêm túc sao? Mộc Thi Đào không ngờ nhân vật phong vân của học cung lại muốn đến đây làm kẻ ngốc. Đương nhiên là nghiêm túc, lão sư, ta chưa từng nói đùa. Lục Phàm nghiêm nghị nói. Cho dù có phương án thành lập hoàn mỹ, tỷ lệ thông qua cũng không vượt quá 1%. Vạn giới đệ nhất học cung không giống như các câu lạc bộ bên ngoài, muốn thành lập là thành lập. Mỗi câu lạc bộ trong học cung xuất hiện đều phải trải qua vô số năm tháng lắng động, đại cát tìm vàng. Mộc Thi Đào còn muốn cố gắng thuyết phục, nói rõ độ khó của việc thành lập câu lạc bộ, cứu vớt kẻ ngốc này khỏi lãng phí học phần. Không ngờ, Lục Phàm lại cười, tự tin khó hiểu, tốt quá, ta thích làm những việc có tính khiêu chiến như thế này, cứ làm cho ta. Cứ làm. nhìn biểu cảm kiên định của thiếu niên. Mộc Thi Đào biết không thể cự tuyệt. Nàng thở dài, vỗ vỗ bộ ngực quy mô, tựa hồ đang ổn định cảm xúc, sau đó mở miệng nói, được rồi, vậy ta giúp ngươi điền đơn. Tiếp theo ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi trả lời cẩn thận, điều này liên quan đến việc ngươi có thể thông qua xét duyệt của trường học hay không. Được. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu. Tên câu lạc bộ ngươi muốn thành lập là gì? Mộc Thi Đào hỏi. Mộc Thi Đào trừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi còn chưa nghĩ ra. À ha ha. Giờ nghĩ ra rồi, gọi là kỳ tích 101 đi. Lục Phàm linh cơ khẽ động nói. Vị giáo viên tổng vụ này, khóe miệng run rẩy. Cái này là nghĩ ra ngay tại chỗ, thành lập câu lạc bộ có thể đừng tùy tiện như vậy được không? Thật coi học phần không phải học phần sao? Ta có thể hỏi, ý nghĩa của cái tên này không? Mộc Thi Đào cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi vì lớp 101 chúng ta có 101 người, chúng ta đều là những người muốn tạo ra kỳ tích, cho nên gọi là kỳ tích 101, điều này thể hiện sự mong đợi tha thiết của chúng ta đối với mỗi thành viên gia nhập câu lạc bộ. Lục Phàm nói có lý có cứ. Lớp trưởng. Ngươi thành lập, ta nhất định tham gia. Học sinh lớp 101, hưng phấn vùng nắm đấm, hiển nhiên cảm xúc đã bị đẩy lên cao trào. Mộc Thi Đào vào đầu, thế nhưng, đây là câu lạc bộ hướng tới toàn trường. Lấy tập thể lớp các ngươi làm thuộc tính chính để đặt tên. Không sao, lấy lớp 101 chúng ta làm nòng cốt, dẫn dắt những người có chí hướng trong toàn trường cùng nhau tạo ra kỳ tích. Như vậy nghe rất tốt đẹp, phải không? Lục Phàm nắm tay nói. Lớp trưởng, ta nhiệt huyết sục sôi rồi. Một đám bạn học lại lần nữa phấn khởi, bầu không khí đẩy lên kịch điểm. Mộc Thi Đào ông tráng. Được rồi, đúng là kiểu câu lạc bộ tự biên tự diễn. Tỷ lệ thông qua gần như bằng không. Vậy tôn chỉ của câu lạc bộ các ngươi là? Tạo ra kỳ tích. Ngươi và ta đều là hắc mã. Lục Phàm nắm chặt nắm đấm, hô to khẩu hiệu. Cụ thể làm những gì? Ăn, chơi, ngủ. Một bên hô to muốn tạo ra kỳ tích, một bên cho ta biểu diễn lười biếng. Giáo viên tức đến bật cười. Lục Phàm cũng rất thành thật nói, ta sẽ không ép buộc bất kỳ đồng học nào để bọn họ tự do phát triển trong câu lạc bộ của chúng ta, mà câu lạc bộ chúng ta sẽ dành cho các thành viên sự ủng hộ lớn nhất. Mộc Thi Đào nghe vậy lại vui vẻ, nửa trào phúng nửa trêu chọc nói hay lắm, nhưng ngươi, một câu lạc bộ không có gốc rễ, lấy cái gì để ủng hộ thành viên? Trong đồng tử thiếu niên hiện lên hư ảnh hàng hỏa vô lượng bổng, ngay sau đó một đại thế giới to lớn hiển hiện từ trong đồng tử hắn, dao động thế giới khổng lồ trong nháy mắt ập vào mắt Mộc Thi Đào. Đại thế giới ẩn chứa vô tận huyền bí, hắn có thể sử dụng. Đồng tử Mộc Thi Đào co rút, hít sâu một hơi. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 999. Lục Phàm cười nói, ta dùng đại thế giới này làm vườn hoa phía sau của câu lạc bộ, có đủ không? Mộc Thi Đào hít sâu một hơi, đủ rồi. Nàng đã sớm nghe nói thiếu niên này lần đầu tiên đạt được một đại thế giới nhận chủ. Nhưng khi nàng thực sự nhìn thấy một tân sinh thậm chí còn chưa phải là chân tiên, lại có hư ảnh đại thế giới hiển hiện trên thân, loại chấn động này vẫn là không gì sánh được. Mộc Thi Đào nhìn Lục Phàm, biểu cảm trở nên phức tạp. Một câu lạc bộ có đại thế giới làm nền tảng, dường như đã có tiêu chuẩn sơ bộ để thành lập câu lạc bộ. Cho dù là nhằm vào một đại thế giới đã bị phá hủy sau đó phục hồi, tiến hành các loại thí nghiệm nghiên cứu thú vị, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thành lập câu lạc bộ. Đương nhiên, hy vọng vẫn rất xa vời. Mộc Thi Đào và Lục Phàm hỏi đáp, rất nhanh đã điền xong bản biểu. Được rồi, đơn xin thành lập câu lạc bộ đã báo cáo lên trên, trong 3 ngày sẽ có kết quả. Bây giờ mời ngươi thanh toán 1.000 học phần. Mộc Thi Đào nhìn Lục Phàm, muốn nhìn thấy biểu cảm hối hận hoặc do dự đột ngột trên mặt hắn. Ai ngờ Lục Phàm lại ung dung thanh toán xong học phần, 1.000 học phần tiêu rất sảng khoái. Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Trên thực tế Lục Phàm không có chút lòng tin nào vào việc xin thành lập câu lạc bộ. Nhưng mà giáo viên này làm sao biết được tâm lý của hắn? Trong túi có 1 vạn điểm tích lũy đều là trường học tặng, hắn trả lại 1.000 học phần cho trường học thì sao? Lục Phàm thành lập câu lạc bộ, xuất phát điểm chính là cho bản thân đang mờ mịt và các bạn học cùng lớp đang mờ mịt một mái nhà. Có thể làm được là tốt nhất, không làm được, chính mình ít nhất cũng đã cố gắng, cũng không có gì đáng tiếc. Hắn làm việc xưa nay không cân nhắc xác suất thành công, muốn làm là làm ngay. Chính vì vậy, Lục Phàm mới có thể thản nhiên như vậy, thản nhiên đến mức Mộc Thi Đào cũng không bình tĩnh. Lục Phàm đồng học. Rất có lòng tin về chuyện này. Mộc Thi Đào thăm dò nói. Lục Phàm cười toe toét, lòng tin tràn đầy. Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được tự tin nam đạo bào một kiện. Lục Phàm nháy mắt, vị Đào lão sư này cũng thích suy diễn à nha. Chỉ là không hợp ý liền tặng quần áo là sao? Lục Phàm tự tin, khiến Mộc Thi Đào, người trong nghề cũng không tự tin. Chẳng lẽ Lục Phàm thành lập câu lạc bộ này, thật sự tốt như vậy? Lục Phàm làm xong tất cả, lại bắt đầu cùng những bạn học khác tán gẫu, căn bản không có ý định tiếp tục đi dạo khu chiêu mộ câu lạc bộ. Bên cạnh hắn, cũng tụ tập ngày càng nhiều đồng học, đều là những đồng học mờ mịt không tìm được câu lạc bộ. Mộc Thi Đào nhìn có chút buồn cười, đám người này giống như một nhóm người thất bại ôm nhau sưởi ấm. Thẳng đến một canh giờ sau, Mộc Thi Đào đột nhiên nhận được ý kiến xét duyệt từ lãnh đạo tổng vụ. Vị giáo viên tổng vụ có kinh nghiệm phong phú này bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được tự tin nam giày một đôi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Sao mỹ nữ giáo viên này lại tặng ta đồ vật? Lục Phàm tò mò nhìn Mộc Thi Đào. Liền thấy Mộc Thi Đào đang ngơ ngác nhìn một công văn trước mặt. Liên quan đến việc thành lập câu lạc bộ mới kỳ tích 101, thông qua. Mộc Thi Đào nhìn văn kiện xét duyệt trong tay. Còn có con dấu to bự của trường học. Nàng hoài nghi mình đang mơ. Đơn xin thành lập câu lạc bộ không những được thông qua, mà thời hạn xét duyệt 3 ngày, vậy mà rút ngắn còn một canh giờ. Đây là tốc độ thần tiên gì vậy? Mộc Thi Đào bỗng nhiên quay đầu nhìn Lục Phàm. Phát hiện Lục Phàm cũng đang nhìn nàng, mà lại lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán, xét duyệt thông qua rồi. Ngươi? Sao ngươi biết? Mộc Thi Đào nói xong liền hối hận. Lúc trước thiếu niên này tự tin tìm tới nàng như vậy, chẳng phải đã sớm dự liệu được kết quả này. Nam nhân này tuyệt đối không hề đơn giản như tưởng tượng. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 669. Lục Phàm tự nhiên không biết kết quả, toàn bộ là nhờ lão sư cung cấp huyễn tưởng giá trị để suy đoán. Cái gì? Lớp trưởng sáng lập câu lạc bộ thật sự thông qua rồi. Trời à, không thể tưởng tượng nổi. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể gia nhập không? Một đám đồng học đi theo Lục Phàm hưng phấn reo hò. Ha ha ha. Yên tâm, lớp chúng ta đều có thể gia nhập. Lục Phàm hai tay chống nạnh, mặt mày đắc ý, hắn thật bất ngờ, không nghĩ tới khởi đầu tân sinh câu lạc bộ sự tình thuận lợi như vậy. Thật tình không biết, trong mắt hắn thuận lợi, tại học viện cao tầng đã trải qua một hồi tranh luận kịch liệt cỡ nào. Một nhóm người cảm thấy lập câu lạc bộ mới là chuyện lớn, cần dựa theo quy củ, chậm rãi cân nhắc tính khả thi. Một nhóm người khác lại có máu liều rất lớn, cảm thấy Lục Phàm không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc, chiến thần đại thế giới chính là cái chứng cứ rõ ràng, tạm thời cứ cho hắn làm thử, xem hắn có thể làm ra cái dạng gì. Cuối cùng nhóm người thứ hai chiếm thượng phong. Hồng cung chủ đích thân quyết định, cho Lục Phàm một cơ hội như vậy. Mộc Thi Đào, học viện cao tầng, Lục Phàm, ba nhóm người, kỳ thật người quyết định tùy ý nhất chính là Lục Phàm. Mộc Thi Đào nhìn các bạn học vui vẻ, cùng thiếu niên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, thoáng hoảng hốt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái này cũng được. Đây cũng quá qua loa rồi. Phải biết Mộc Thi Đào đã từng gặp qua nhân vật phong vân của học cung, kiên nhẫn chuẩn bị mấy chục năm, đồng thời tìm được mấy cái đỉnh cấp bí cảnh làm nội tình, còn kéo một đám tiên nhân đại lão làm tiến cử, chuẩn bị khởi đầu một cái câu lạc bộ mới. Kết quả qua 3 ngày xét duyệt, học cung cuối cùng bác bỏ. Mà bây giờ Lục Phàm này, tên đều là nghĩ ra ngay tại lúc đó. Nhân viên đều là tìm ngay tại lúc đó. Nội tình đều dựa vào thổi phồng. Nhân mạch tiến cử các loại điều kiện càng là không có. Sau đó, một canh giờ sau, vậy mà thành công. Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được quần lót nam tự tin một cái. Lục Phàm nháy mắt mấy cái, ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Thi Đào một chút. Mộc Thi Đào sắc mặt phím hồng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm đồng học a, lão sư có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Mộc Thi Đào thế mà vụng trộm truyền âm cho hắn. Lục Phàm nửa người dưới căng cứng, chuyện gì vậy, lão sư? Có chuyện gì không thể đường đường chính chính nói, nhất định phải vụng trộm truyền âm nói. Cái kia, Lục Phàm đồng học, ngươi ở trong học cung có phải hay không có quan hệ tương đối tốt với lão sư hoặc lãnh đạo nào đó a? Mộc Thi Đào nhỏ giọng thăm dò. Cái gì không hiểu thấu vậy trời? Không có. Lục Phàm rất quả quyết trả lời. Vậy à, Mộc Thi Đào chỉ hỏi đến thế, không có truy vấn quá nhiều. Lúc này, một lão sư khác từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh thiếu niên. Lục Phàm, chúc mừng ngươi, thành công khởi đầu kỳ tích 101 câu lạc bộ, đây là huy chương đoàn trưởng của ngươi, giấy chứng nhận kinh doanh câu lạc bộ, cùng quy tắc kinh doanh câu lạc bộ, xin hãy cất kỹ. Vị nam lão sư này mỉm cười thân thiện, nhìn Lục Phàm ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cảm ơn lão sư. Lục Phàm bộ dáng nhu thuận, rất cao hứng nhận lấy những vật phẩm kia. Hắn nhìn rất giống một học sinh bình thường, ngay cả khí cơ ba động phát ra đều thường thường không có gì lạ. Nam lão sư trong lòng có chút nói thầm, lại là thiếu niên, vì sao có thể khiến học viện cao tầng coi trọng như thế? Bất quá Lục Phàm đồng học, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, câu lạc bộ mới thành lập, cần phải qua hai lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm thứ nhất chính là chiêu mộ thành viên, nhất định phải chiêu đủ 300 tên thành viên. Khảo nghiệm thứ hai chính là toàn bộ câu lạc bộ thành viên đều phải phối hợp lẫn nhau, hoàn thành một nhiệm vụ câu lạc bộ do học cung cắt cử. Chỉ có hai lần khảo nghiệm đều hoàn thành, câu lạc bộ này của các ngươi mới tính là chân chính thành lập, trở thành một câu lạc bộ bạch ngân cấp của vạn giới đệ nhất học cung. Mộc Thi Đào ở một bên kiên nhẫn giải thích. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu. Hắn biết, câu lạc bộ của vạn giới đệ nhất học cung là có tiêu chuẩn khảo hạch. Mà lại khác biệt cấp bậc câu lạc bộ, tài nguyên học cung thiên hướng cũng không giống nhau. Câu lạc bộ đẳng cấp tổng cộng chia làm bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, đạo tinh cấp, vương giả cấp, 4 cấp bậc chính. Hứng thú loại câu lạc bộ phần lớn là bạch ngân cấp, sở trường loại câu lạc bộ phần lớn là hoàng kim cấp, chỉ có câu lạc bộ đặc biệt ưu tú, như là trảm trảm xã đoàn, thiên cảnh câu lạc bộ thì là đạo tinh cấp. Về phần vương giả cấp, học cung trước mắt chỉ có một cái, đó chính là hội học sinh. Đây đã là câu lạc bộ nhưng lại siêu việt hơn tất cả câu lạc bộ. Bạch ngân cấp câu lạc bộ. Ta nhất định phải giành lấy. Lục Phàm nắm chặt nắm đấm, đấu chí tràn đầy nói. Tốt, vậy ngươi cố lên nha. Mộc Thi Đào mỉm cười, cũng không nói gì nhiều. Trên thực tế, nàng cũng không coi trọng câu lạc bộ mới này của Lục Phàm. Một cái tên không có tiếng tăm gì. Một cái câu lạc bộ do tân sinh mới ra đời thành lập. Một cái tên kỳ kỳ quái quái, lý niệm lời nói rỗng tuếch, thuộc tính câu lạc bộ còn cực kỳ không rõ ràng, nhân viên nội tình lại là không, gia nhập câu lạc bộ sau không chiếm được bất luận cam đoan nào. Nói thật, không có bất kỳ sức hấp dẫn nào à, cho dù là những đồng học hoàn toàn chưa gia nhập câu lạc bộ, chỉ sợ đều sẽ chế giễu những đồng học gia nhập câu lạc bộ này à. Mộc Thi Đào nhìn những bạn học vây quanh Lục Phàm, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn học cùng lớp có thể nể mặt lớp trưởng, sẽ gia nhập câu lạc bộ này. Nhưng những người khác thì sao? Chiêu mộ thành viên nhưng phải chiêu đủ 300 thành viên à. Mộc Thi Đào thậm chí cảm thấy Lục Phàm ngay cả khảo nghiệm thứ nhất đều không qua được. Lục Phàm cầm được giấy phép chiêu mộ, thật sự ngay tại bên cạnh khu vực chiêu mộ thành viên bày một cái sạp hàng nhỏ, phía trên viết lên dòng chữ to bự, kỳ tích 101 câu lạc bộ, chiêu mộ thành viên đây. Người phụ trách các câu lạc bộ khác đều kinh ngạc. Bọn hắn lúc đầu nghĩ lại cố gắng một chút, xem có thể đem Lục Phàm miếng bánh thơm ngon này chiêu mộ vào câu lạc bộ hay không. Kết quả Lục Phàm thế mà chủ động bày quầy hàng, bắt đầu chiêu mộ. Tình huống như thế nào? Sao Lục Phàm đồng học lại bắt đầu chiêu mộ rồi? Ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Tê. Kỳ tích 101. Đây là cái quái gì vậy? Các học trưởng học tỷ trông thấy Lục Phàm treo lên giấy chứng nhận kinh doanh câu lạc bộ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ác ác ác cỏ. Thật là câu lạc bộ nghiêm chỉnh a. Trời ạ, một tân sinh, thế mà thành công xin thành lập câu lạc bộ mới. Câu lạc bộ mới xuất hiện, lúc này gây nên oanh động tại toàn bộ hiện trường chiêu mộ. Phải biết toàn bộ vạn giới đệ nhất học cung cũng chỉ có khoảng 100 câu lạc bộ. Mỗi một câu lạc bộ mới xuất hiện đều là cực độ hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, không ít học trưởng học tỷ đều biểu thị rất là rung động. Huyễn tưởng giá trị ở 151. Huyễn tưởng giá trị ở 99. Phía trước câu lạc bộ của Lục Phàm nhanh chóng tụ tập không ít người. Kỳ tích 101. Tên thật kỳ quái a, Lục Phàm niên đệ, câu lạc bộ này của ngươi là làm cái gì? Học tỷ, câu lạc bộ của ta, ngươi muốn làm gì liền có thể làm nấy. Tôn chỉ câu lạc bộ đâu? Ngươi ta đều là hắc mã, ngươi ta đều có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này? Vậy điều kiện chiêu mộ của ngươi đâu? Sao ở đây không viết? Khụ khụ, chúng ta câu lạc bộ chủ trương hữu giáo vô loại, ai cũng có thể xin gia nhập. Nhưng cụ thể xét duyệt như thế nào, ta còn chưa nghĩ ra. Các ngươi cứ xin gia nhập trước đi. 6. Không hợp thói thường, quỷ dị, không rõ ràng cho lắm. Các học trưởng học tỷ, sau khi đơn giản tìm hiểu thuộc tính câu lạc bộ của Lục Phàm, trong đầu đều toát ra một từ ngữ to lớn, giả kê xã đoàn. Đúng vậy, câu lạc bộ này, tuyệt đối là giả kê xã đoàn chỉ trên danh nghĩa. Loại câu lạc bộ này làm thế nào qua được thẩm định vậy trời? Các học trưởng học tỷ nội tâm đều đang gào thét. Mà những người phụ trách vừa mới xuất hiện cảm giác nguy cơ, sợ hãi Lục Phàm cùng bọn hắn cướp người thì đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa nói vừa cười rời đi. Loại giả kê xã đoàn tự biên tự diễn này đối với bọn hắn mà nói không có chút uy hiếp nào. Câu lạc bộ chiêu tân, một đám người phụ trách không ngờ tới Lục Phàm, kẻ lẽ ra bị các câu lạc bộ tranh nhau mời chào, lại biến thành đoàn trưởng có thể chiêu mộ người khác. Kỳ tích 101 câu lạc bộ Hoành không xuất thế tại buổi chiêu tân. Nhưng sau khi một số người hữu tâm tìm hiểu, liền cấp tốc dẫn tới một làn sóng chế nhạo. Câu lạc bộ thuộc tính không rõ, nhân viên nội tình hoàn toàn không có, điều kiện chiêu tân không có, điều kiện xét duyệt chưa nghĩ ra. Đây chẳng phải là một tổ chức gà rừng chính hiệu sao? Danh hiệu giả kê xã đoàn 101 cấp tốc truyền đi. Đường Phi Vũ cùng Tần Vô Hối nghe được tin tức này, đầu tiên là chấn kinh, sau đó cảm thấy vô cùng buồn cười. Không thể không nói, tiểu tử này có chút bản lĩnh, thế mà ngay cả câu lạc bộ đều có thể xin thành lập. Tần Vô Hối thật bất ngờ. Trên thực tế, từ khi Lục Phàm chọn hội học sinh ngoại liên bộ, mà không phải đặc chiến bộ, hắn đã thật bất ngờ, bởi vì điều này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ha ha ha. Một cái tổ chức gà rừng cái gì cũng không có, là muốn cười chết người sao? Đường Phi Vũ ngược lại lộ ra rất vui vẻ, nghe phong bình bên ngoài liền khiến hắn vô cùng vui vẻ. Một kẻ anti. Fan lớn như vậy, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chất vấn Lục Phàm. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng ai sẽ gia nhập cái câu lạc bộ kia? Tần Vô Hối mở miệng nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đường Phi Vũ thích nhất nhìn loại tràng diện này. Hai người cùng đi, lúc này kỳ tích 101 phụ cận, đã tụ tập rất nhiều người. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Đến xem câu lạc bộ mới này, đến cùng là thứ gì? Lục Phàm niên đệ, gia nhập câu lạc bộ các ngươi, cụ thể muốn làm gì? A Mặc Như Nhan cũng tới, nàng đối với hành động khó tin của người niên đệ này hết sức tò mò. Xin gọi ta là đoàn trưởng đại nhân. Lục Phàm nghiêm mặt. Mặc Như Nhan khóe miệng có chút co rúm, vẫn là từ miệng nói ra một câu, được rồi. Đoàn trưởng đại nhân. Lục Phàm quả nhiên lộ ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Mọi người tại giờ khắc này cũng hoài nghi. Lục Phàm thành lập câu lạc bộ này, có phải hay không chính là vì muốn làm đoàn trưởng cho thỏa thích? Cái kia Lục đoàn trưởng. Người đã thỏa mãn chưa? Hiện tại nên giải thích một chút đi. Mặc Như Nhan tức giận nhìn Lục Phàm. Lục Phàm rất nhiệt tình gật đầu, trông thấy người đã tụ tập đông đủ, liền nhiệt tình giải thích, kỳ thật gia nhập câu lạc bộ của chúng ta, cái gì đều không cần làm, hoặc là nói ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn. Ta sẽ không thiết lập khuôn sáo, mỗi người đều là tự do. Đám người hít sâu một hơi. Cái gì đều không cần làm. Vậy câu lạc bộ của ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Mặc Như Nhan chấn kinh. Lục Phàm ánh mắt thâm thúy cười cười, muốn làm gì liền làm đó. Vậy nếu như có người tiến vào câu lạc bộ, cái gì cũng không làm thì sao? Trảm Trảm xã đoàn đoàn trưởng Liễu Thiên Ảnh nhịn không được hiếu kỳ nói. Vậy ta cũng sẽ không quản thúc, hắn vui vẻ là được rồi. Lục Phàm rất chân thành trả lời. Dù sao, hắn làm đoàn trưởng câu lạc bộ này, cũng dự định cái gì cũng không làm. Vậy câu lạc bộ của ngươi còn có ý nghĩa gì? Đường Phi Vũ cười lạnh đặt câu hỏi, mà ngươi, người đoàn trưởng này, thì có ích lợi gì? Lục Phàm hai tay giang ra, ta tôn trọng chính là vô vi nhi trị. Còn nói câu lạc bộ ý nghĩa, đương nhiên chính là sáng tạo kỳ tích, mỗi một người gia nhập câu lạc bộ của ta, đều sẽ thành hắc mã, siêu việt chính mình, sáng tạo kỳ tích. Đám người vây xem lúc này cười vang. Trong không khí tràn đầy khoái hoạt khí tức. Có người thì lắc đầu, có người thất vọng rời đi. Hay lắm, chưa từng thấy câu lạc bộ nào gà rừng hơn câu lạc bộ này. Loại câu lạc bộ tự mâu thuẫn, lại không biết tự lượng sức mình này, có người gia nhập mới là lạ. Tốt, chiêu tân hiện tại bắt đầu. Theo lời Lục Phàm nói xong, không ít người giải tán lập tức. Lớp trưởng, ta muốn gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Làm ơn nhất định phải cho ta trở thành một thành viên của câu lạc bộ. Không ít người kinh ngạc nhìn về phía Lục Phàm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu nguyên do. Đám người này đều là học sinh lớp 100. Làm đồng học, ủng hộ lớp trưởng thành lập câu lạc bộ, tựa hồ cũng bình thường. Chẳng qua là sẽ lãng phí một suất gia nhập câu lạc bộ, phải biết một học sinh nhiều nhất chỉ được gia nhập 3 câu lạc bộ. Ha ha! Bọn học sinh kém này có thể gia nhập một câu lạc bộ đã cảm ơn trời đất, lãng phí một suất thì sao? Không bằng lấy lòng Lục Phàm, bán một cái nhân tình. Lục Phàm thành lập câu lạc bộ, hình như muốn chiêu đủ 300 thành viên a, ta thấy khảo nghiệm đầu tiên, hắn đã không qua được rồi. Khó quá không ít học trưởng học tỷ ông tâm thái hóng hớt nhìn Lục Phàm. Theo bọn hắn nghĩ, bọn học sinh lớp 100 gia nhập câu lạc bộ, hoàn toàn là vì đồng tình. Nhưng không biết vì cái gì, bọn học sinh này điền xong đơn đưa tới, nhìn lại còn cao hứng hơn cả Lục Phàm. Chẳng lẽ là bán cho Lục Phàm một cái nhân tình, cho nên bọn hắn mới cao hứng như thế? Tốt tốt tốt, tất cả mọi người tới điền đơn, xin mời. Lục Phàm vui tươi hớn hở thu đơn. Lập tức liền nhận được hơn 60 đơn. Lúc này, một thiếu nữ mặc váy liền áo màu trắng hồng, có đôi chân dài thon thả đi ngang qua, kinh ngạc nhìn về phía Lục Phàm, tựa hồ thật bất ngờ khi Lục Phàm cũng ở đây chiêu sinh. Hai người ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt. Sắc mặt thiếu nữ lập tức ửng hồng. Tới ủng hộ câu lạc bộ của ta nha. Lục Phàm hưng phấn phất tay. À, thật là lớp trưởng. Lâm Giao Ngọc đỏ mặt tới, đẩy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lớp trưởng, ngươi. Ngươi còn thành lập câu lạc bộ rồi. Đúng. Kỳ tích 101. Chúng ta mỗi người đều là có thể sáng tạo kỳ tích, ngươi cũng có thể. Lục Phàm vươn tay với Lâm Giao Ngọc, câu lạc bộ chúng ta cần người như ngươi. Lâm Giao Ngọc sửng sốt một chút, liền duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, khoác lên tay Lục Phàm, cười gật đầu, đã lớp trưởng coi trọng ta như vậy, ta đương nhiên muốn đồng ý rồi ta điền đơn đây. Chẳng biết tại sao, khi nàng đưa đơn xin, tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều. Nàng nhìn Lục Phàm cùng đám bạn học cùng lớp, tại khu vực chiêu tân vừa nói vừa cười, cảm thấy ấm áp từ lâu, phản phất mặc kệ ngươi thế nào, có lớp trưởng ở đây, đều là bến đỗ bình yên của bọn hắn. Lớp trưởng cố ý thành lập câu lạc bộ này sao? Cũng bởi vì chúng ta đều rất khó tiến vào câu lạc bộ của học cung. Kỳ tích 101 chẳng phải là đại diện cho 101 người chúng ta sao? Lâm Giao Ngọc hốc mắt ngấn lệ, nội tâm dòng nước ấm cuồn cuộn. Lớp trưởng hắn thật là một người rất ôn nhu. Lâm Giao Ngọc huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được người lãnh tụ quang hoàng. Người lãnh tụ quang hoàng, túc chủ đối với tùy tùng phát ra mệnh lệnh, tùy tùng đi thi hành mệnh lệnh, các hạng thuộc tính của bọn hắn sẽ có được nhất định biên độ tăng lên biên độ xem tùy tùng tín ngưỡng quyết định. Quang hoàng. Lâm Giao Ngọc thế mà lại cho hắn quang hoàng. Lục Phàm trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới Lâm Giao Ngọc lại cho hắn một món quà lớn như vậy. Hắn hận không thể lập tức ôm lấy Lâm Giao Ngọc hôn một cái. Đương nhiên, hiện tại hắn là lớp trưởng, cũng là đoàn trưởng, sao có thể làm như vậy? Phần cảm động này liền yên lặng giấu ở trong lòng vậy. Lâm Giao Ngọc sẽ biết ý nghĩ của Lục Phàm. Những học sinh còn lại của lớp 100 há lại không biết. Chính vì vậy, học sinh lớp 100, phàm là nhận được tin tức, đều sẽ tiến về nơi Lục Phàm, không chút do dự đưa ra đơn xin của mình. Bọn hắn đều đối với kỳ tích 101 có cảm giác tán đồng và yêu mến mãnh liệt. Câu lạc bộ này mới là nhà của bọn hắn. Không ít người phụ trách câu lạc bộ cảm thấy không thích hợp. Không đúng. Quầy hàng của Lục Phàm đã có hơn 100 người nộp đơn. Làm sao ngoài học sinh cùng lớp còn có những học sinh mới khác gia nhập câu lạc bộ của hắn? Học sinh kia ta biết, hắn không phải Kiều Trầm Phong lớp 10 sao? Đây chính là học sinh khá giỏi của lớp 10A, sao hắn cũng nộp đơn? Còn có người kia, đó là Trần Sở Sở lớp 26. T. Ngay cả Phượng Nữ Tịch Nghiên, thế mà cũng nộp đơn. Thú thú câu lạc bộ chúng ta đã nói hết lời, mở ra các loại điều kiện tốt muốn mời nàng gia nhập, nàng đều chẳng thèm ngó tới, kết quả quay đầu liền đi kỳ tích 101. Đám người hóng hớt, bắt đầu ý thức được sự tình không đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Không chỉ là tân sinh lớp 100, đồng tình với Lục Phàm. Các tân sinh còn lại của khối, từ lớp xếp đầu bảng đến lớp đội sổ, đều có học sinh nộp đơn xin gia nhập kỳ tích 101. Cái gì? Đoàn trưởng thành lập một câu lạc bộ mới. Lần này hắn thật sự là đoàn trưởng của chúng ta à, ta nhất định phải báo danh. Ta cũng muốn đi. Ta đến nay còn đang hồi tưởng thời gian cùng đoàn trưởng chinh chiến thiên hạ. Kỳ tích 101. Tên rất hay. Chúng ta lúc trước chẳng phải đã đi theo đoàn trưởng sáng tạo ra kỳ tích sao? Lần này, chúng ta nhất định còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cái gì? Người nói nó là giả kê xã đoàn. Ta yêu gà rừng thì sao? Người nhanh xuống xe, đừng tranh gà rừng với ta, không lão tử nổi nóng với ngươi. Đúng vậy. Không chỉ có học sinh lớp 100, mà ban đầu ở chiến thần đại thế giới, các thành viên cứu thế quân đoàn, sau khi nghe Lục Phàm thành lập câu lạc bộ mới, tuyệt đại bộ phận thành viên đều nhịn không được nộp đơn cho câu lạc bộ của Lục Phàm. Chỉ có bọn hắn mới cảm nhận sâu sắc, nhân cách mị lực của Lục Phàm mạnh bao nhiêu. Chỉ có bọn hắn mới chính thức lĩnh ngộ hai chữ kỳ tích trong xã đoàn, đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Những người khác nói kỳ tích, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy hắn đang khoác lác. Nhưng Lục Phàm nói kỳ tích, bọn hắn chỉ có một ý nghĩ. Đoàn trưởng dẫn ta theo với. Ta cũng phải lên xe. Ngắn ngủi một canh giờ sau, Lục Phàm nhận được hơn ngàn đơn. Thanh thế to lớn, chấn động toàn trường. Mộc Thi Đào tự thề, đây là cảnh tượng khó tin nhất mà nàng từng chứng kiến. Một câu lạc bộ mới, hoàn toàn trống rỗng, bị mọi người nhận định là gà rừng, vậy mà nhận được hơn 1.000 đơn xin gia nhập. Hơn nữa, con số này vẫn đang tăng lên chóng mặt. Rõ ràng, đây còn chưa phải là giới hạn của Lục Phàm. Chỉ cần hắn chọn ra 300 đơn trong số này, hắn đã đủ để hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên. Một thi đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ nhận được mũ tự tin nam một kiện. Khá lắm, vị lão sư này chẳng lẽ muốn tặng cho hắn trọn bộ trang phục tự tin nam thật sao? Lục Phàm vừa đắc ý thu đơn, vừa không quên thầm mỉa mai trong lòng. Đoàn trưởng ở đâu, chúng ta sẽ theo đến đó. Vĩnh viễn đi theo bước chân của đoàn trưởng. Chúng ta cũng có thể trở thành hắc mã sáng tạo kỳ tích. Đám tân sinh không chút do dự nộp đơn xin gia nhập. Hậu kinh của mọi người trong cứu thế quân đoàn ở đại thế giới chiến thần thực sự quá lớn. Hơn nữa, bọn họ đã tự tay tạo nên một kỳ tích, một truyền thuyết. Nếu không đích thân tham gia vào sự kiện vĩ đại này, căn bản không thể hiểu được bọn họ đã lĩnh ngộ và nhận được những gì. Huyễn tưởng giá trị của 85. Từng nhóm tân sinh liên tục muốn gia nhập kỳ tích 101. Chuyện này chấn động đến mức đám học trưởng, học tỷ cũng phải soát huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Bọn hắn không tài nào hiểu nổi, cái câu lạc bộ gà rừng này của Lục Phàm rốt cuộc có gì đáng để gia nhập. Sau một phen điều tra, bọn hắn biết được phần lớn tân sinh xin gia nhập đều là thành viên của cứu thế quân đoàn. Nhưng bọn hắn vẫn không thể lý giải, chỉ dựa vào một lần tổ đội hoạt động chung, làm sao có thể khiến đám thiên chi kiêu tử này từ bỏ một suất vào đoàn mà gia nhập cái câu lạc bộ gà rừng này. Với những tân sinh bình thường thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng đám học sinh xuất sắc kia cũng hùa theo gia nhập, bọn hắn thực sự không chịu nổi. Phải biết rằng, trong số đó có không ít người là đối tượng mà các câu lạc bộ kỳ cựu nhắm đến, nhưng lại không có được. Vậy mà những miếng bánh ngon này thà gia nhập kỳ tích 101 còn hơn là gia nhập câu lạc bộ của bọn hắn. Sự so sánh này mang đến đả kích cực lớn, thật khó có thể tưởng tượng. Trước đây, không ít người phụ trách các câu lạc bộ còn dẫn đầu chế nhạo kỳ tích 101, bây giờ bọn hắn không cười nổi nữa. Nụ cười đã chuyển dời sang Lục Phàm. Trong đám đông, đủ loại cảm xúc đang xen, vô cùng sôi nổi. Lục Phàm, đại hắc đầu lĩnh của Đường Phi Vũ, tâm tình lúc này cực kỳ suy sụp. Hắn thật sự không chịu nổi, ban đầu chỉ định chế nhạo Lục Phàm một chút vì lập câu lạc bộ mới, lấy tình cảnh thê thảm của Lục Phàm làm niềm vui. Ai ngờ kỳ tích 101 đột nhiên nổi tiếng, đột nhiên có xu hướng cuộc khởi. Chuyện này khiến cho cái lòng dạ nhỏ nhen của hắn làm sao chịu được. Ngay khi hắn đang định tìm lời lẽ để mỉa mai đám tân sinh ngu ngốc hùa theo, đều là bị hào quang của Lục Phàm làm cho mờ mắt, thì một thân ảnh chói mắt xuất hiện trong tầm mắt. Đế nữ Khương Vân Kiều. Vị tân sinh được vạn chúng chú mục này, vậy mà trịnh trọng đưa một lá đơn đến trước mặt Lục Phàm. Cái này, người muốn gia nhập câu lạc bộ của ta sao? Lục Phàm kinh ngạc. Khương Vân Kiều nháy mắt, giọng điệu trêu chọc, sao nào, không được sao? Được, tất nhiên là được. Lục Phàm rất kích động, nhưng ngươi nghĩ kỹ chưa? Câu lạc bộ của ta hiện tại không thể cho ngươi bất cứ thứ gì. Khương Vân Kiều cười nói, nó có thể cho ta kỳ tích là đủ rồi. Lục Phàm nhịn không được hỏi, ngươi mong đợi kỳ tích gì? Khương Vân Kiều chân thành đáp, vượt qua cha ta. Đường đường đoàn trưởng kỳ tích 101, hiện tại có chút không dám mở lời. Khá lắm. Quả nhiên là kỳ tích. Kỳ tích này chắc hẳn có thể xếp vào mục tiêu cuối cùng của câu lạc bộ rồi. Lục Phàm thấy đế nữ đã quyết, liền nhận lấy đơn của nàng. Tốt. Ta chờ mong ngươi có thể sáng tạo nên kỳ tích của riêng mình. Đây là câu nói cửa miệng của hắn, phàm là thành viên nghe được câu này, đều sẽ bất giác bộc phát ra một cổ lực lượng và động lực từ sâu thẳm trong tâm hồn. Hào quang, người lãnh tụ. Không. À không. Khương Vân Kiều, ngươi hồ đồ rồi. Đường Phi Vũ cảm thấy tim mình như bị xé toạc, nội tâm điên cuồng gào thét. Bá bá! Cho ta gia nhập với! Kha Tử Việt mơ màng tỉnh lại, níu lấy góc áo Lục Phàm, nói ra nguyện vọng của mình. Hảo hài tử, ta đã sớm giúp ngươi điền đơn rồi. Lục Phàm nhìn Kha Tử Việt mặt đầy máu, ánh mắt cưng chiều. Đối với loại người có bệnh về đầu óc này, chỉ có câu lạc bộ của hắn mới có thể thu nhận mà thôi. Kha Tử Việt nghe vậy mỉm cười, rồi lại an tường chìm vào giấc ngủ. Các thành viên dự bị của kỳ tích 101 đều phấn chấn, cảm thấy lựa chọn của mình quá chính xác. Ngay cả đế nữ Khương Vân Kiều và kiếm thần Kha Tử Việt đều không chút do dự gia nhập câu lạc bộ này, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Sự kiện đế nữ Khương Vân Kiều gia nhập kỳ tích 101 đã gây ra chấn động lớn trong toàn bộ hoạt động chiêu mộ của các câu lạc bộ. Một học sinh chỉ có thể gia nhập tối đa 3 câu lạc bộ. Ngay cả đế nữ cũng không ngoại lệ. Khương Vân Kiều đã gia nhập hội học sinh và trảm trảm xã, suất còn lại các trưởng câu lạc bộ khác đều thèm thuồng, kết quả đế nữ lại đem lá phiếu quan trọng nhất này bỏ cho kỳ tích 101. Sau đó, những chuyện xảy ra đều rất bất thường. Con người có tâm lý đám đông. Ngay cả thiên kiêu vạn giới cũng không ngoại lệ. Khi từng học sinh xuất sắc đều lựa chọn gia nhập kỳ tích 101, cho dù nó bị rất nhiều học trưởng học tỷ nhận định là gà rừng, những tân sinh này cũng sẽ thử nộp đơn xin gia nhập. Đặc biệt là những học sinh ở lớp cuối, dù sao bọn hắn cũng khó mà gia nhập đủ 3 câu lạc bộ. Không thử vận may ở kỳ tích 101 thì làm gì? có Thủy Thần Lục Phàm và Đế Nữ Khương Vân Kiều ở trong câu lạc bộ, dù có tệ cũng không tệ đến mức nào chứ. Giờ khắc này, người đến xin gia nhập không chỉ có thành viên của Cứu Thế Quân Đoàn. Sức ảnh hưởng của câu lạc bộ đang lan rộng, rất nhiều tân sinh khác cũng bắt đầu sinh ra hứng thú với nó. Sau đó, khi thời gian chiêu mộ kết thúc, câu lạc bộ Kỳ Tích 101 của Lục Phàm nhận được hơn 3.000 đơn xin gia nhập. Số lượng đơn xin gia nhập này đứng đầu trong số các câu lạc bộ. Cho dù có nguyên nhân là không có ngưỡng xin gia nhập, nhưng loại lực ngưng tụ và sức hiệu triệu này, những người phụ trách chiêu mộ của các câu lạc bộ khác vẫn chưa từng thấy qua. Câu lạc bộ gà rừng. Thật sự là cái câu lạc bộ gà rừng trong mắt bọn họ sao? Công việc chiêu mộ của các câu lạc bộ nhanh chóng kết thúc. Lục Phàm nhận được 3.212 đơn xin gia nhập. Mà một câu lạc bộ Bạch Ngân chỉ có thể tuyển tối đa 300 thành viên mới. Việc Lục Phàm phải làm tiếp theo là chọn một trong 10. Thế nhưng, hắn nên dựa vào tiêu chuẩn gì để chọn người đây? Lục Phàm ôm đầu, có chút đau đầu. Đại Hoàng rất tri kỷ đi tới chọn lui trong đống đơn, rồi chọn ra một tờ. Bá bá, người này không tệ. Lục Phàm xem xét, là một nữ hài tử lớp 73, Phạm Lạc Ninh. Tại sao lại chọn người này? Lục Phàm cầm lấy đơn, hiếu kỳ hỏi. Đại Hoàng mắt sáng lấp lánh, mở miệng nói, nàng xinh đẹp. Trên đơn, bức ảnh rất sống động, mặt trái xoan, mắt to, còn có đôi tai nhỏ lông xù màu đen đặc trưng của tộc Dạ Miêu, quả thực rất xinh đẹp. Dựa vào tiêu chuẩn thành viên có xinh đẹp hay không để chọn lọc, đúng là một phương hướng. Phi phi phi. Ta sao có thể chọn như vậy chứ? Suýt chút nữa bị Đại Hoàng dắt mũi. Lục Phàm đá Đại Hoàng sang một bên, dự định tự mình nghiêm túc suy nghĩ. Bạn học cùng lớp chắc chắn là phải tuyển, nếu không Kỳ Tích 101 sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Chỉ riêng việc này đã chiếm 100 suất. Còn lại 200 suất, phân chia thế nào đây? Hơn 3.000 đơn, làm sao chọn ra 200 người còn lại? Trong hơn 3.000 đơn này, học sinh nào cũng có, tộc nào cũng có học sinh giỏi, có học sinh kém, có người xinh đẹp, có kẻ kỳ quái, có người nổi tiếng, thậm chí còn có cả học trưởng học tỷ cao cấp. Lục Phàm vắt óc suy nghĩ, vẫn không có được manh mối cụ thể nào. Đầu tiên, về mặt tình cảm, hắn chắc chắn sẽ ưu ái các thành viên của Cứu Thế Quân Đoàn hơn. Đám người này rất tin tưởng hắn, có thể khiến cho lực ngưng tụ của toàn bộ câu lạc bộ đạt đến mức rất cao. Nhưng ngoài Cứu Thế Quân Đoàn, cũng có không ít học sinh giỏi top 10 mộ danh mà đến, nếu chiêu mộ những học sinh giỏi đó, có thể nâng cao trình độ tổng thể của câu lạc bộ. Nếu lựa chọn những học sinh giỏi đó, chắc chắn sẽ làm giảm không gian của những học sinh khác. Lục Phàm không có một ý tưởng cụ thể nào. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải móc truyền âm phù ra, liên lạc với một người. Alo. Lục Phàm đồng học, có chuyện gì không? Giọng nói dịu dàng động lòng người vang lên trong truyền âm phù. Chính là Mộc Thi Đào lão sư của phòng tổng vụ. Đào lão sư, ta khổ quá. Lục Phàm sầu thảm nói. Mộc Thi Đào giật mình, thẳng người dậy khỏi bồ đoàn, khẩn trương hỏi, thế nào? Hơn 3.000 đơn xin gia nhập. Chỉ có thể chọn 200 thành viên, ta phải làm sao đây? Khó chịu quá. Da mặt Mộc Thi Đào co rúm. Nàng nghiêm trọng nghi ngờ Lục Phàm đang khoe khoang với nàng. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Dù sao ban ngày nàng vẫn luôn phủ định câu lạc bộ này. Hiện tại câu lạc bộ mới của Lục Phàm thành công như vậy, hắn liền gọi truyền âm phù cho nàng để khoe khoang. À, người muốn làm sao thì làm. Yêu ai thì yêu. Túc túc túc. Mộc Thi Đào trực tiếp ngắt truyền âm phù, tức giận vỗ vỗ bộ ngực to lớn. Trực tiếp chọn học sinh giỏi còn không hiểu sao? Việc này cũng phải dạy sao? Vậy mà dám khoe khoang với bản tiên nữ, thật đáng ghét. Một bên khác. Nghe được lời nói của Mộc Thi Đào, Lục Phàm không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thông suốt. Đúng vậy, muốn làm sao thì làm. Tất cả dựa vào ý nguyện chủ quan của ta không được sao? Dù sao câu lạc bộ cũng chỉ là làm cho vui, làm sao vui vẻ thì làm, tại sao phải quá chú trọng lợi ích của câu lạc bộ? Nếu là đoàn trưởng của các câu lạc bộ khác, chỉ sợ sẽ không chút do dự mà chọn đám học sinh giỏi kia. Nhưng Lục Phàm là người trọng tình cảm. Hoặc nói cách khác, một thành viên có phải học sinh giỏi hay không, đối với hắn mà nói không quan trọng. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn để cho những tân sinh mà hắn thấy thuận mắt gia nhập câu lạc bộ của hắn. Tỷ như những thành viên đã từng kề vai chiến đấu trong Cứu Thế Quân Đoàn, chẳng lẽ không đáng giá bằng những học sinh giỏi chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy sao? Nội tâm Lục Phàm đang mờ mịt, nhờ một câu nói vô nghĩa của Mộc Thi Đào mà trở nên thông suốt. Đào lão sư là người tốt nha. Giờ phút này, Lục Phàm tràn đầy cảm kích đối với Mộc Thi Đào. Hai ngày sau, đến thời gian các câu lạc bộ công bố danh sách tân sinh viên. Lục Phàm không cần phải trải qua vòng tuyển chọn và kiểm tra của hội học sinh. Hắn đã được Phó trưởng Phòng Ngoại giao Phương Ấu Thanh đặt cách tuyển thẳng. Các câu lạc bộ khác đều tiến hành khảo nghiệm và sàng lọc các thành viên đủ tư cách nộp đơn, có người vui mừng, có người buồn bã, cơ bản đều biết bản thân có thể vào được câu lạc bộ nào hay không. Đương nhiên, kỳ diệu nhất chính là câu lạc bộ Kỳ Tích 101. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ sàng lọc hay khảo nghiệm nào. Một đám tân sinh nộp đơn xong, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến thời khắc công bố danh sách, một đám tân sinh cơ bản đều thấp thỏm không yên. Nghe nói có hơn 3.200 đơn đăng ký, cạnh tranh khốc liệt như thế, ta làm sao có cơ hội đây? Ngươi là thành viên của Cứu Thế Quân Đoàn, chắc không có vấn đề gì chứ? Không nhất định, Cứu Thế Quân Đoàn có hơn 800 người, mà hiện tại chỉ có 300 suất thôi. Ai? Hào ca, ngươi là thiên kiêu lớp 62, ngươi cũng lo lắng, vậy ta càng hết hy vọng rồi. Ngươi là học sinh lớp 100, ngươi còn sợ hãi gì? Đương nhiên sợ rồi, thực lực của ta yếu như vậy. Câu lạc bộ chiêu mộ tân sinh chắc chắn ưu tiên tuyển người giỏi, ta cảm thấy lớp trưởng chiêu toàn học sinh khá giỏi, hầu như đều có thể góp đủ 300 người rồi, ta lớp 100 sao có thể có hy vọng. Cho phép Khải Vinh vừa nói như vậy, lập tức khiến không ít người cảm thấy chán nản. Đúng vậy, câu lạc bộ chiêu mộ tân sinh, nhà ai mà không ưu tiên tuyển người giỏi. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ Kỳ Tích 101 còn nhiều hơn cả những câu lạc bộ Bạch Ngân lâu đời. Phàm là đoàn trưởng nào có đầu óc bình thường, đều biết phải tuyển chọn như thế nào. Bọn hắn, những học sinh lớp cuối, làm sao còn có cơ hội chứ? Ha ha ha! Kỳ Tích 101, câu lạc bộ này, ta gia nhập là vì Lục Phàm, hy vọng những gì hắn làm, đừng để ta thất vọng. Lúc này, một nam tử mặc áo choàng trắng, thần sắc cao ngạo cười nhạt nói. Là hắn. Bạch Khinh Vũ lớp 1. Hắn thế mà cũng nộp đơn gia nhập Kỳ Tích 101 sao? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Ây da da, ta cảm thấy các câu lạc bộ khác thực sự đều không có ý nghĩa gì, suốt cuối cùng, ta cho câu lạc bộ của Lục Phàm một cơ hội vậy. Một nữ tử váy đen khác cười duyên mở miệng, trên đầu còn có một cái sừng xoắn ốc đen nhánh. Ma nữ xanh đỏ lớp 2. Nàng vậy mà cũng nộp đơn rồi. Xong, chúng ta càng không có cơ hội. Không ít tân sinh thấp thỏm trong lòng. Còn đám học sinh có tiềm năng thì từng người tràn đầy tự tin, mang theo vài phần ngạo nghễ, cảm thấy đi Kỳ Tích 101 chính là vinh hạnh của Kỳ Tích 101. Dù sao nhiều câu lạc bộ Bạch Ngân, Hoàng Kim ra sức mời chào bọn hắn đều không đi. Đúng lúc này, thiếu niên cưỡi thỏ Đại Hoàng xuất hiện trong tầm mắt. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, nhìn thiếu niên lấy ra một tấm bảng gỗ lớn từ vòng tay. Công bố danh sách rồi. Lục Phàm hô lớn một tiếng, gỡ tấm vải đỏ trên bảng gỗ xuống. Một động tác này. Toàn trường chấn động. Các bạn học lớp 100 ngạc nhiên phát hiện tên của bọn hắn đều có trong danh sách. Từng bạn học cùng lớp đều đỏ hoe mắt. Bọn hắn không ngờ rằng lớp trưởng nguyện ý từ bỏ nhiều suất học sinh khá giỏi mà lựa chọn bọn hắn. À, ta cũng trúng tuyển rồi. Một tân sinh của Cứu Thế Quân Đoàn kích động mở miệng. Khương Ân Tĩnh là học sinh lớp 95, ban đầu nàng đã không còn hy vọng gì vào câu lạc bộ, không ngờ lại có thể trúng tuyển. Âu gia, ta cũng trúng tuyển rồi. Một học sinh lớp 81, Đổng Bằng Bay kích động nắm chặt nắm đấm. Ngay tại lúc từng tân sinh ngạc nhiên nhìn tên mình trên bảng danh sách, một số học sinh khá giỏi lại có sắc mặt vô cùng khó coi. Không thể nào, tại sao không có tên ta trong danh sách? Bạch Khinh Vũ trợn to mắt, mặt đầy khó tin. Tên của ta cũng không có, Lục Phàm, người có phải đã tính sai rồi không? Ma nữ xanh đỏ nhìn chằm chằm Lục Phàm với đôi mắt đỏ sẫm, sắc mặt lộ rõ bất mãn. Lục Phàm dứt khoát lắc đầu, thật đáng tiếc, các ngươi không được tuyển. Không được tuyển rồi. Các học sinh khá giỏi khó tin nhìn Lục Phàm. Không phải, tại sao ta lại không được tuyển? Bạch Khinh Vũ giận quá hóa cười, chỉ vào Khương Ân Tĩnh lớp 95 bên cạnh nói, ngươi nói xem, ta không bằng đám người này sao? Lục Phàm, vậy ngươi có thể nói một chút, tiêu chuẩn xét duyệt của câu lạc bộ ngươi rốt cuộc là gì không? Ma nữ xanh đỏ cố nén tức giận, nhưng khí thế khủng bố đã khuếch tán ra xung quanh. Lục Phàm thản nhiên nói, không có tiêu chuẩn xét duyệt gì cả, bình thường đều chọn từ bạn học cùng lớp và Cứu Thế Quân Đoàn, thỉnh thoảng có một ít đồng đội đã từng kề vai chiến đấu, lấy sở thích cá nhân của ta làm tiêu chuẩn. Lời vừa nói ra, toàn trường đều bùng nổ. Lấy sở thích cá nhân làm tiêu chuẩn. Trời ạ, làm gì có kiểu chiêu mộ tân sinh như vậy? Ha ha ha. Từ bỏ học sinh khá giỏi không muốn, kết quả lại muốn một đám tân sinh lớp cuối. Quả nhiên là câu lạc bộ tạp nham. Hừ. Câu lạc bộ như vậy, ta không gia nhập cũng được. May mà ta không trúng tuyển. Câu lạc bộ như vậy, có thể cuộc khởi mới lạ, chúng ta đi. Đi đi đi. Ta thề, nếu còn nhìn câu lạc bộ này thêm một chút, ta sẽ ngã xuống đất ăn vạ. Đông đảo học sinh khá giỏi bị loại, đều bày tỏ sự phẫn nộ. Lục Phàm chỉ mỉm cười đồng ý, bình tĩnh nói một câu. Đừng tưởng rằng các ngươi gia nhập kỳ tích 101, chính là ban ơn cho câu lạc bộ của ta, ta thật sự không quan tâm các ngươi. Lời nói của thiếu niên vô cùng bình tĩnh, biểu cảm trên mặt càng vô cùng chân thành. Chính bởi vì sự chân thành đó, khiến đám học sinh khá giỏi cảm nhận được thế nào là coi thường trắng trợn. Lục Phàm, thật sự không quan tâm bọn hắn. Học sinh khá giỏi thì sao? Lão tử không coi trọng các ngươi chẳng là cái thá gì cả. Nhất thời Bạch Khinh Vũ, ma nữ xanh đỏ và những người khác sắc mặt trắng bệch, cảm thấy sự phẫn nộ của mình như đánh vào bông, tức đến đau ngực, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại dây dưa với một đám học sinh kém, nhất định phải chứng minh mình mạnh hơn bọn họ sao? Tên đoàn trưởng này thật sự không quan tâm điều đó. Còn về việc gây áp lực hay đánh cho hả giận? Thật coi đế nữ kiếm và cây gậy của Lục Phàm là vật trang trí sao? Lục Phàm, ta dám cá, câu lạc bộ của các ngươi tuyệt đối không làm ăn được gì đâu. Kỳ tích 101 tuyệt đối sẽ trở thành câu lạc bộ rác rưởi nhất học cung. Không ít học sinh khá giỏi tức giận nói, sau đó rời đi. Lục Phàm liếc mắt, không thèm nhìn lại, mặc kệ đám người này rời đi. Vừa rồi khi đám học sinh khá giỏi này tụ tập, đã bày ra tư thái kẻ thắng, coi thường các tân sinh khác. Còn đối với kỳ tích 101 thì cao cao tại thượng, phán xét đủ điều, phản phất như bọn hắn có thể gia nhập câu lạc bộ này, chính là phúc khí của câu lạc bộ vậy. Hắn đã sớm không ưa đám người này rồi. Ta là đoàn trưởng, ta thích làm gì thì làm. Ta thích chọn học sinh ta thấy thuận mắt. Không phục cũng phải nhịn. Lục Phàm cảm thấy mình đã làm theo lời dạy bảo ân cần của thầy Mộc Thi Đào. Thầy Mộc Thi Đào nếu biết chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng và cảm động. Những học sinh không được chọn còn lại ngược lại không có ý kiến gì nhiều, bọn hắn cũng không phải thành viên lớp 100, cũng không phải thành viên cứu thế quân đoàn, bản thân vốn không có nhiều ưu thế, bị loại cũng không có gì không cam tâm. Ngược lại là những thành viên cứu thế quân đoàn không trúng tuyển, tiếc nuối nhìn Lục Phàm. Đoàn trưởng, chúng ta thật sự không có cơ hội sao? Cơ hội có. Chờ câu lạc bộ của chúng ta có thể mở rộng, nhất định sẽ chiêu mộ các ngươi. Lục Phàm nói với những tân sinh không được chọn đang lộ vẻ tiếc nuối. Hắn biết, khi câu lạc bộ thăng cấp, số lượng thành viên tối đa cũng sẽ tăng theo. Câu lạc bộ Bạch Ngân tối đa 300 người. Câu lạc bộ Hoàng Kim tối đa 500 người. Câu lạc bộ Đạo Tinh tối đa 800 người. Câu lạc bộ Vương Giả tối đa 1.200 người. Chỉ cần đẳng cấp câu lạc bộ tăng lên, hắn tự nhiên có thể thu nạp càng nhiều tân sinh. Lục Phàm công bố xong danh sách kỳ tích 101, bắt đầu phát lệnh bài thân phận câu lạc bộ. Các thành viên nhận được lệnh bài thân phận câu lạc bộ, nhìn không được nhảy cẳng hoan hô. Ngay cả một số học sinh khá giỏi trúng tuyển cũng trở nên kích động hơn. Dù sao cũng có những học sinh khá giỏi khác bị loại, thành công của bọn hắn thật sự đáng ăn mừng. Trong lúc nhất thời, 300 thành viên đều hướng ánh mắt về phía Lục Phàm. Ánh mắt sáng rực, có thưởng thức, cũng có sùng bái, càng có hướng tới tương lai. Hoan nghênh các vị đồng học gia nhập đại gia đình của chúng ta. Lục Phàm đứng trên lưng đại hoàng, nhìn các thành viên đông đúc phía trước, trong lòng có một cổ hào khí đang dâng trào. Ta không thể cam đoan với các ngươi bất cứ điều gì, nhưng ta tin tưởng, tiềm lực của mỗi người đều là vô hạn. Chỉ cần gia nhập kỳ tích 101, mọi người đều là chiến hữu. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, mỗi người chúng ta đều có khả năng vô hạn, cũng mong các ngươi tin tưởng vững chắc điều này. Nếu trên thế giới này có kỳ tích, như vậy kỳ tích 101 chúng ta nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Lục Phàm với thân phận người lãnh đạo, giơ cao lệnh bài trong tay hô to. Sáng tạo kỳ tích. Đi theo đoàn trưởng cùng một chỗ sáng tạo kỳ tích. Các đoàn viên đều giơ cao lệnh bài, hưng phấn hô to. Theo tiếng hô của bọn hắn, phản phất như có một cổ lực lượng vô danh đang sinh sôi trong cơ thể, lớn mạnh thanh thế của bọn hắn. Tại chiến thần đại thế giới, Lục Phàm là đoàn trưởng của bọn họ. Tại vạn giới đệ nhất học cung, Lục Phàm vẫn như cũ là đoàn trưởng của bọn họ. Những người phụ trách câu lạc bộ khác, căn bản không biết, tại thời khắc này học cung đã sinh ra một câu lạc bộ quái vật có sức mạnh đoàn kết kinh khủng đến mức nào, câu lạc bộ này sẽ trở thành một truyền thuyết độc nhất vô nhị của vạn giới đệ nhất học cung. Mộc Thi Đào cầm danh sách thành viên của câu lạc bộ kỳ tích 101, kinh ngạc đứng bật dậy. Bộ sườn xám ôm sát thân hình đầy đặn, theo lồng ngực phập phồng dữ dội, càng thêm rõ ràng, thể hiện cảm xúc chấn động mãnh liệt của nàng. Người điên rồi ư, rõ ràng có thể có một khởi đầu hoàn mỹ. Tại sao phải làm như vậy? Mộc Thi Đào nhìn từng cái tên học sinh mới của các lớp kém nhất trong danh sách, rồi lại nhìn sang danh sách những học sinh giỏi bị loại bỏ, nàng cảm thấy đau đầu vô cùng. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào? nàng thật sự không hiểu nổi. Thế nhưng, thiếu niên mặc áo trắng trước mặt lại nhìn nàng với ánh mắt sáng rực. Đào lão sư, đây đều là công lao của ngài à, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Sao lại bắt đầu bôi đen người khác thế? Ta lúc ấy rất thống khổ, không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng ngươi nói câu mặt xác hết đi, đã thức tỉnh ta. Lục Phàm cảm kích nói, đúng vậy, mặt xác hết đi. Ta mới là đoàn trưởng, ta làm chủ. Chỉ cần tuân theo ý nguyện của ta mà lựa chọn, chính là lựa chọn tốt nhất, ta tại sao phải cân nhắc nhiều nhân tố như vậy? Chỉ cần tuân theo nội tâm, vô luận thành viên trong đội là lớp nào, đều có thể sáng tạo kỳ tích. Thiếu niên trước mặt lão sư thần sắc phấn khởi, phản phất đã lĩnh hội được chân lý nào đó. Mộc Thi Đào há hốc miệng, cảm giác đầu óc mình bắt đầu mơ hồ rồi. Ngươi hiểu câu nói của ta như vậy sao? Đầu óc của ngươi có phải hay không có bệnh gì nghiêm trọng a uy? Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. Lão sư đều bị Lục Phàm làm cho bối rối. Nàng vất vả mãi mới bình tĩnh lại, vuốt vuốt mi tâm, ngồi xuống lại. Thôi được, đã sự tình đã thành kết cục đã định, không còn gì để nói. Cuộc khảo nghiệm thứ hai của câu lạc bộ sắp bắt đầu, nó sẽ khó khăn hơn cuộc khảo nghiệm đầu tiên, bảo các đoàn viên của ngươi chuẩn bị cẩn thận, ngày mai tập hợp tại đạo trường của câu lạc bộ. Rõ. Các thành viên của chúng ta nhất định sẽ giao ra một bài thi hoàn mỹ. Lục Phàm ý chí chiến đấu sục sôi, lớn tiếng đáp lại. Thiếu niên tiêu sái quay người rời đi, không hề cảm thấy thành viên câu lạc bộ của mình có gì không đủ. Mộc Thi Đào nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, kiên định của thiếu niên. Theo tâm ý của mình đi chọn người sao? Mộc Thi Đào nhìn danh sách thành viên của câu lạc bộ kỳ tích 101, từ bang 1 đến bang 100, cơ hồ mỗi một cấp bậc lớp đều có học sinh mới trở thành đoàn viên của hắn. Cách lựa chọn này nhìn như không hề có đạo lý, nhưng trên thực tế, sao lại không phải là phá vỡ rào cản giữa các lớp ở một mức độ nào đó? Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy. Có lẽ, Lục Phàm là đoàn trưởng duy nhất, dù là học sinh kém hay học sinh giỏi, đều vô cùng ủng hộ A Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được kính râm tự tin nam một kiện. Lục Phàm mặc vào một cái quần lót mới. Lục Phàm cả người mặt mày tỏa sáng, tràn đầy mị lực nam nhân, giống như một thanh kim thương sừng sững không ngã. Hắn lại thêm một bộ hoa lệ kim văn bạch bào, dung mạo khí chất trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc, đồng thời có cổ đặc thù vận vị quanh thân khuấy động. Pháp y phòng ngự cường đại cùng bình chướng, tự chủ gia trì quanh thân. Khiến hắn cảm giác an toàn tràn đầy, trở nên càng thêm tự tin. Hắn lại mang vào một đôi giày đen, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, tốc độ có tăng lên, toàn thân đều cảm giác một cổ dòng nước ấm quay vòng không thôi, trở nên càng thêm tự tin. Ngay sau đó, hắn lại đội lên một chiếc mũ anh tuấn, đồng thời đeo kính râm. Lục Phàm cảm giác chính mình cả người đều phát sinh một loại thuế biến nào đó, trở nên vô cùng tự tin, rất mực khiêm tốn, khí chất như vực sâu biển lớn, phản phất một cái thâm bất khả trắc lại cực kỳ cường đại nam nhân. Ta thật mạnh. Ta không gì làm không được. Lục Phàm cảm giác chính mình giờ phút này có thể nghịch thiên. Đúng vậy, hắn đang mặc bộ trang phục tự tin nam mà Mộc Thi Đào lão sư đã bạo kích cho hắn. Nguyên bộ. Tự tin nam đạo bào, tự tin nam giày, tự tin nam đồ lót, tự tin nam mũ, tự tin nam kính râm, nguyên bộ trang phục đeo hoàn tất, ngay cả đại hoàng cũng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Bá bá. Ta đột nhiên cảm thấy. Ngươi thật lợi hại. Phải không? Lục Phàm khóe miệng khẽ nhếch, miệng méo nói, ta cũng là dạng này cảm thấy. Hắn nện bước đi ra biệt thự. Quay người đi tới sân nhỏ của Lâm Giao Ngọc. Giao Ngọc, ra tập hợp. Ai nha? Lớp trưởng, ta đây. Thanh âm thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ truyền đến, nàng nhanh nhẹn bước ra. Tự hồ nhớ lại những ngày cùng Lục Phàm đi học, nụ cười trên mặt nàng càng thêm thanh thuần ngọt ngào. À, lớp trưởng, bây giờ nhìn ngươi thật là... Nhìn thấy Lục Phàm, hai con ngươi của Lâm Giao Ngọc bỗng nhiên sáng lên. Nữ nhân, không cần nói nhảm nhiều lời. Lục Phàm giơ tay nâng cầm Lâm Giao Ngọc, tà mị cuồng quyến cười. Liên quan tới chuyện ta rất đẹp trai, mọi người đều biết. Lục Phàm quả nhiên mang lại cảm giác khác nhau. Hắn lại đi tìm Mộ Dung Nghịch Thiên. Mộ Dung Nghịch Thiên cũng bị chấn động bởi trang phục của Lục Phàm. Lớp trưởng, ta... Ta cảm giác không xứng đứng cùng ngươi. Lục Phàm hiện tại quá chói mắt. Nói mò gì nói đâu. Ngươi bây giờ chỉ cần cảm thụ vinh quang là được. Lục Phàm ngược lại rất tự nhiên, rất tự tin. Khi hắn đi vào đạo trường của câu lạc bộ, đối mặt với một đám đoàn viên, hoàn toàn không có ý tứ khiếp tràng, ngược lại càng thêm tự tin, ha ha ha. Tốt. Tất cả mọi người rất có tinh thần. Chúng ta kỳ tích 101 nhất định có thể trong cuộc khảo nghiệm thứ hai, chiến vô bất thắng. Lục Phàm rõ ràng ngồi trên đại hoàng, khí chất lại hết sức tự tin mê người. Lục Phàm, ngươi từ đâu ra cái đồ chơi này? Tổng vụ chỗ lão sư Mộc Thi Đào bị trang phục giật nảy mình. Lục Phàm nhìn Mộc Thi Đào thật sâu, thầm nghĩ, đây không phải lão sư tặng sao? Hắn im lặng không nói, tự tin đứng thẳng. Xuyên tự tin sáu trang, làm tự tin nam nhân. Dưới kính râm kia, khuôn mặt với đường nét hoàn mỹ, khóe miệng hơi nhếch lên tự tin, khiến không ít thiên chi kiêu nữ trong đoàn viên đều ánh mắt nóng bỏng, kích động khe khẽ bàn luận. 300 đoàn viên nhìn đoàn trưởng tự tin như vậy, cũng giống như đạt được lực lượng nào đó, càng thêm tin tưởng vững chắc sự cường đại của đội. Là thật đẹp trai a, phượng nữ Tịch Nghiên hai tay che mặt, đôi mắt đẹp lấp lóe. Gia hỏa này, từ đâu ra bộ quần áo này? Khương Vân Kiều khóe miệng có chút co giật. Lục Phàm nện bước, khích lệ tinh thần cho một đám đoàn viên. Mộc Thi Đào đối với Lục Phàm tân sinh này cũng coi như mở rộng tầm mắt, không ngờ hắn thế mà còn có loại năng khiếu này. Khẩu tài ưu tú như thế, lực cổ động mạnh như thế, dăm ba câu vậy mà liền đem tinh khí thần của một đám đoàn viên kích phát ra, càng là ẩn ẩn đem toàn bộ đoàn đội ngưng tụ thành một khối. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. Khá lắm, lão sư này là cái bạo kích quái sao? Sao thời thời khắc khắc đều bạo kích a? Mộc Thi Đào không thể không lại lần nữa nhìn Lục Phàm với con mắt khác. Thiếu niên này, giống như thời thời khắc khắc đều có thể khiến nàng kinh hỉ. Nàng đè nén cảm xúc trong lòng, sụ mặt, phóng thích ra uy nghiêm của lão sư, bắt đầu dẫn mọi người hướng sân thí luyện cuối cùng của câu lạc bộ, đó là một cấm địa của học cung. Loạn tự cấm địa. Hàng lão tính tình có chút kỳ quái, lát nữa gặp hàng lão, nhất định không được nói lung tung, nhất định phải cung kính, biết không? Biết rồi, câu này ngài đã nói ba lần. Mộc Thi Đào đối với chuyện này, dặn đi dặn lại. Nói đến Lục Phàm đều có chút bó tay rồi. Hắn biết, hàng lão là một lão giả cực kỳ thần bí trong học cung, tính tình có chút cổ quái. Hàng lão là người phụ trách thí luyện cao cấp của học cung, quyền lợi to lớn vô cùng, địa vị trong học cung cũng cực cao. Dù sao hắn thành thành thật thật làm thí luyện là được rồi nha, đâu sẽ trêu chọc đến hàng lão không cao hứng. Rất nhanh, một vùng cấm địa liền xuất hiện ở trước mắt. Đó là một khối đại lục vỡ vụn màu đen xám. Mảnh đại lục cổ quái này có địa hình thú vị, do từng khối gò núi màu đen nhô ra cấu thành, giữa các gò núi màu đen là từng dòng sông đen chia cắt, từ trên cao quan sát chính là một khối đại lục vỡ vụn nhô ra to lớn. Một lão giả mặc hắc bạch đạo bào đang đứng tại biên giới đại lục, nghênh đón người đến. Hắn ăn mặc thanh lịch, trên mặt có đạo văn màu lam kỳ quái, đôi mắt trong trẻo mang theo một loại thâm thúy khó lường, trông thấy một đám học sinh bay tới, chân mày có chút nâng lên. Hàng lão, chúng ta tới rồi. Mộc Thi Đào dẫn đầu hành lễ với hàng lão. Lục Phàm thấy thế cũng đi theo thi lễ một cái, sau lưng một đám đoàn viên đều nhao nhao hành lễ, bộ dáng mười phần nhu thuận. Đám học sinh mới này chính là thành viên của kỳ tích 101. Hắn là Lục Phàm, đoàn trưởng của kỳ tích 101. Mộc Thi Đào giải thích với lão giả. Ồ, ngươi chính là Lục Phàm. Hàng lão kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Lục Phàm không kiêu ngạo không tự ti, có chút chắp tay. Hàng lão trên mặt chợt hiện ra không vui, hừ. Sốc nổi. Lục Phàm là một nam nhân cực kỳ tự tin, từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói những lời như vậy với hắn. Hắn không khỏi nắm chặt kính râm, lạnh lùng hỏi vặn lại, ta sốc nổi chỗ nào? Mộc Thi Đào cuốn lên, lo lắng truyền âm, không phải đã nói không gây chuyện rồi sao, sao ngươi lại thích gây sự lên thế? Ta không có gây chuyện, ta chỉ là đang nghiên cứu thảo luận. Lục Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hàng lão, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tràn đầy tự tin. Hàng lão cũng cười, ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi nói, không hảo hảo tu hành, lại cứ chuyên chú vào ngoại vật, hàm mê mấy thứ bàn môn tà đạo, không phải sốc nổi thì là cái gì? Bàn môn tà đạo. Lục Phàm cười ha hả, ta ăn mặc đẹp một chút chính là bàn môn tà đạo. Tự tin nam nhân, nên có tự tin mặc, nếu như ngươi cảm thấy ta sốc nổi, vậy nhất định là vấn đề của ngươi. Hắn xưa nay sẽ không nhân nhượng bất kỳ kẻ nào. Cho dù lão giả này là cao tầng của học viện, chỉ cần nhìn hắn không vừa mắt, là một nam nhân tự tin, hắn sẽ không khúng núng trước lão già này. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Hàng lão đột nhiên cười lớn, hai mắt lấp lóe tinh quang, quanh thân đột nhiên có một cổ vĩ lực bành trướng tỏa ra. Tiên quang rực rỡ trong nháy mắt nổ tung, bao phủ cả một phương thế giới. Sau một khắc, pháp tắc dâng trào, vạn đạo tái tạo, địa phong thủy hỏa ngưng tụ thế giới vạn vật. Lục Phàm đột nhiên phát hiện mình đang ở trong một thế giới hoang dã với vô số thần thú hoành hành. Các loại thần thú với hình thể khổng lồ và kinh khủng, ngang dọc khắp thiên địa. Mỗi một bước chân chúng dẫm xuống, đại địa đều chấn động không ngừng. Ở trung tâm thế giới này, có một tòa tháp cao, trên đỉnh tháp có một viên hắc châu, không ngừng phóng xuất ra lực trường, khuấy động tứ phía. Đây là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lục Phàm biến hóa, hắn không hề cảm nhận được cảm giác không gian bị xé rách hay di chuyển. Khương Vân Kiều hai mắt lóe tiên quang, mặt lộ vẻ kinh hãi nói, sáng thế. Hắn vừa mới sáng tạo ra một thế giới. Cái gì? Sáng tạo ra một thế giới? Bất hủ cảnh tồn tại. Hàn lão lại là một tôn tiên vương sao? Phía sau, một đám đoàn viên chấn kinh. Lục Phàm cũng vô cùng sửng sốt nhìn lão giả trước mắt. Trên tiên đài, còn có bốn đại cảnh giới. Theo thứ tự là quy nhất cảnh chân tiên, thái ất cảnh kim tiên, bất hủ cảnh tiên vương và chân lý cảnh đại đế. Lão giả trước mắt này lại có thể nhất tay sáng tạo thế giới, chắc chắn là bất hủ cảnh tiên vương. Tại vạn giới đệ nhất học cung, đây là nhân vật cao tầng có quyền lực rất lớn. Nếu đặt ở chư thiên vạn giới, đó chính là cự đầu một phương tinh vực. Hàng lão nhìn đám người đang khiếp sợ, mỉm cười, trên mặt nếp nhăn giống như hoa cúc nở rộ, nhìn thấy chưa, bản tiên vương chỉ cần hơi ra tay, liền có thể sáng tạo một thế giới. Tiểu tử, thực lực chân chính không phải dựa vào giả vờ, mà là dựa vào thực lực thật sự. Hắn vốn cho rằng, Lục Phàm sau khi chứng kiến thủ đoạn thần quỷ khó lường này của hắn, sẽ bị chấn nhiếp. Không ngờ thiếu niên này lại vô tư vô lo nở nụ cười, hay lắm. Bất quá, điều này cùng với việc ta làm nam nhân tự tin, thì có quan hệ gì? Hàng lão, tốt tốt tốt. Tiểu tử ngươi khó chơi đúng không? Ngươi nhìn không ra lão phu không thích cái quần áo lòe loẹt này của ngươi sao? Lão giả này rốt cục không nhịn được nữa, thấp giọng quát lớn. Lục Phàm vẻ mặt khó hiểu, ta thích là được, người có thích hay không chẳng liên quan gì đến ta. Hắn hiện tại là nam nhân tự tin nhất thiên hạ, nam nhân tự tin không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Mộc Thi Đào dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt cánh tay Lục Phàm, bóp mạnh, đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Tính tình cổ quái của Hàn lão ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ngươi lại muốn biến khảo nghiệm câu lạc bộ của ngươi thành độ khó địa ngục sao? Thứ nhất, câu lạc bộ chúng ta chưa từng sợ bất kỳ khảo nghiệm độ khó cao nào, lão già này nếu nhất định muốn cho câu lạc bộ chúng ta độ khó địa ngục, vậy thì cứ tới đi. Lục Phàm đáp trả cường ngạnh, chưa từng nhân nhượng bất kỳ ai, cho dù là tiên vương cũng vậy. Thứ hai, Đào sư tỷ, sao tỷ không lén lút truyền âm nói với ta chuyện này, hiện tại lão già Hàn lão kia cũng biết tỷ nói hắn tính tình cổ quái rồi. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Mộc Thi Đào dùng nụ cười che giấu sự xấu hổ. Xin lỗi. Mộc Thi Đào hóa thành một đạo tiên quang bay đi mất. Muốn làm gì thì làm. Lão nương không hầu nữa. Lục Phàm và Hàn lão nhìn Mộc Thi Đào bỏ chạy, hai người đều có tâm tình khác nhau. Hàn lão quay sang, nhìn Lục Phàm thật sâu. Lục Phàm bình tĩnh đối mặt với Hàn lão, cực kỳ tự tin. Nếu không phải bộ trang phục tự tin cho hắn sự tự tin, hắn bây giờ có lẽ đã sợ hãi. Rất lâu rồi chưa từng gặp qua học sinh ngông cuồng như thế. Hàn lão hai mắt nở rộ tiên quang, tiền vương cấp uy áp trong khoảnh khắc bao trùm cả một phương thế giới. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới phản phất đều đang triều bái lão giả. Lão giả vung tay lên, mấy chục con thần thú đáng sợ trong thế giới này bỗng nhiên bộc phát ra uy thế kinh người, khí thế liên tục tăng lên, cho đến khi đạt đến uy áp mà Lục Phàm và những người khác không thể với tới. Kỳ tích 101 các ngươi không phải tự xưng là có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hiện tại bản vương ngược lại muốn xem các ngươi làm thế nào để sáng tạo kỳ tích. Hàn lão chỉ ngón tay cái về phía Viên Châu trên đỉnh tháp cao ở phía xa, nói, phá hủy trấn giới chi châu trên đỉnh tháp cao, thí luyện lần này của các ngươi coi như thông qua. Nói xong, trong đồng tử hắn bắn ra vô số tiên đạo bản nguyên, từng đạo ấn ký bảo mệnh liền xuất hiện trên thân mọi người. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cái mạng. Thành viên nào phát động ấn ký bảo mệnh sẽ bị đào thải. Hiện tại, để ta xem câu lạc bộ các ngươi có hay không có thực lực sáng tạo kỳ tích. Hàn lão bay lên không trung, bầu trời xuất hiện một khuôn mặt to lớn đang cười lạnh. Bộ dáng kia giống hệt ma thần diệt thế. Nếu không phải biểu cảm trên mặt là xem kịch mà không phải diệt thế, Lục Phàm đã muốn rút cây gậy ra cho khuôn mặt to kia một đòn. Thí luyện thứ hai của câu lạc bộ mới Thiên Kiêu Đoạt Châu hiện tại bắt đầu. Hàn lão nói rõ chỉ đứng xem cuộc vui. Hắn đã tăng cường sức mạnh cho một đám thần thú, câu lạc bộ này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ khiêu chiến thất bại. Hắn rất chờ mong Lục Phàm ở trước mặt hắn lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận biểu lộ. Mà 300 thành viên kỳ tích 101 đều sau đó một khắc cảm nhận được khí cơ ba động vô cùng kinh khủng. Đám thần thú đang nhàn nhã du ngoạn trong thế giới, đột nhiên chú ý tới những sinh linh ngộ nhập thế giới này. Đôi mắt to lớn và nguy hiểm, nhào nhào chuyển hướng nhìn chằm chằm bọn hắn. Đám thần thú này tán phát ra khí cơ, đã ẩn ẩn vượt qua phong thần cảnh cực hạn, có thể so sánh với tiên đại cảnh. Bị mấy chục con thần thú cấp bậc tiên nhân nhìn chằm chằm là một loại thể nghiệm như thế nào? Không ít thành viên câu lạc bộ đã bắt đầu hai chân nhũn ra. Đám thần thú này, nếu xét về khí thế đơn lẻ, tuy không thể so sánh với ma thần mà Lục Phàm gặp phải trước đây, nhưng cũng thật sự trở thành ác mộng của các thiên kiêu. Bởi vì, lần này có tới mấy chục con thần thú. Chúng tụ lại mà đến uy thế, còn kinh khủng hơn so với mười mấy tôn ma thần xuất thế. Đám thần thú này phân bố ngay phía trước tháp cao. Về lý thuyết, 300 tân sinh, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đột phá phòng tuyến của chúng. Trên bầu trời, Hàng Lão nhe răng cười, thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ và bất an của đám tân sinh. Vốn dĩ đối với câu lạc bộ mới này, hắn chỉ tính toán cho độ khó thông thường, mấy chục con thần thú phong thần cảnh đỉnh phong là vừa đủ, với đám học sinh mới này còn có 50% xác suất có thể thông qua. Nhưng tiểu tử sốc nổi kia lại cứ thích treo chọc hắn. Đã như vậy, hắn cũng không ngại cho tiểu tử kia một vố đau, cưỡng ép tăng cường chiến lực của mấy chục con thần thú phong thần cảnh đỉnh phong, ngạnh sinh sinh tăng lên tới cấp bậc tiên đài cảnh. Lần này độ khó trực tiếp tăng cao đến cấp bậc địa ngục. Còn về tỷ lệ thông qua, nào có cái gì tỷ lệ thông qua? Cái này mẹ nó chắc chắn không qua được a. Còn kỳ tích 101. Tưởng rằng danh tự là kỳ tích, liền thật có thể sáng tạo kỳ tích. Hàng Lão nhướng mày. Sống mấy trăm triệu năm, hắn đã chứng kiến qua đủ loại chuyện trên đời. Hắn a, điều hắn không tin nhất chính là kỳ tích. Tổng vụ chỗ. Một đám lão sư vừa kết thúc hội nghị, nhân tiện ghé qua xem tân câu lạc bộ kỳ tích 101. Trước đây, bọn hắn từng tranh cãi kịch liệt về việc kỳ tích 101 có thể qua được vòng thẩm định hay không. Nhưng khi thấy kỳ tích 101 có sức ảnh hưởng và lực hiệu triệu lớn đến thế trong đám tân sinh, những ý kiến phản đối đã giảm đi nhiều. Những người chống đối cũng rất tò mò, kỳ tích 101 rốt cuộc có thể đi được đến bước nào. Nói đến, kỳ tích 101 hình như sắp tiến hành khảo nghiệm trọng thứ hai. Trưởng phòng Thẩm dịu dịu vén một vòng tóc xanh lên thái dương, dáng vẻ tao nhã, nụ cười thanh đạm, tràn đầy vẻ đẹp trí tuệ. Nàng tự như một đại tỷ tỷ, luôn có thể khiến người ta hướng tới và nương tựa. Nhưng nếu ai hiểu rõ lịch sử học cung sẽ biết, vị đại tỷ tỷ này tuổi tác còn lớn hơn cả Hàng Lão, từ khi học cung mới thành lập, đã luôn công tác đến tận bây giờ, có thể nói là nhân vật cấp nguyên lão. Lần này là Hàng Lão chủ trì, không biết hắn sẽ bày ra loại thí luyện gì cho kỳ tích 101. Ta thấy đám tiểu gia hỏa kia rất hiểu chuyện, chắc sẽ không ra đề quá khó đâu. Kỳ tích 101 thông qua khảo nghiệm, có lẽ vẫn rất có hy vọng. Khó nói, vạn nhất Hàng Lão tâm tình không tốt, làm ra một hai địch nhân cấp tiên đài thì sao? Ai nha, hiếu kỳ như vậy chúng ta dùng thiên nhãn xem thử là được. Đúng vậy, chúng ta dùng thiên nhãn xem thử đi. Đám lão sư tổng vụ chỗ trò chuyện, lúc này điều động hình ảnh trực tiếp từ thiên nhãn của học cung. Sau đó, trong hình ảnh liền xuất hiện mấy chục con thần thú cấp bậc tiên đài, nhìn chằm chằm Lục Phàm và đám người. Khí thế kinh khủng kia phản phất có thể xuyên qua màn hình, hất tung tất cả các lão sư. Không ít lão sư trực tiếp trầm mặt. Khóe miệng Thẩm Diệu Diệu nhịn không được hơi nhếch lên, tân sinh trong xã đoàn. Có cự nhân của Hàng Lão sao? Không thể nào. Một đám tân binh, lấy cái gì đi treo chọc Hàng Lão chứ? Vậy đây là tình huống gì? Hàng Lão muốn tiêu diệt kỳ tích 101 sao? Ai? Kỳ tích 101 tàn đời rồi. Đúng vậy, trong lòng đám lão sư, câu lạc bộ kỳ tích 101 đã không còn cứu vãn được nữa. Mặc dù Lục Phàm và Khương Vân Kiều đều có thể bộc phát ra sức chiến đấu không tưởng, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó vài đầu thần thú tiên đài, nhưng nơi này có tới 70-80 đầu thần thú tiên đài. Loại thí luyện cấp bậc này hoàn toàn là thí luyện khảo nghiệm dành cho câu lạc bộ cấp hoàng kim rồi. Đúng vậy, quái vật tất cả đều là cấp chiến tiên, đã đạt tới ngưỡng cửa thấp nhất của khảo nghiệm câu lạc bộ hoàng kim. Với nền tảng của câu lạc bộ kỳ tích 101, nếu có thể thông qua khảo nghiệm, không phải sẽ được đặt cách thăng cấp thành câu lạc bộ hoàng kim sao? Này, ngươi điên làm gì, đang huyễn tưởng cái gì vậy? Hiện tại là lúc cân nhắc loại tình huống này sao? Kỳ tích 101 có nửa điểm khả năng thông qua khảo nghiệm này không? Đúng vậy, đây căn bản là một khảo nghiệm bất khả thi. Một số lão sư lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc cho câu lạc bộ này, ta còn muốn xem nó có thể trưởng thành đến trình độ nào, không ngờ nhanh như vậy đã yếu mệnh. Vậy đại khái chính là thiên ý đi, Hàng Lão làm người giữ cửa câu lạc bộ, nắm giữ quyền hạn to lớn, câu lạc bộ chết yểu trong tay hắn, vậy cũng chỉ có thể nói là vận mệnh đã an bài. Các lão sư nhìn đám thành viên câu lạc bộ run rẩy trong hình ảnh, cũng không giễu cợt học sinh kém cỏi. Phải biết đám học sinh này chỉ là một đám tiểu gia hỏa cảnh giới thiên vương, phong thần, muốn bọn hắn đối mặt với một đám thần thú cảnh giới tiên đài, đánh đấm cái gì nữa. Chỉ riêng khí thế thôi đã bị nghiền ép hoàn toàn rồi. Thế nhưng, các lão sư rất nhanh liền phát hiện điểm không đúng. Trong hình ảnh, có một nam tử, đứng trên lưng một con thỏ khổng lồ. Một bộ đạo bào phiêu dật, dưới cặp kính râm là khuôn mặt lạnh lùng. Hắn quay lưng về phía mấy chục con thần thú kinh khủng vô biên, phản phất như những con thần thú kia không đáng nhắc tới. Hắn đối diện với 300 gương mặt thành viên, phản phất trong mắt hắn, đám thành viên này mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự tự tin và kiên định vô song. Lục Phàm yên lặng giơ nắm đấm lên, thanh âm rõ ràng. Kỳ tích 101, vốn dĩ nên sáng tạo kỳ tích. Đã Hàng lão không tin chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích, vậy chúng ta nhất định phải chứng minh cho hắn thấy. Trận chiến này, kỳ tích 101 chúng ta, tất thắng. Lời nói của Lục Phàm khiến tất cả thành viên chấn động tâm thần. Tất thắng. Trận chiến này tất thắng. Sự tự tin của Lục Phàm lây nhiễm đến từng thành viên. Một số thành viên tu vi cảnh giới thiên vương, đối mặt với uy thế ngập trời của mấy chục con thần thú cấp tiên đài, trên thân vậy mà đều toát ra chiến ý và tự tin hiếm thấy. Phòng họp tổng vụ chỗ. Sắc mặt đám lão sư biến hóa. Trạng thái tinh thần của đám tiểu gia hỏa này hình như thật sự không giống bình thường. Năng lượng màu đỏ thắm đột nhiên quét ngang mặt đất, bắn về phía sau Lục Phàm. Năng lượng đáng sợ bùng nổ. Trong nháy mắt sang bằng mấy ngọn núi cao phụ cận. Lục Phàm vẫn chưa quay người lại. Phía sau hắn, Khương Vân Kiều cầm đế kiếm trong tay, ngưng tụ kiếm khí hạo đảng, ngăn cản thần thú thổ tức. Lục Phàm chỉ khẽ chỉnh lại kính râm. Nam nhân chân chính, xưa nay không nhìn bạo tạc phía sau lưng. Một trận chiến này, chúng ta không cần thiết phải cứng đối cứng với đám thần thú. Chúng ta chỉ cần xé toạc một khe hở trong phòng ngự của chúng, giống như mũi đao sắc bén nhất đâm vào tòa tháp cao, sau đó nhất cử hủy diệt trấn giới Chi Châu. Khương Vân Kiều là thanh kiếm sắc bén nhất, Phượng Nữ Tịch Nghiên gia trì không phận, Lư Nhất Lư Nhị phụ trách cấu trúc tấm chắn cường đại nhất, Kha Tử Việt phụ trách hậu phương. Những người còn lại đều theo ta xông lên. Tin tưởng sức mạnh của niềm tin, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Lục Phàm dăm ba câu đã vạch ra phương thức chiến đấu rõ ràng nhất, vung tay lên. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàng và lãnh tụ quang hoàng đồng thời bộc phát. Giờ khắc này, tất cả thành viên câu lạc bộ đều cảm thấy trong cơ thể tuôn ra một cổ lực lượng vô cùng cường đại. Khương Vân Kiều rút đế kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành luồng tiên quang chói mắt nhất, đâm về phía bầy thần thú phía trước. Đám người đồng thời đuổi theo, bộc phát chiến ý kinh thiên. Kiếm quang vô địch đâm trúng con hổ thần lông xanh phía trước nhất, trực tiếp chém nó làm hai nửa. Kiếm khí như một dòng sông hạo đảng, xuyên qua một đường. Nhưng rất nhanh, bảy con thần thú liền ngưng tụ thành liên hợp chiến trận, thi triển thần thông ngăn cản kiếm khí hạo đảng. Mấy chục con thần thú còn lại lập tức tập kích nhóm người xông vào. Thần thông khắp trời trút xuống, có thể sang bằng toàn bộ đoàn đội trong nháy mắt. Thái cực trận đồ khổng lồ hiển hiện, hóa thành hàng rào đen trắng giao hòa. Công kích mãnh liệt trong nháy mắt đánh nát hàng rào thái cực. Phòng ngự do Lư Nhất Lư Nhị cấu trúc, làm sao có thể ngăn cản được sự xung kích của mấy chục con thần thú cấp bậc tiên đài. Nhưng, học sinh bên trong vẫn chưa bị hỏa lực hủy diệt ảnh hưởng. Tất cả đồng học bên trong đồng thời phóng thích bí pháp phòng ngự cường đại, làm hao mòn hơn phân nửa thần thông khắp trời. Đại hoàng đột nhiên há to miệng, hai chiếc răng hô nở rộ năng lượng vực sâu, thiên phú huyết mạch đế cấp hư không đế côn vắt ngang hư không, nuốt chửng toàn bộ năng lượng còn lại. Lúc này, trận hình mũi nhọn đã hung hăng đâm vào nội bộ bầy thần thú. Khương Vân Kiều hung hăng đâm đế kiếm vào phòng ngự liên hợp của bảy con thần thú, bách luyện tiên đồng nở rộ tiên quang thần bí, khiến bảy con thần thú thất thần trong tích tắc, sau đó hung hăng xé toạc trận tuyến. Một đám đoàn viên ùa vào, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, ý đồ triệt để xé rách phòng ngự của bầy thần thú. Đám tiểu gia hỏa này bộc phát lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hàng lão quan sát từ trên không trung trong lòng hơi kinh ngạc, lực lượng bộc phát trong nháy mắt của câu lạc bộ này sau khi tụ hợp lại có chút vượt qua dự liệu của hắn, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn lực bộc phát vốn có của các thành viên câu lạc bộ này. Bất quá, chút bộc phát này vẫn chưa đủ. Xâm nhập vào trận liệt của thần thú mới thật sự là khảo nghiệm. Không ít thần thú có thể phách cường đại sẽ trực tiếp cận chiến chém giết, sẽ nát đám thiên kiêu này. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh đáng sợ đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng lao tới. Chúng nó lấy tư thái cực kỳ thô bạo, đụng vào trận liệt của câu lạc bộ. Trên bầu trời có mấy con lôi đình thần ưng, cuốn theo một mảnh lôi hải rơi xuống. Tịch Nghiên khẽ quát, hóa thân thành phượng hoàng màu hoàng kim, đánh về phía lôi đình thần ưng. Một mảnh kim sáng va chạm lôi kéo với lôi đình. Nhưng rất nhanh, thần lực phượng hoàng màu hoàng kim liền bị lôi đình cường hãn của lôi đình thần ưng xé nát. Dòng máu màu vàng ống vương vãi trên bầu trời. Lôi đình thần ưng cường đại đang định tiếp tục công kích, kết quả kim quang tán loạn đầy trời lại ngưng tụ thành dây thừng, quấn quanh thân thể lôi đình thần ưng. Trong lôi hải khắp trời, Tịch Nghiên thiêu đốt năng lượng trong cơ thể, liều chết ngăn chặn vài con lôi đình thần ưng. Đám người trên mặt đất, khi thần thú va chạm vào bọn họ. Vậy mà lấy 10 người làm một tổ, chủ động chặn đường thần thú đang đánh tới. Có thể chặn đường sao? Căn bản không thể. Cho dù là 10 đánh 1, trong nháy mắt va chạm, cũng sẽ có hơn phân nửa thiên kiêu trực tiếp bị đánh chết, bị đào thải. Nhưng vào giờ khắc này, chắc chắn sẽ có thiên kiêu bạo loại, dùng bí pháp cực kỳ cực hạn, ngăn cản thần thú trong chốc lát. Mười mấy con thần thú ý đồ xông trận đều bị ngăn cản theo cách này. Đoàn trưởng, xông lên đi. Xông lên. Chúng thiên kiêu liều mạng ngăn cản thần thú. Bạch đế kiếm, giải phong. Tiên thuật. Vạn kiếm khai thiên môn. Kha Tử Việt một kiếm quang diệu một giới, kiếm khí hừng hực bay thẳng vào cửa sau của rất nhiều thần thú. Khoảng chừng mười mấy con thần thú chủ quan bị kiếm khí mạnh mẽ khai thiên môn, máu tươi nở rộ như hoa tươi. Đám thần thú này như phát điên nhào về phía Kha Tử Việt, giày xéo hắn. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo Kha Tử Việt, nhưng hắn vẫn giơ cao tiên kiếm. Rất nhiều thiên kiêu bị đào thải vào giờ khắc này. Nhưng đám thần thú cũng bị kéo lại trong nháy mắt. Bọn hắn căn bản không có ý định cùng nhau xông trận thành công. Đồng tử Hàng Lão lấp lóe, bọn hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Hơn nữa còn là tự động lựa chọn hy sinh. Đạo đội ngũ không ngừng xông về phía trước này, số người đang giảm đi nhanh chóng. Mũi đao vô cùng sắc bén đang nhanh chóng co lại. Nhưng tốc độ tiến lên của mũi đao không hề chậm lại. Mộ Dung Nghịch Thiên nằm rạp trên đầu một con huyền vũ thần thú nôn mửa điên cuồng, huyền vũ thần thú bị chọc tức, một phát hắc quang pháo trực tiếp oanh tạc Mộ Dung Nghịch Thiên. Nhưng Điềm Điềm quyển miệng rộng của Mộ Dung Nghịch Thiên vẫn chỉ về phía tháp cao, giơ ngón tay cái với Lục Phàm. Lục Phàm đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tháp cao, ngón tay cũng chỉ về phía tháp cao, đó là ước định của bọn họ, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải đi đến điểm cuối cùng. Khoảng cách đang nhanh chóng được rút ngắn. Khả năng sáng tạo kỳ tích đang nhanh chóng tăng lên. Cho dù là chính diện cường công hay tiêu diệt từng bộ phận, bầy thần thú đều là tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng bọn hắn không lựa chọn cứng đối cứng với thần thú, mà là đánh cược tính mạng đi hấp dẫn hỏa lực của thần thú, chỉ vì khiến cho đám thần thú này xuất hiện sơ hở trong nháy mắt. Chỉ cần sơ hở xuất hiện, thì đạo tiên quan sắc bén vô cùng kia liền có thể bổ thiên liệt địa, thẳng tiến không lùi. Trong chiến trận của câu lạc bộ, không ngừng có thiên kiêu từ rìa mũi đao lao ra, dùng tính mạng của mình để tiến công thần thú. Rất loạn sao? Không loạn chút nào. Ngược lại, loạn chính là bầy thần thú. Rõ ràng có được lực lượng nghiền ép tuyệt đối, nhưng lại bị đám thiên kiêu này dùng đủ mọi cách hấp dẫn hỏa lực. Thanh đao sắc bén sáng như tuyết kia, mang theo tính bền bỉ kinh người, mặc dù ngày càng nhỏ, số người ngày càng ít, nhưng chưa từng bị đánh loạn trận hình một lần nào. Toàn bộ lực lượng của câu lạc bộ đều bị xoắn thành một sợi dây thừng. Tất cả mọi người đều mang theo ý chí tất thắng. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, người đi đến điểm cuối cùng có thể không phải là bọn hắn. Chỉ cần có người thay thế bọn hắn đi đến điểm cuối cùng là được. Thần thông khắp trời rơi xuống, nghiền nát toàn bộ mặt đất. Lư Nhất Lư Nhị cạn kiệt tất cả lực lượng, cuối cùng vẫn ngã xuống. Mấy đạo thân ảnh lại xuyên qua thần thông khắp trời, xông đến trước mặt tháp cao. Thân hình của bọn hắn vô cùng chói mắt, nhảy lên thật cao về phía trấn giới Chi Châu trên tháp cao. Hơn 200 thành viên đã hy sinh. Bọn hắn chính là lưỡi đao cuối cùng của kỳ tích 101, lưỡi đao đâm đến trung tâm mục tiêu. Mấy bóng người bật lên thật cao, bay thẳng tới tháp cao, nơi đặt trấn giới Chi Châu. Phía trên thiên khung, một chiếc đầu lâu khổng lồ, vẻ mặt kinh ngạc. Hàng Lão không ngờ rằng, câu lạc bộ tưởng chừng tầm thường này lại có thể làm đến bước này. Tất cả thành viên tự nguyện hy sinh, khiến hắn vô cùng xúc động. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua một đoàn thể có lực ngưng tụ mạnh mẽ đến vậy. Tại thời đại vạn giới thiên kiêu tranh phong này, mỗi một tân sinh của vạn giới đệ nhất học cung đều mang ngạo khí, có thể đơn đả độc đấu, không ai cam tâm tình nguyện làm nên. Nhưng trong câu lạc bộ này, ngay cả những học sinh lớp một xuất sắc cũng đều đang liều mình thủ hộ, không chút do dự thiêu đốt chính mình, để đội ngũ nòng cốt đi được xa hơn. Mấy chục con tiên đại thần thú bày ra phòng ngự, vậy mà lại bị câu lạc bộ này xé toạc một đường. Lâm Giao Ngọc sử dụng cà rốt gió bão, đưa bốn người lên không trung. Sau đó, nàng bị thần thú khổng lồ giẫm nát. Nhưng không sao cả, nhìn bốn bóng người như diều gặp gió, trên mặt nàng tràn đầy thỏa mãn. Đại Hoàng, Lục Phàm, Khương Vân Kiều, Thượng Quan Giả, bốn người đang lao nhanh về phía tháp cao. Nhưng tiên vương sao có thể để lại lỗ hổng lớn như vậy? Trên tháp cao có thần mãn khổng lồ chiếm cứ, xung quanh còn có năm con thiên long khí tức kinh khủng quay quanh. Chúng tạo thành phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn không cho Lục Phàm và những người khác có cơ hội đến gần. Thần mãn dẫn đầu tấn công, thân thể khổng lồ quét ngang như núi. Bá bá, ta đến đây. Đại Hoàng nhảy lên, lao tới cắn xé thần mãn. Đại Hoàng thi triển thần thông mạnh nhất, hai luồng năng lượng vực sâu va chạm với thân thể thần mãng, khiến thân thể khổng lồ của thần mãng bị trì trệ. Lục Phàm, Khương Vân Kiều, Thượng Quan Giả thừa cơ lao tới đỉnh cao nhất, nơi có trấn giới chi châu. Nhưng ngay sau đó, năm con thiên long trên bầu trời bắt đầu chuyển động. Mỗi một con thiên long đều phóng ra khí tức kinh khủng, chúng như những bóng đen khổng lồ đột kích, khí thế che trời, uy áp nhiếp hồn. Lục Phàm cảm thấy thân thể mình tùy thời có thể bị thiên long nghiền nát. Nhưng đúng lúc này, Thượng Quan Giả ra tay. Thiên đạo bá cấm, thượng thương cấm. Thượng Quan Giả, đôi mắt lóe tiên quang, toàn thân năng lượng mênh mông vặn vẹo hư không. Hắn có phong thiên đạo thể cực hiếm, sở hữu lực phong cấm và trói buộc mạnh nhất. Chính vì vậy, hắn mới đi cùng Lục Phàm và Khương Vân Kiều, tiến tới địa điểm cuối cùng, chính là vì thời khắc này. Trong khoảnh khắc, lực phong cấm mãnh liệt từ thiên khung cuồn cuộn đổ xuống. Năm con thiên long đều phản phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm lấy, thân thể lắc lư dữ dội. Thiên long tức giận. Lực lượng khổng lồ chấn động. Thượng Quan Giả thất khiếu chảy máu. Nhưng ánh mắt hắn đã hướng về Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều đã lao tới trước mặt trấn giới chi châu, vùng kiếm chém xuống. Tất cả thành viên kỳ tích 101 đều sáng mắt. Đế kiếm va chạm vào trấn giới chi châu, bộc phát kiếm khí vô thượng. Kiếm khí dày đặc đang xen nổ tung. Nhưng đồng tử Khương Vân Kiều co rút lại. Trấn giới chi châu trước mặt, vậy mà không hề hư tổn. Không chỉ vậy, năng lượng phản chấn cực mạnh xuất hiện. Thân thể Khương Vân Kiều bị kiếm khí phản chấn từ trấn giới chi châu bắn ngược, lùi lại, từng giọt máu tươi nở rộ trên không, khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin. Trấn giới chi châu không thể phá vỡ. Ai cũng biết, lực công kích của Khương Vân Kiều là mạnh nhất. Nàng chính là cây mâu mạnh nhất của câu lạc bộ, kiếm của nàng ngay cả tiên đài cấp thần thú cũng có thể chém đôi. Mà nhát kiếm vừa rồi của Khương Vân Kiều đã là toàn lực của nàng, kết quả trấn giới chi châu căn bản không thể phá vỡ. Trên bầu trời, Hàng Lão cười. Tiên vương tính toán sao có thể đơn giản như vậy? Trấn giới chi châu không phải không thể phá vỡ, nhưng tiên vương đã xem xét giá trị vũ lực của đám học sinh, thiết lập chỉ có tất cả thành viên hợp lực công kích mới có thể phá vỡ trấn giới chi châu. Thiếu một người cũng không được. Cho nên, không phải hắn không cho cơ hội, mà là khi có một học sinh hy sinh, cơ hội này đã không còn. Đúng vậy, ngay từ đầu, đây đã là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong tuyệt cảnh ẩn chứa một tia hy vọng. Dù có khả năng thắng, nhưng khả năng đó, khi loại bỏ một thành viên, đã sớm không còn. Một khảo nghiệm nếu không khắc nghiệt đến mức này, thông qua khảo nghiệm, sao có thể được gọi là kỳ tích? Tiếng kêu thảm thiết của Đại Hoàng vang lên. Thần mãng đã cắn nát ấn ký bảo mệnh của Đại Hoàng. Thượng Quan Giả toàn thân phun máu, năm con thiên long đã thoát khỏi trói buộc của Thượng Quan Giả, một cái vung đuôi liền đánh văng ấn ký bảo mệnh của hắn. Hắc hắc hắc. Ngươi không phải hùng hổ nói, kỳ tích 101 chính là câu lạc bộ có thể sáng tạo kỳ tích sao? Giờ ta xem ngươi sáng tạo kỳ tích thế nào. Hàng Lão lẩm bẩm. Khương Vân Kiều muốn tấn công trấn giới chi châu lần nữa, nhưng năm con thiên long đã ập tới. Phía dưới tháp cao, hơn 10 con thần thú đang tích tụ lực lượng. Lục Phàm lấy ra cây gậy lửa đang rực cháy. Ngọn lửa màu vàng chiếu sáng nửa bầu trời. Khương Vân Kiều chuyển mũi kiếm, kiếm khí đầy trời hóa thành vòi rồng kiếm khí, xung kích năm con thiên long, cố gắng trói buộc chúng trong thời gian ngắn. Lục Phàm giơ cao cây gậy lửa, lao về phía trấn giới chi châu. Trận chiến này, tất thắng. Lời hắn vang vọng thiên khung. Các thành viên câu lạc bộ kỳ tích 101 đều dồn ánh mắt lên cây gậy lửa của Lục Phàm. Ánh sáng đó phản phất chiếu sáng mọi tuyệt vọng, phá tan mọi khó khăn. Hầu như tất cả thành viên đồng loạt hô to. 300 thành viên, niềm tin tất thắng lúc này đã đạt đến cực hạn. Hằng hỏa vô lượng bỗng hấp thu lực lượng tín ngưỡng của từng thành viên, cùng với lực phản hồi của hai vòng hào quang, khí cơ liên tục tăng lên, uy năng nhanh chóng đạt đến cực hạn. Cột lửa khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Lục Phàm cầm hằng hỏa vô lượng bỗng quét ngang, cả bầu trời đỏ rực. Hàng Lão cảm nhận được từ cây gậy lửa một nguồn năng lượng ẩn chứa vô hạn khả năng, tự như chí cao đế vương có thể sáng tạo vạn vật, mỹ diệu khó lường. Hàng Lão kinh hãi. Lục Phàm đã cầm hằng hỏa vô lượng bổng, không chút do dự nện mạnh vào trấn giới chi châu trước mặt. Muốn 300 thành viên câu lạc bộ hợp lực mới có thể phá vỡ. Một gậy này của Lục Phàm sẽ cho Hàng Lão biết, lực lượng của 300 thành viên câu lạc bộ chưa bao giờ rời đi. Hằng hỏa vô lượng bổng nện mạnh vào trấn giới chi châu. Uy lực vô cực đế binh cường đại nổ tung, tỏa ra quang nhiệt cực hạn. Cả tòa tháp cao đều bị một gậy này đánh cho tan thành mây khói. Rất nhiều thần thú bị vụ nổ hất văng. Dưới sức công phá khủng khiếp như đại nhật bùng nổ, trấn giới chi châu rung chuyển dữ dội, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó, trước ánh mắt kích động của các thành viên câu lạc bộ,